Cảm ơn mọi người đã yêu mến Gấu Trúc Audio. Hãy cho mình một like để ủng hộ nhé. Gấu Trúc Audio xin giới thiệu bộ truyện Thập Niên 70. Vợ Béo Lão Đại là thanh niên trí thức cấm dục. Tác giả: Mãn Thấm. Thể loại: ngôn tình, hiện đại, tình cảm, mỹ thực, làm giàu, niên đại văn. Văn án: Tô Tầm Vị đường đường là một thần bếp, thế nhưng lại xuyên sách về niên đại 70 thành cô nàng mập mạp bị cha nam tính kế. Mới vừa mở mắt dậy, cô đã đè nam thanh niên tri thức con nhà người ta xuống. Cha nam hủy hôn, người trong thôn còn buộc cô phải kết hôn với thanh niên tri thức kia nữa. Không sao, đây chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà. Tay phải cô cầm chảo, tay phải cầm lọ gia vị nấu ra món ăn ngon. Tay trái làm giàu, tay phải có tình yêu, đường đi phía trước đầy tươi sáng. Nghe gì chưa? Nhỏ mập nhà họ Tô kia mở sạp kiếm tiền kìa. Nghe gì chưa? Nhỏ mập nhà họ Tô kia mở tiệm ăn vặt kìa, đắt khách lắm. Nghe gì chưa? Nhỏ mập nhà họ Tô kia mở phố ẩm thực kìa. Còn lập công ty nữa. Giàu có lắm. Nghe gì chưa? Chồng của nhỏ mập nhà họ Tô kia có địa vị cao lắm. Là ông lớn ở thành phố đấy. Chồng sắp cưới cha nan. Anh ta sai rồi, anh ta sai rồi được chưa? Đừng có vào mặt anh ta nữa được không vậy? Tập 1. Nóng. Cơn nóng khiến người ta hoa mắt chóng đầu liên tục ập đến từng đợt khiến Tô Tầm Vị mất đi lý trí. Trong bóng tối, cô lần mó đến chỗ cơ bụng săn chắc lạnh tay. Tô Tầm Vị không còn kiểm soát được nữa, cô vô thức nhào đến xà vào lòng người ta. Không biết qua bao lâu, ánh nắng chói chang rọi qua ô cửa sổ, lúc này mới Tô Tầm Vị mới chợt tỉnh dậy. Cô định trở mình rồi bật dậy khỏi giường để đứng dậy, nhưng lại phát hiện bản thân mình không làm vậy nổi. Bởi vì bây giờ cô quá mập. Cô vừa cúi đầu đã nhìn thấy thịt béo bên hông mình giống như đang mang mấy cái chỏng lên người vậy. Không chỉ có eo mập mà còn có cái đùi to như con vui nữa. Cánh tay nhiều mỡ cùng gương mặt bánh mì. Tô Tầm Vị hoảng sợ đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Cô hét lên một tiếng đầy chói tai. Xuyên đến niên đại 70 một cách khó hiểu cũng được đi. Tại sao cô lại phải mang cái thân hình mập mạp này chứ? Ông trời ơi, ông đùa có quá trớn không vậy? Tiếng hét của Tô Tầm Vị đã đánh thức người đàn ông trên giường. Người đàn ông ấy có một gương mặt tuấn tú cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén, lông mày rậm, đuôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, quai hàm với đường nét sắc sảo. Anh ra sức nhíu mày lại rồi mở đôi mắt thâm trầm của mình ra. Anh nhìn Tô Tầm Vị bằng đôi mắt lạnh căm, đáy mắt như ẩn hiện sự lạnh lẽo của mùa đông vậy. Tô Tầm Vị bị dọa sợ vì ánh mắt này của anh. Theo ký ức mà cô tiếp nhận trong đầu, thì nguyên chủ say rượu nên bất cẩn rơi xuống sông. Người đàn ông này là thanh niên tri thức vừa đến thôn Bình An. Anh có lòng tốt cứu cô lên nhưng cô lại ngang ngược chèn ép người ta. Hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh yên tâm, cứ coi như chưa từng xảy ra gì cả đi. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Tô Tầm Vị luống cuống tay chân mặc áo quần của mình vào, luyên thuyên nói không ngừng. Tuy nhiên nỗi mất mặt đến quá nhanh cứ như bão quét vậy. Cô đang định mặc quần áo vào rồi thần không biết quỷ không hay bỏ của chạy lấy người. Ánh nắng bên ngoài ngày càng chói chang, rốt cuộc không biết là ai đã đạp một phát làm hỏng cánh cửa gỗ đã cũ. Bên ngoài, số lượng tầm người nửa thôn giơ đuốc hoặc đèn pin sáng nhìn vào cô, người cầm đầu là chồng sắp cưới của nguyên chủ Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên đỏ ửng mặt lên, tức giận mắng Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị, cô đúng là con mập không biết xấu hổ. Mẹ nó, hơn nửa đêm cô không về nhà, trong lúc bọn tôi đang đi tìm cô thì cô lại ăn nằm với thằng khác ở chỗ này. Cắm sừng tôi à, từ hôn. Tôi muốn từ hôn. Ai dô, Tô Tầm Vị này đúng là chẳng có liêm sỉ gì cả. Thật sự chưa từng thấy qua người đàn bà nào không biết xấu hổ như vậy đâu đấy. Đúng thế, Lục Vân Hiên người ta là sinh viên đại học giỏi nhất thôn Bình An này. Vốn dĩ cậu ấy đính hôn với con mập này là cho cô ta thể diện quá rồi. Cô ta lại dám vụng trộm với thằng khác à, còn cắm sừng người ta nữa. Đúng vậy, Lục Vân Hiên người ta có tài có mạo, thi lên đại học xong rồi thì sau này sẽ có tiền độ rộng mở. Muốn kết hôn với con gái nhà giàu trong thành phố cũng xứng đôi chứ đùa. Đàn ông thì có ai chịu đựng được chuyện này đâu. Hai đứa nó quần áo xốc xếch như vậy, chắc chắn là làm hết rồi. Hình như đây là thanh niên tri thức vừa mới tới từ thành phố, trông cũng ra gì này nọ mà. Thế mà lại há miệng với con mập Tô Tầm Vị này, chật chật. Nghe mấy thôn dân này năm mồm bảy miệng bàn tán, nếu đổi lại là nguyên chủ với tính khí hèn nhát, thì đã chạy ra ngoài nhảy sông từ đời nào rồi. Nhưng Tô Tầm Vị cẩn thận nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Cô cứ cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, thậm chí còn hơi quái lạ nữa. Đầu tiên, vào buổi tối mẹ con nhà họ Lục mời nguyên chủ đến nhà mình ăn tối, nói là để mừng việc Lục Vân Hiên thi đại học. Nhưng mà nếu muốn ăn mừng thì phải mời cha, mẹ của nguyên chủ nữa mới phải, tại sao chỉ gọi mỗi một mình nguyên chủ? Còn uống rượu nữa. Thứ hai, vừa rồi lúc nguyên chủ trở về, Lục Vân Hiên tiễn cô ấy được nửa đường nhưng lúc nguyên chủ rơi xuống sông, sao cô cứ có cảm giác như có người cố ý đẩy cô ấy nhỉ? Hơn nữa nam thanh niên tri thức này phải đang ngủ mới đúng, sao lại thức giấc đi cứu người chứ? Tô Tầm Vị, cô đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ. Nhà họ Lục bọn tôi không muốn có cô con dâu như vậy. Từ hôn, bây giờ từ hôn ngay đi. Mẹ Lục cũng ở trong đám người đó, bà ta hùng hổ xông lên, giơ tay định tát vào mặt Tô Tầm Vị. Nhưng mà cái tát ấy chưa trúng mặt của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị ngước mắt lên thì thấy người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề, cao hơn mình nửa cái đầu đang chắn lại trước mặt cô. Anh mạnh mẽ giữ cổ tay mẹ Lục lại, dùng sức đẩy bà ta ra, trầm giọng nói. Có gì không nói đàng hoàng được sao? Đừng có động tay động chân. Mẹ Lục bị đẩy ra lảo đảo một chút, lúc này bà ta khóc toáng lên kêu trời kêu đất, rồi dậm chân chỉ vào Tô Tầm Vị và nam thanh niên tri thức kia rồi mắng. Hay lắm, đôi gian phu dâm phụ này. Không có liêm sỉ đi vụng trộm thì thôi đi, còn động tay động chân đánh người nữa. Một mình cậu là người xứ khác gian díu với con dâu tương lai của tôi cũng thôi đi, cậu còn dám khi dễ người ở thôn bọn tôi đây à? Mọi người phải làm chủ cho tôi đấy. Bí thư đại đội đâu? Gọi bí thư đại đội đến đi. Cái tên thanh niên tri thức này không ra gì cả. Mới đến thôn Bình An chúng ta thôi, còn chưa sắp xếp công việc cho cậu ta đâu. Thế mà cậu lại dụ dỗ vợ sắp cưới của người ta. Đúng vậy. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, thì danh tiếng của thôn Bình An chúng ta sẽ ra sao chứ? Há chẳng phải sẽ là gương xấu cho người ta sao? Nếu thanh niên tri thức nào cũng giống như cậu, thì người ở quê bọn tôi không cần cưới vợ nữa à? Lời nói của mẹ Lục lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Đưa cậu ta đến đồn công an đi. Tố cáo cậu ta là gã lưu manh. Để cho cậu ta ngồi tù đi. Đúng thế. Phải áp giải đến đồn công an. Phải cho cậu ta ăn đạn mới đúng. Loại người như thế này đúng là đồi phong bại tục mà. Nếu đổi lại là thời xưa thì Tô Tầm Vị kia cũng phải bị nhốt vào chuồng lợn rồi. Tô Tầm Vị, hôm nay cô vứt sạch thể diện nhà họ Lục chúng tôi, dẫm nát mặt mũi của Lục Vân Hiên tôi. Tôi muốn hủy hôn với cô. Lục Vân Hiên vốn đang tức giận, sau khi nghe mọi người nói xong anh ta càng thêm đen mặt, trông cứ như đáy nồi vậy, nói với Tô Tầm Vị như đinh chém sắt. Lúc này, mẹ Tô cũng chen lấn đi lên trong đám người, bà đầy lo lắng kéo cổ tay Tô Tầm Vị. Bà nhìn cô một chút rồi lại nhìn nam thanh niên trí thức đứng sau Tô Tầm Vị. Sốt ruột đến độ hốc mắt đỏ bừng, nói, Tầm Vị, rốt cuộc đây là sao vậy? Con sắp tổ chức đám cưới với Vân Hiên rồi. Sao lại có chuyện này xảy ra được? Sao lại thế? Thứ đàn bà không tuân theo nữ tắc như này Vân Hiên chúng ta chịu không nổi đâu. Vân Hiên nói muốn hủy hôn. Mẹ Lục lạnh lùng liếc nhìn mẹ Tô một cái, vẻ mặt đầy cao ngạo nói. Mẹ Tô vừa nghe tin nhà họ Lục muốn hủy hôn, trong lòng lo lắng như kiến ngồi trong chảo nóng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Hai nhà chúng ta đã tính chuyện kết hôn từ lâu như vậy rồi. Hai đứa trẻ cũng đã ở bên nhau hơn 10 năm, sao có thể nói hủy là hủy được? Ở đây có lẽ có hiểu lầm gì đó. Tầm Vị không phải loại người như vậy đâu. Còn có hiểu lầm gì nữa? Cô nam quả nữ, nửa đêm canh ba, quần áo sộc sạch ở chỗ này. Còn có thể làm cái gì? Bảo hai người bọn họ ở đây không làm gì, các bác có tin không? Vẻ mặt Lục Vân Hiên u ám, nghiến răng nghiến lợi nói. Bác Tô, hai nhà chúng ta đã đính hôn bao nhiêu năm rồi? Bác cũng biết tình cảm của con đối với Tầm Vị như thế nào. Tất cả mọi người đều nói Tầm Vị vừa xấu vừa béo, không xứng với cháu, nhưng từ trước tới nay cháu chưa bao giờ để ý. Cháu một lòng một dạ với cô ấy, dịu dàng ân cần. Nhưng cô ấy đã đối xử với cháu như thế nào? Thế mà cô ấy lại thực sự cắm sừng cháu. Cháu là đàn ông. Cháu không thể chịu đựng được sự xấu hổ và nhục nhã như này. Cho nên cuộc hôn nhân ngày hôm nay, cháu nhất định phải hủy hôn. Sau khi nghe những lời Lục Vân Hiên nói, mẹ Tô lo lắng đến mức gần như muốn gào khóc. Bà lo lắng nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Tầm Vị, con nên nói gì đó đi chứ. Tô Tầm Vị lại nhìn vẻ mặt bị tổn thương và đau khổ của Lục Vân Hiên, trong lòng nhếch môi cười lạnh. Không sai, anh ta nói đúng, anh ta đã đính hôn với nguyên chủ hơn mười mấy năm. Nguyên chủ là một người cô béo. Còn anh ta, Lục Vân Hiên là một kẻ tài hoa nổi tiếng ở thôn Bình An. Mọi người đều nói hai người không xứng đôi. Nhưng Lục Vân Hiên đối xử với nguyên chủ quả thực vẫn rất dịu dàng quan tâm. Nguyên chủ bị anh ta mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, mê đến mức cuồng dại, thậm chí còn thuyết phục ba mẹ bán nhà để dùng số tiền đó, trả học phí đại học cho Lục Vân Hiên. Hơn nữa, Lục Vân Hiên mất ba từ khi còn nhỏ, mẹ Lục sức khỏe yếu ớt, ngay cả công điểm còn không kiếm đủ được. Sở dĩ anh ta có thể tốt nghiệp cấp 3, thi vào, được đại học, toàn bộ đều là nhờ vào công lao của nhà họ Tô. Chính nguyên chủ đã tiết kiệm thức ăn để duy trì sự sống cho mẹ con anh ta. Là nhà họ Tô thay phiên nhau làm ruộng để kiếm công điểm. Tất cả đều được ghi vào sổ của nhà họ Lục. Bây giờ, anh ta đã thi được vào đại học, đúng lúc nguyên chủ ngủ với một thanh niên tri thức ở vùng khác, bị rất nhiều người bắt gian ngay tại giường. Thật đúng là một vở kịch hay. Con không có gì để nói, muốn hủy hôn thì cứ hủy hôn đi. Tô Tầm Vị không tự mình tìm đường chết, ngược lại còn ăn nói rất bình tĩnh. Bây giờ những gì cô nói đều là điều vô căn cứ, không có bất kỳ bằng chứng nào. Muốn xé bỏ bộ mặt đạo đức giả của Lục Vân Hiên, không phải chuyện ngày một ngày hai là làm được. Hiện tại, điều quan trọng nhất là kết thúc cái trò hề này. Tầm Vị, con điên rồi đấy à? Hủy hôn, thì còn có người đàn ông nào khác sẽ muốn cưới con nữa? Hơn nữa, con thích Vân Hiên như vậy, con thực sự đồng ý hủy bỏ hôn ước này sao? Mẹ Tô Túc không thể tin nhìn sang Tô Tầm Vi. Không đồng ý, đến lượt cô ta có quyền lựa chọn không đồng ý à? Cũng chẳng phải nhà họ Lục tôi làm gì sai. Bây giờ chính cô ta là người ăn chơi tằng tịu với người đàn ông khác. Chính cô ta đã làm bại hoại thuần phong mỹ tục, làm chuyện đổi bại về mặt đạo đức. Nếu tôi là cô ta, tôi đã lao xuống sông ở ngoài kia để tự vẫn từ lâu rồi. Chả còn mặt mũi nào để làm người nữa. Vân Hiên nhà chúng tôi là sinh viên đại học đấy. Là người duy nhất trong cả cái thôn Bình An này. Là người duy nhất. Lúc đấu chịu đính hôn với cô ta đã là phải chịu tủi thân rồi. Cô ta ở trong phúc mà không biết hưởng, thế mà còn đi vụng trộm với thằng đàn ông khác. Mẹ Lục chỉ vào Tô Tầm Vị, chửi rủa đến mức nước miếng văng tung tóe. Thím Lục, những lời thím vừa nói quá đáng quá rồi đấy. Nhà Lục Vân Hiên mấy người có thể có được như ngày hôm nay, đều là nhờ có nhà họ Tô chúng tôi. Thím thì có cái gì hơn người ta? Anh cả Tô Tầm Vị là Tô Tầm Sinh không nghe nổi nữa, lập tức đứng dậy mắng lại. Những lời này chắc chắn là một cái tát vào mặt mũi của Lục Vân Hiên, ở trước mặt mọi người. Đáy mắt Lục Vân Hiên hiện lên ý khó chịu khó thấy. Nhưng mà từ trước đến nay anh ta vốn là người có lòng dạ kín đáo, lập tức làm ra vẻ thẳng thắn cương nghị, nhìn về phía Tô Tầm Sinh rồi nói. Anh Tô, tôi biết nhà họ Tô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Lục Vân Hiên tôi đây cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhưng mà những gì Tầm Vị đã làm lần này thực sự khiến tôi rất tổn thương, chẳng lẽ anh mong tôi sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng cho dù hai nhà chúng ta có hủy hôn, đối với tình nghĩa của nhà họ Tô, Lục Vân Hiên tôi đây vẫn sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Lời này được nói một cách rất quang minh chính đại, khiến mọi người phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, còn không ngừng khen ngợi. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Tô Tầm Vị đang là một nhân vật hàng đầu trong ngành thực phẩm thời hiện đại, mà nói, mấy lời này của Lục Vân Hiên chỉ đang chơi chữ, giả vờ trông ổn đấy, nhưng lại không hề nhắc tới một lời nào về việc trả lại tiền. Tô Tầm Vị lạnh lùng nhếch môi lên, nói, được, muốn hủy bỏ hôn ước cũng được, nhưng những chuyện cần nói rõ ràng thì chúng ta cũng phải nói cho rõ ràng. Lục Vân Hiên vẫn giả vờ đau khổ, nhìn Tô Tầm Vị, nói, em nói đi. Bất kể em có yêu cầu gì, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn em. Dù sao thì chúng ta cũng đã có hơn mười mấy năm tình cảm với nhau rồi. Sắc mặt Tô Tầm Vị lạnh lùng dị thường, nói. Tình cảm thì không cần nhắc tới, đã muốn hủy hôn, tốt nhất nên gác chuyện này sang một bên. Tục ngữ nói, anh em ruột cũng phải tính toán tiền nong cho sòng phẳng, chỉ cần anh trả lại hết số tiền mà anh đã dùng của nhà tôi trong những năm qua là được. Lục Vân Hiên có nằm mơ, cũng không ngửi được người luôn yêu anh ta đến mức chết đi sống lại. Không thể sống thiếu anh ta như, Tô Tầm Vị lại nói những lời bình tĩnh và thờ ơ như vậy. Anh ta vốn tưởng rằng nếu đã bắt gian giường, Tô Tầm Vị sẽ khóc lóc ầm ĩ rồi vội vàng lao vào giải thích với anh ta, thậm chí còn quỳ xuống nhận lỗi, dây dưa không ngừng. Ai có thể ngờ cô không hề có phản ứng gì mà thay vào đó, còn tự mình giải quyết vấn đề một cách lạnh lùng và bình tĩnh. Con khốn này, cô nói lời này mà nghe được sao? Lục Vân Hiên nhà chúng tôi đã tiêu tiền của nhà họ Tô lúc nào vậy? Nhiều nhất thì mấy người cũng chỉ giúp tôi kiếm mấy công điểm thôi. Đến lúc đó Vân Hiên nhà chúng tôi thành công rồi, kiếm được tiền, chúng tôi sẽ mua một ít lương thực trả lại cho nhà mấy người. Anh ta không tiêu tiền của nhà họ Tô ư? Vậy ai là người đưa cho anh ta tiền học phí, tiền mua sách, thậm chí cả tiền sinh hoạt, tiền xe, tiền đi lại, các chi phí linh tinh khác, đều là bà cho đấy à? Trong nhà tôi có một cuốn sổ nhỏ, từng nét từng chữ, đều được ghi lại rõ ràng. Kể từ khi học cấp 2, Lục Vân Hiên đã đính hôn với tôi. Mỗi lần anh ta đến nhà tôi đều mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Có lần nào rời đi mà ba mẹ tôi không cho anh ta 10 tệ hay 12 tệ không? Ngay cả lần này khi anh ta muốn đi học đại học, cũng là do ba mẹ tôi đã bán căn nhà cũ của họ, rồi đưa cho anh ta 2.000 tệ. Cái khác không nói, nhưng 2.000 tệ phải trả lại ngay. Em gái tôi nói đúng. Lúc đầu còn tưởng anh ta đi học đại học, chúng tôi cấp tiền cho tạo điều kiện cho anh ta ăn học, thì sau này sẽ có thể đối xử tốt hơn với em gái tôi, có một cuộc sống thật tốt. Còn bây giờ đã muốn hủy bỏ hôn ước thì cũng phải lập tức trả lại 2.000 tệ này, cho chúng tôi. Tô Tầm Sinh cũng đột nhiên phản ứng lại được. Lục Vân Hiên thấy anh em nhà họ Tô, đều hung hãn yêu cầu anh ta trả lại hết tiền học phí, ngay, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong đầu càng thêm căm hận nhà họ Tô. Ngay cả thanh niên tri thức luôn im lặng đứng sau lưng Tô Tầm Vị, ánh mắt cũng không nhịn được u tối lại khi chứng kiến phản ứng của Tô Tầm Vị, vẻ mặt tìm tòi ngẫm nghĩ. Từ trước đến nay anh vốn luôn thanh tâm quả dục, lạnh lùng, tự kiềm chế. nhưng thực ra lại mất khống chế quấn quýt lấy nhau với một cô thôn nữ. Anh cũng cảm thấy trong chuyện này không hề đơn giản chút nào. Chỉ có 2.000 tệ thôi mà. Cô nghĩ chúng tôi không thể trả nổi chắc. Chờ đến khi Vân Hiên chúng tôi tốt nghiệp đại học, sẽ trả lại ngay lập tức cho nhà mấy người. Mẹ Lục giận dữ nhìn anh em nhà họ Tô, nói một cách hùng hồn. Những lời này khiến Tô Tầm Vị bật cười thành tiếng. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Lục Vân Hiên, lạnh lùng nói. Nói như vậy là mấy người làm vậy như kiểu làm kỹ nữ nhưng vẫn muốn lập đền thờ. Nếu đã muốn hủy bỏ hôn ước, thì nên phân chia rạch ròi. Lục Vân Hiên vẫn chưa đi báo danh nhập học, tất nhiên 2.000 tệ kia vẫn ở trong nhà mấy người. Nếu muốn hủy hôn thì phải trả lại số tiền ngay lập tức, nếu không hôn sự sẽ không thể bị hủy bỏ. Muốn lợi dụng Tô Tầm Vị cô đây, không phải chuyện dễ dàng đâu. Sau khi nghe những lời của Tô Tầm Vị, Lục Vân Hiên bị sỉ nhục trước mặt mọi người, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng có rất nhiều dân làng đang nhìn, anh ta không thể kiên quyết từ chối trả lại số tiền đó. Để bảo toàn thanh danh của bản thân, Lục Vân Hiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía mẹ Lục rồi nói. Mẹ đi lấy 2.000 tệ. Mà gia đình họ đã cho mượn ra trả lại cho bọn họ đi. Mẹ Lục vốn là người keo kiệt bủn xỉn. Bà ta luôn nghĩ rằng tiền của nhà họ Tô đều là của nhà mình nên đã tìm đủ mọi cách để lợi dụng nhà họ Tô. Bây giờ bắt bà ta nhổ ra 2.000 tệ này, chẳng khác gì đang cắt thịt bà ta. Chính con gái nhà mấy người đã làm sai. Bây giờ còn chẳng thèm nói một tí tình nghĩa nào nữa. Muốn đuổi tận giết tuyệt trẻ mồ côi cô nhi quả mẫu chúng tôi đây à? Mẹ Lục tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào người nhà họ Tô mà chửi bới. Tô Tầm Vị lạnh lùng nhìn mẹ Lục, cũng không thèm tiếp tục nói nhảm cùng mấy người như này nữa, thẳng thắn nói. Trả tiền đi. Mẹ Lục chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy từ Tô Tầm Vị, bà ta bị cô nhìn làm cho giật nảy mình, trong lòng đột nhiên sinh ra loại cảm giác áy náy không thể giải thích được. Lục Vân Hiên dẫn rất nhiều người tới đây, lúc đầu muốn làm mất hết thanh danh của Tô Tầm Vị, cuối cùng sẽ không chịu nổi đả kích này rồi nhảy xuống sông tự sát, nhưng phản ứng của Tô Tầm Vị lại nằm ngoài dự đoán của anh ta. Không những không tìm đến cái chết, mà còn vô cùng tỉnh táo yêu cầu anh ta trả lại hết số tiền. Hiện tại xem ra người bị chê cười chính là hai mẹ con Lục Vân Hiên. Phải chịu nhiều ánh mắt dò xét của mọi người như vậy, Lục Vân Hiên cảm thấy mặt mình gần như sắp không chịu nổi nữa rồi. Mặt anh ta đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ, mau trả lại tiền cho người ta đi. Tóm lại cuộc hôn nhân này, anh ta muốn hủy bỏ. Mẹ Lục tuy tiếc tiền, nhưng vẫn luôn làm theo lời của Lục Vân Hiên như thánh chỉ của Hoàng đế, chỉ có thể móc túi mình ra. Lấy ra 2.000 tệ còn chưa kịp cầm cho ấm tay, trả lại cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị mở một sấp tiền ra, cẩn thận đếm kỹ một lần. Sau đó dùng thái độ bố thí nhìn Lục Vân Hiên, lạnh lùng nói. Được rồi, hôm nay nhiều người nhìn như vậy, anh đã trả lại tiền. Tôi hủy hôn ước, về phần số thức ăn nhà hai người ăn của nhà chúng tôi, số tiền đã lấy đi kia nữa. Cứ coi như là nhà chúng tôi thương hại cô nhi quả phụ, đuổi người ăn xin đi. Lục Vân Hiên có nằm mơ, cũng không ngờ con mụ béo chết tiệt này lại dám nói chuyện với anh ta với cái giọng điệu trịch thượng như vậy. Anh ấy là người có ăn có học, mặc dù trong nước chưa khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng anh ta đã được nhận vào một trường đại học có chất lượng rất cao, đều là do dựa vào các mối quan hệ và thư giới thiệu, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể được coi là sinh viên đại học đầu tiên thôn Bình An. Còn mụ béo chết bầm này lại dám sỉ nhục mình như thế này. Khuôn mặt vốn đã cực kỳ khó coi của Lục Vân Hiên giờ đã biến thành máu gan lợn, anh ta vừa giận dữ vừa ớt hận nhìn Tô Tầm Vị, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tầm Vị, cô được lắm. Được lắm. Hôm nay nhục nhã tôi. Tôi, Lục Vân Hiên sẽ khắc ghi trong lòng. Tô Tầm Vị cười. Lạnh. Đây không phải là điều anh muốn sao? Ánh mắt cô lạnh lùng như có thể nhìn được xuyên thấu, như thể có thể nhìn thấu được trái tim con người. Lục Vân Hiên bị ánh mắt cô nhìn như thế này lại thấy có hơi chột dạ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ồn ào cái gì vậy? Hơn nửa đêm rồi mà còn không ngủ. Ồn ào như vậy là rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Đó là Kiều Phú Quý, bí thư đại đội của thôn Bình An. Nhìn thấy Kiều Phú Quý đi tới, trong mắt Lục Vân Hiên lập tức lóe lên niềm vui mừng. Anh ta hạ mắt xuống để che đi tính toán trong mắt, giả vờ tủi thân, bước tới phía trước rồi nói. Bí thư Kiều, lại còn làm kinh động đến chú, thực sự là lỗi của cháu. Vợ chưa cưới của cháu là Tô Tầm Vị đang ở đây tằng tịu, quan hệ trai gái với một thanh niên tri thức ở đây, bị cháu bắt quả tang ngay trên giường, nên cháu dưới cơn nóng giận muốn hủy hôn với cô ấy. Khuôn mặt Kiều Phú Quý rất khôn khéo, đôi mắt hình tam giác như hồ ly của ông ta liếc nhìn Tô Tầm Vị, rồi nhìn Tả Cánh Thành, sau đó mới giả vờ nói. Lại còn có chuyện như vậy sao? Loại chuyện này thật sự quá bại hoại thuần phong mỹ tục, nếu bị lan truyền sẽ rất khó nghe. Đồng chí Tả, cậu là một thanh niên tri thức xuống vùng nông thôn, muốn đến đây để xây dựng nông thôn, sao cậu có thể cặp kè với vợ chưa cưới của người khác? Nếu tin tức này lan truyền thì còn đội sản xuất nào muốn cậu tham gia vào nữa? Đúng vậy. Chúng tôi không cần một thanh niên tri thức như vậy trong đội của chúng tôi. Cậu ta thậm chí còn có thể xuống tay với người phụ nữ béo như Tô Tầm Vị. Ai biết được cậu ta có làm hại vợ và con cái của người khác không? Đúng vậy. Loại lưu manh như này nên báo cảnh sát. Để các đồng chí cảnh sát trừng phạt hắn vì tội lưu manh. Nói không sai. Đội sản xuất của chúng tôi không muốn những thanh niên tri thức như thế này tham gia vào đâu. Thật là không biết xấu hổ. Tô Tầm Vị biết chuyện này thực ra là do tên cặn bã Lục Vân Hiên lên kế hoạch, Tả Cánh Thành vô tội. Cô không muốn liên lụy đến Tả Cánh Thành, đành phải đứng lên nói. Chuyện này không phải lỗi của anh ấy, là do tôi say rượu hồ đồ, nhận nhầm người. Tả Cánh Thành không ngờ Tô Tầm Vị sẽ đứng ra bảo vệ mình. Phải biết là chỉ cần anh còn ở đây, chuyện của Tô Tầm Vị nhất định sẽ gặp trở ngại, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể lập gia đình được. Thấy Tô Tầm Vị đứng dậy, sắc mặt Kiều Phù Quế lạnh lùng nói. Mặc kệ cô có uống say hay không, chuyện này nếu lan ra sẽ có ảnh hưởng không tốt. Như vậy đi, cô và đồng chí Tả nếu đã như vậy, vậy thì hai người chỉ cần đi lấy giấy đăng ký kết hôn rồi là được, nếu không tin tức này truyền ra ngoài, người trong thôn chúng ta sẽ không đồng ý để đồng chí Tả ở lại tham gia vào đội. Lần này những thanh niên tri thức về vùng nông thôn đều có nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể về lại thành phố. Nếu thôn Bình An từ chối giữ Tả Cánh Thành lại, vậy có nghĩa là anh sẽ không có nơi nào để đi. Nhưng việc kết hôn, Tô Tầm Vi cảm thấy rất phức tạp, ánh mắt có hơi áy náy nhìn về phía Tả Cánh Thành. Không ngờ Tả Cánh Thành lại không có phản ứng gì quá kích, bình tĩnh nói. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thấy anh là người thức thời, Kiều Phú Quý lập tức nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tô Tầm Vị, đồng chí Tả đã đồng ý, còn cô thấy thế nào? Nếu Tô Tầm Vị không nguyện ý, vậy chuyện này nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Thôi được rồi, dù sao thì mấy năm nữa đất nước cũng sẽ cải cách mở cửa, sẽ được phép ly hôn, vậy nên trước hết hãy cứ vượt qua khó khăn hiện tại đã. Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành, gật đầu nói. Tất nhiên là tôi cũng nguyện ý, nếu hai vị đồng chí đều không có ý kiến gì khác, vậy sáng sớm ngày mai mang theo giấy tờ tùy thân đến đại đội gặp tôi sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn cho hai người, chuyện này coi như đã giải quyết xong. Kiều Phú Quý kiên định nói. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành mang theo giấy tờ tùy thân đến đại đội trong thôn. Kiều Phú Quý đã đợi họ từ sáng sớm, nhanh chóng cấp giấy đăng ký kết hôn cho họ. Hai vị đồng chí này đã lấy được giấy đăng ký kết hôn, sau này nhất định phải sống với nhau cho thật tốt. Cũng đừng có gây ra chuyện mất thuần phong mỹ tục gì nữa. Kiều Phú Quý nghiêm nghị cười cảnh cáo, dùng thái độ của trưởng bối để dặn dò. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Cảm tạ bí thư đã quan tâm, tôi nhất định sẽ cùng anh ấy sống với nhau thật tốt. Kiều Phú Quý nhìn Tả Cánh Thành, nói. Đồng chí Tả này, vì đồng chí đã kết hôn với đồng chí Tô, nên không cần phải cấp chỗ ở trong cho thanh niên tri thức nữa, cứ sống ở nhà họ Tô là được. Dù sao thì nơi ở cho các thanh niên tri thức bây giờ cũng đang rất thiếu thốn. Nếu tự mình giải quyết được thì đừng làm phiền tập thể, cậu có ý kiến gì không? Vẻ mặt nghiêm nghị Tả Cánh Thành vẫn lạnh lùng như cũ, không chút mặn mà nói. Không có ý kiến, đây cũng là việc chúng tôi nên làm. Vậy thì được, Thanh Thanh, con có thể dẫn đồng chí Tả đến tổ sản xuất để nhận nhiệm vụ trước. Từ giờ trở đi, đồng chí Tả sẽ là thành viên trong đội sản xuất Bình An của chúng ta, công điểm của cậu ấy sẽ được ghi nhận. Kiều Phú Quý dẫn Tả Cánh Thành ra ngoài, nhìn về phía một cô gái trẻ với mái tóc tết bím. Vâng thưa ba, đồng chí Tả, đi theo tôi đi. Kiều Thanh là con gái của Kiều Phú Quý. Bởi vì Kiều Phú Quý là bí thư của tổ sản xuất nên cô ta đã được làm một công việc nhẹ nhàng, chuyên phụ trách đăng ký công điểm và phân phát công việc cho những thanh niên tri thức và dân làng. Tả Cánh Thành đang định đi theo Kiều Thanh rời đi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại, nhìn Tô Tầm Vi. Tô Tầm Vị đột nhiên đi lấy giấy đăng ký kết hôn với một người đàn ông xa lạ, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên đến mức không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến chuyện chính bản thân mình là nguyên nhân gây nên phiền toái cho người ta, chỉ có thể gượng cười, nói. Anh yên tâm đi làm việc đi, tôi sẽ đến cái căn nhà tồi tàn đó giúp anh thu dọn hành lý, buổi tối tôi sẽ đón anh. Tả Cánh Thành không ngờ cô sẽ nói như vậy, sắc mặt sửng sốt trong chốc lát, chỉ có thể gật đầu rồi lại gật đầu thêm lần nữa. Kiều Thanh dẫn Tả Cánh Thành đến cánh đồng lao động của thôn Bình An, cũng không nhịn được trêu chọc. Tuy về mặt ngoại hình thì Tô Tầm Vị có chút khuyết điểm, nhưng mà thoạt nhìn thì cô ấy đối với anh cũng khá hiền lành. Anh cưới được một người phụ nữ địa phương, cuộc sống ở nông thôn cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Hơn nữa, mấy người thanh niên tri thức, như anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về thành phố, nếu thật sự không thích thì đến lúc trở về thành phố cứ tự mình rời đi. Dù sao mấy người đàn ông như mấy anh cũng chẳng mất mát cái gì. Tả Cánh Thành, không ngờ một cô gái chưa đến 20 tuổi lại có thể nói ra những lời lạnh lùng, như vậy khi còn đang nở một nụ cười rạng rỡ như hoa. Trong mắt anh hiện lên ý lạnh lẽo, cũng không phản ứng lại với câu nói của Kiều Thanh. Kiều Thanh cảm thấy không có gì vui, cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm với anh nữa. Người đàn ông này có vẻ ngoài đẹp trai, e rằng khắp cả nước cũng không ai có thể so sánh được với anh. Nhưng với cái tính tình lạnh lùng, sắc mặt lạnh lùng suốt ngày của anh như thế này, nếu đi theo Tô Tẩm Vị nhất định sẽ bị đánh. Nhắc đến đàn ông, một người đàn ông dịu dàng và ân cần như Lục Vân Hiên mới là một ứng cử viên sáng giá để làm chồng. Ở phía bên kia, Tô Tẩm Vị đang định về nhà, lại nghĩ tới cây bút mình mang theo hình như đã bỏ quên ở đại đội, nên lại quay lại tìm. Nhưng mà vừa bước vào cửa đại đội, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc và ghê tởm từ bên trong truyền đến. Chú Kiều, lần này cảm ơn chú rất nhiều, nếu không, cháu thật sự không biết làm sao để thoát khỏi con mụ béo chết tiệt đó. Nghe thấy giọng nói này, không phải là của tên khốn nạn Lục Vân Hiên kia sao? Chú Kiều, chú không chỉ cho cháu thư giới thiệu từ trường đại học, mà còn giúp con thoát khỏi lễ đính hôn với con mụ béo chết bầm đó, thật giống như là ân nhân cứu mạng của cháu vậy. Bây giờ con không có tảng cáng gì, không có gì để báo đáp, chỉ có thể trịnh trọng dập đầu lại chú. Tô Tẩm Vị nhìn qua khe cửa, nhìn thấy tên đạo đức giả Lục Vân Hiên đang quỳ trước mặt Kiều Phú Quý, nghiêm túc chuẩn bị lại Kiều Phú Quý. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, lúc Lục Vân Hiên tìm người yêu để lấy tiền của chính gia đình cô ấy, cũng là cái dáng vẻ khúm núm như này. Tô Tẩm Vị cảm thấy đầu óc người đàn ông này âm trầm đến mức đáng sợ. Mau đứng dậy đi. Cháu đang làm gì vậy? Chúng ta gần như đã trở thành người một nhà rồi, nói cái gì mà như hai nhà xa lạ vậy? Cái đứa Tô Tẩm Vị kia vừa xấu vừa béo, còn cháu thì có tương lai tươi sáng, nó làm sao có thể xứng đáng với cháu được chứ? Thật sự là do chú không thể đứng nhìn được nữa. Hơn nữa, mối quan hệ của cháu với Thanh Thanh đã như vậy, từ giờ trở đi chỉ cần cháu đối xử tốt với Thanh Thanh, sau khi tốt nghiệp thì cho con bé một cuộc sống thật tốt, thì cái kế hoạch mà chú đã tạo ra cho cháu cũng không phải là vô ích. Tô Tẩm Vị nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng hơn. Cô nói mà, Lục Vân Hiên còn chưa cầm tiền của nhà họ Tô đi báo danh nhập học ở đại học, làm sao bằng lòng đá nguyên chủ đi cơ chứ, hóa ra anh ta đã đổi lấy một tấm vé ăn dài hạn hơn. Chú Kiều, chú cứ yên tâm, cháu, Lục Vân Hiên, kiếp này sẽ đối xử thật tốt với Thanh Thanh. Chỉ cần cháu có một miếng ăn, Thanh Thanh cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ phải đói, cô ấy chính là sinh mệnh của cháu. Lục Vân Hiên đưa ra lời hứa hẹn chắc chắn. Kiều Phú Quý cực kỳ hài lòng với Lục Vân Hiên, vỗ vai anh ta, nói. À đúng rồi, chú vẫn đang nghĩ cách về chuyện tiền học phí của cháu, chú không đủ khả năng chi trả 2.000 tệ, nhưng 2 tháng này cháu cứ đi phụ việc đồng áng trước, chú sẽ giúp cháu ghi thêm mấy công điểm, trong thôn lương thực còn thừa rất nhiều, đến lúc đó chú sẽ cho cháu nhiều lương thực hơn, cháu cũng có thể lấy lương thực đi đổi thành tiền. Cảm ơn chú Kiều. Thật sự cảm ơn chú rất nhiều. Đời này dù Lục Vân Hiên có làm trâu làm ngựa cũng không thể bù đắp được ân tình của chú. Đại ân đại đức của chú, cháu thực sự không thể báo đáp. Lục Vân Hiên chân thành tha thiết nói. Nghe xong lời này, Tô Tẩm Vị chỉ cảm thấy buồn cười. Lục Vân Hiên cũng có thể được coi là một nhân tài khi có thể ăn bám một cách thành thạo. Như vậy, hôm nay anh ta có thể tính kế Tô Tẩm Vị nhờ Kiều Thanh, vậy thì ngày mai cũng có thể vì những người phụ nữ khác mà tính kế Kiều Thanh. Con cáo già Kiều Phú Quý, tưởng mình đã nhặt được một kho báu nhưng không ngờ lại nuôi phải con sói mắt trắng. Tô Tẩm Vị không nghe những lời nói còn lại nữa, quay người rời khỏi đại đội. Cô đến căn nhà nát mà Tả Cánh Thành ở đêm qua, thu dọn đồ đạc của Tả Cánh Thành. Đồ đạc của Tả Cánh Thành không nhiều, hơn nữa còn chưa dỡ đồ ra, chỉ cần gấp chăn bông, Tô Tẩm Vị đã trở về nhà Tô. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị trở về, ba Tô và mẹ Tô vội vàng bước tới, nói. Thế nào rồi? Tẩm Vị, con thật sự lấy giấy đăng ký kết hôn với người thanh niên tri thức họ Tả đó à? Tô Tẩm Vị lấy giấy đăng ký kết hôn ra, nói. Cái này có thể là giả được sao? Vẻ mặt mẹ Tô rối rắm, sau đó nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang yên đang lành, sao con lại quấn quýt với người thanh niên tri thức họ Tả kia? Thanh niên tri thức Tả kia mặc dù trông giống như người tìm khắp nơi trên đất nước, cũng không tìm ra được, nhưng dù sao cũng là người từ thành phố xuống đây, mà cũng không biết rõ được phẩm chất con người của anh. Đây không phải là hôn nhân mù quáng và hôn nhân câm lặng sao? Chuyện này đều là do Lục Vân Hiên tính kế, anh lấy có chúc mừng được nhận vào đại học, nên đã cho con uống thuốc, còn cố ý đẩy con từ bờ sông xuống, lúc thanh niên tri thức họ Tả chạy đến cứu con, lại đúng lúc rơi vào bẫy của anh ta. Vẻ mặt Tô Tẩm Vị lạnh lùng, nói. Những lời này vừa nói ra, ba Tô và mẹ Tô đều sửng sốt. Mẹ Tô vẫn không tin, nói. Chuyện này là không thể nào mà phải không? Vân Hiên là đứa trẻ mà chúng ta đã nhìn thấy từ bé đến lớn. Tô Tẩm Vị nhếch môi cười khẩy nói. Đây chính là câu biết người biết mặt khó biết lòng. Mới đầu con cũng không tin, nhưng vừa rồi lúc con đang ở cổng đại đội, chính tai con đã nghe thấy anh ta nói những điều này với Kiều Phú Quý. Bởi vì anh ta đã ở bên Kiều Thanh được một thời gian dài rồi. Nếu không Kiều Phú Quý cũng sẽ không mất nhiều công sức để giúp anh ta nhận được thư giới thiệu từ trường đại học. Lời này vừa nói ra, ba Tô và mẹ Tô đều tức giận đến mức vẻ mặt nhăn nhó. Vô liêm sỉ. Thật là vô liêm sỉ. Lúc trước nhà nó chỉ là cô nhi quả mẫu, nếu không phải nhờ nhà họ Tô chúng ta, nó có thể có điều kiện đi học à? Hiện tại mới biết được mấy chữ, có điều kiện có thể vào được đại học. Thì Kiều Phú Quý lại đến hái quả. Ba muốn đi tìm họ để liều mạng. Ba Tô nghiến răng nghiến lợi nói, xắn tay áo lên muốn liều mạng với Kiều Phú Quý. Nhưng mà, Tô Tầm Vị lại kéo ông lại, nói. Thôi quên đi ba, bây giờ chúng ta chạy tới nói mấy chuyện này. Người ta sẽ chỉ nghĩ là chúng ta đã thẹn quá hóa giận sau khi bị Lục Vân Hiên hủy bỏ hôn ước, nên muốn hủy hoại danh tiếng của anh ta, thế thì không những không nhận được công bằng, cuối cùng còn sẽ bị gắn mắc bụng dạ hẹp hòi, cái được không bù được cái mất. Mẹ Tô là người lương thiện, nghe Tô Tầm Vị nói ra mấy lời này, trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ uất ức, tức giận đến mức suýt nghiến nát răng, nói. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngậm đắng nuốt cay như này sao? Khinh người quá đáng. Bọn họ quả thật là đang khinh người quá đáng. Tô Tầm Vị thở dài, nói. Thôi được rồi, hôm nay Lục Vân Hiên có thể vì Kiều Thanh mà đối xử với con như vậy. Sau này nếu anh ta có cơ hội leo lên cành cao hơn, cũng có thể đối xử với Kiều Thanh như thế. Trước tiên chúng ta cứ chịu đựng trước đã, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội vạch trần bản chất thật của anh ta. Ba Tô và mẹ Tô thấy dáng vẻ Tô Tầm Vị hình như chẳng quan tâm mấy. Ngược lại thì hai người lại đang quá kích động, hai vợ chồng nhìn nhau một lúc, cảm thấy con gái mình dường như đã biến thành một người khác. Vậy con với cái cậu thanh niên tri thức kia? Ba Tô ngồi xuống, hút một điếu thuốc, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Tầm Vị, con đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn với thanh niên tri thức kia, thế sau này con định làm như thế nào? Nhắc đến chuyện này, mẹ Tô lại cảm thấy mình nổi giận bừng bừng. Nhắc tới Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị cũng cảm thấy rất áy náy. Rõ ràng là do Lục Vân Hiên muốn thoát khỏi cô, người thanh niên tri thức kia thực sự đã gặp tai bay vạ gió. Tô Tầm Vị thở dài, nói. Đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, vậy hiện tại chỉ có thể sống chung thôi. Sống chung được thì tốt, còn nếu không thể sống chung được thì đến lúc đó tính sau. Ba Tô và mẹ Tô thấy cô có thể suy nghĩ sáng suốt như vậy, không còn lưu luyến Lục Vân Hiên rồi đòi sống đòi chết nữa, thì đây cũng được coi là một chuyện tốt. Vậy con mau dọn dẹp nhà cửa, cả phòng mình đi, để mẹ đi làm thức ăn. Giữa trưa nay con đi giao đồ ăn cho Tả Cánh Thành đi, người xưa vẫn có. Câu, tu luyện trăm năm mới có thể chung thuyền, tu luyện ngàn năm mới có thể chung chăn gối. Con đối xử tốt với người ta, thì người ta mới đối xử tốt lại với con. Nhắc đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, lúc này Tô Tầm Vị mới chợt tỉnh táo lại. Cái phòng của nguyên chủ còn bừa bộn hơn cả chuồng lợn. Nếu tối nay Tả Cánh Thành trở về, nhìn thấy nhà như thế, liệu có bị dọa sợ rồi bỏ chạy hay không? Sắc mặt Tô Tầm Vị đột nhiên đỏ bừng, vội vàng trở về phòng. Vừa mở cửa, một mùi ẩm mốc xông thẳng lên đỉnh đầu. Cái này còn chưa tính, trên mặt đất vẫn còn đầy cho bụi và rác rưởi. Quần áo, túi đựng đồ ăn vặt và một số thứ bừa bộn vứt tán loạn trên giường, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cảm giác như không có chỗ để đặt chân nữa. Tô Tầm Vị không ngờ nguyên chủ đã béo còn chưa tính, thế mà lại còn luộm thuộm như vậy. Thật sự là một mớ hỗn độn. Bây giờ cô đã xuyên qua đây, chưa nói đến việc bận tâm đến cảm xúc của Tả Cánh Thành, ngay cả bản thân cô cũng không chịu nổi căn phòng như thế này. Tô Tầm Vị lập tức xắn ống quần và tay áo lên, trước tiên cởi vỏ chăn bông và vỏ gối trên giường ra. Cô treo ruột chăn và ruột gối ngoài sân phơi, sau đó giặt ga, gối, vỏ chăn và các loại quần áo rải rác trong phòng, cuối cùng treo hết lên phơi. Sau khi phơi hết đồ lên cây gậy trúc trong sân đến khi chen trúc nhau, Tô Tầm Vị mới cầm chổi đi vào phòng quét dọn. Nâng ván giường lên, dịch tủ và bàn đọc sách, dọn dẹp từ trong ra ngoài. Một lát sau, quét dọn ra được hẳn hai bao đầy rác và bụi, khiến Tô Tầm Vị nhìn thấy cũng phải giật mình. Bởi vì nền đất của nhà họ Tô là bùn đất, chỉ sử dụng một lớp cát xi măng mỏng. Theo thời gian, lớp cát xi măng này đã gần như bị bào mòn hết, lớp trên và lớp dưới rất giống nhau, cực kỳ xấu xí. Tô Tầm Vị thực sự không thể quen với cuộc sống như này, nên lập tức đi ra ngoài, tìm ba Tô, nói. Ba, ở nhà có xi măng không? Có thể san phẳng sàn phòng con được không? Nó sần sùi lắm. Con sợ ban đêm thức dậy vấp phải thì u đầu mất. Từ trước đến nay ba Tô vẫn luôn yêu thương Tô Tầm Vị, vừa nghe cô nói như vậy, ông lập tức nói ngay. Là do ba sơ suất. Con đã có gia đình rồi nên ở trong một căn phòng lớn mới phải, bên kia có một căn phòng lớn đấy, ánh sáng khá tốt, cũng bằng phẳng hơn. Để ba bảo anh trai con đi mua vài thứ rồi quay lại dọn dẹp cho con, tối nay hai đứa ở cái phòng đó, ở đó có tủ và bàn đọc sách mới, ngay cả giường đôi cũng là đồ mới. Nhìn thấy ba Tô chỉ vào một căn phòng lớn ở phía đông của mảnh sân nhỏ, Tô Tầm Vị lập tức cau mày, nói. Ba, đó không phải phòng của anh trai con sao? Làm sao con có thể ở được? Giường lớn và tủ đều để dành cho anh trai con đi. Ba Tô nghe vậy, nói ngay. Anh trai con tới tận bây giờ ngay cả đối tượng còn chưa tìm được. Còn chừa cho anh con làm gì? Nếu con kết hôn trước thì cứ để cho con ở, Anh trai con về thì ba mẹ sẽ sắp xếp cho anh con trai. Thanh niên Tri Thức Tả là người ở thành phố, nhìn cách ăn mặc cũng biết là người rất để ý tiểu tiếu, dù sao cũng không thể để người ta ngủ trên chiếc giường cũ được. À đúng rồi, còn có chăn mền mới. A Tú, bà mau cầm chăn mới ở phòng kia ra phơi nắng đi, để buổi tối con rể và con gái còn dùng. Khi ba Tô vừa hét lên như thế, mẹ Tô và Tô Tầm Sinh cũng bước ra. Bà nói không sai, Tầm Vị, em cứ ở phòng lớn trước đi, phòng của em thật sự không ổn lắm. Tô Tầm Sinh khuyên nhủ. Đúng đấy, con cứ ở đó trước đi, để mẹ cầm chăn ra phơi nắng, buổi tối hai đứa có thể ngủ rồi. Mẹ Tô vội vàng mở cửa phòng lớn ra, lấy chiếc chăn cưới vốn dĩ đã đưa cho Tô Tầm Vị ở bên trong ra phơi nắng. Tô Tầm Vị nhân cơ hội này nhìn quanh căn phòng lớn này. Căn phòng lớn này nằm ở cuối phía đông của ngôi nhà, có hai cửa sổ lớn nên có ánh sáng rất tốt. Trong phòng tuy có chút bụi bặm, nhưng trông sáng sủa hơn, cũng không hề ngột ngạt. Lại nhìn thấy khung giường mới, tủ quần áo bằng gỗ nguyên khối và bàn mới ở trong phòng. Tô Tầm Vị thấy khá hài lòng. Nào, đến dọn dẹp lại đi, Tầm Sinh, hai ba con dọn giường trước đi. Bà Tô nói. Tô Tầm Vị vội vàng lấy chổi, quét dọn căn phòng từ trong ra ngoài một lần, lau sạch bụi bẩn trên đồ đạc. Ba Tô và Tô Tầm Sinh cũng đã lắp xong ván giường. Một căn phòng mới đơn giản đã được hoàn thành. Để chào đón con rể mới, bốn người nhà họ Tô đều rất bận rộn. Không chỉ tân trang lại phòng mới cho Tô Tầm Vị mà còn dọn dẹp nhà cửa, sân trước và sân sau từ trong ra ngoài như đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Ngay cả nồi, chảo, nguôi chậu cũng được rửa sạch sẽ, sáng bóng. Sau khi bận rộn cả buổi sáng, mẹ Tô bỏ canh gà và cơm vào hộp thức ăn, nói. Những người thanh niên Tri Thức ở mấy chỗ đó đều ăn cơm tập thể, không có thịt, con đi đưa một ít canh gà cho thanh niên Tri Thức Tả đi. Còn phải niềm nở như thế này á? Tô Tầm Vị cảm thấy hơi khoa trương, nhưng bây giờ ba mẹ cô đều cho rằng chính cô đã gây rắc rối cho Tả Cánh Thành, không chỉ vì là người tốt hay là vì áy náy đâu, nhưng vẫn phải đối xử tốt với người ta. Tô Tầm Vi chỉ có thể gật đầu đồng ý, nói. Vâng, để con đi giao đồ ăn trước rồi mới quay lại ăn cơm. Con đi nhanh nhanh đi, trên đường không được ăn vụng bất cứ thứ gì đâu đấy. Mẹ Tô lại cảnh báo. Tô Tầm Vị. Cô đã 20 rồi, sao có thể lén lút ăn vụng khi đi giao cơm chứ? Đúng thật là. Cô lẩm bẩm trong lòng, lúc này mới mang hộp thức ăn đến chỗ của mấy thanh niên Tri Thức. Vừa đến chỗ của thanh niên Tri Thức, cô bất ngờ gặp phải người đàn ông ở chỗ rẽ. Người này không ai khác chính là chồng chưa cưới cũ của cô. Lục Vân Hiên cũng là người mà cô vừa mới trở mặt vào tối hôm qua. Thấy trong tay Tô Tầm Vi đang cầm hộp thức ăn rất quen thuộc, mùi canh gà thơm phức đang tỏa ra từ trong đó, sắc mặt Lục Vân Hiên lập tức tối sầm lại. Anh ta nhìn Tô Tầm Vi, bây giờ trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Tô Tầm Vị, chúng ta đã công khai hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người rồi. Sau này không có mối quan hệ gì nữa, dù cô có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đồ phụ nữ lẳng lơ như cô đâu. Cô nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Đừng làm mấy chuyện khoa trương như này để lấy lòng tôi. Lục Vân Hiên nói một cách rất nghiêm túc, như thể cái người ăn cơm chùa của nhà họ Tô nhiều năm qua không phải là anh ta vậy. Tô Tầm Vị cảm thấy rất buồn cười, lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên, nói. Tôi muốn lấy lòng anh khi nào? Anh đang mơ mộng cái gì giữa ban ngày thế? Lục Vân Hiên nhếch môi cười lạnh, nói. Cô đang thẹn quá thành giận vì bị tôi vạch trần đấy à? Không phải cô mang canh gà tới đây chỉ để lấy lòng tôi hay sao? Tôi nói cho cô biết. Ân huệ nhỏ như vậy đối với tôi cũng không có tác dụng gì. Dù cô có làm gì, cả đời này tôi cũng không bao giờ nhìn cô nhiều thêm một lần nữa. Mấy thằng đàn ông thời này tự luyến thật. Tô Tầm Vị cũng cười lạnh, nói. Làm sao tôi có thể đem món canh gà này, như một vật chân quý cái đồ sói mắt trắng như anh ăn, chứ? Chẳng bằng cho ăn đi. Tôi đến đưa đồ ăn cho chồng tôi, phiền tránh đường đi, đừng có cản đường nữa. Nói xong, Tô Tầm Vị cố tình lách qua Lục Vân Hiên, đi ở phía bên cạnh. Con đường vốn là một con đường nhỏ chỉ cho phép một người đi qua, mà Tô Tầm Vị lại là người có vòng eo tròn trịa, cánh tay thô to, vô tư bước tới, đột nhiên hất ngã Lục Vân Hiên có thân hình gầy gò sang một bên. Tình cờ, bên cạnh có một con mương, Lục Vân Hiên bị ngã xuống mương, toàn thân ướt sũng. Lục Vân Hiên bò lên khỏi mương bằng cả hai tay hai chân, cảm thấy vô cùng chật vật. Nhưng Tô Tầm Vị thậm chí còn không thèm quay đầu lại, Lục Vân Hiên tức giận đến mức muốn chỉ vào Tô Tầm Vị rồi chửi lên. Nhưng vì e ngại gần đó có những thanh niên Tri Thức đang làm việc, nên anh ta đành kìm lại để duy trì hình tượng của mình. Lúc này vừa đúng lúc là giờ ăn trưa, Lục Vân Hiên cầm quần áo ướt đẫm, kìm nén cơn tức giận đi đến nhà ăn. Mà Tô Tầm Vị cũng tới căng tin. Thấy cô cầm hộp thức ăn đi tới, Kiều Thanh đứng ở cửa có chút địch ý nhìn cô, nói. Tô Tầm Vị, cô đến đây làm gì? Chẳng phải anh Vân Hiên đêm qua đã hủy hôn ước với cô rồi sao? Cô còn muốn quấn lấy anh Vân Hiên à? Cô còn biết xấu hổ hay không vậy? Giọng nói của Kiều Thanh rất to, thu hút sự chú ý của tất cả thanh niên tri thức ở đây. Những người này ít nhiều cũng đã nghe được một ít tin đồn về chuyện đêm qua, cho nên không nhịn được có ý cười trộm, nhìn về phía Tô Tầm Vị. Những người có lá gan lớn thậm chí còn bắt đầu thì thầm bàn luận. Không phải chứ, cái cô Tô Tầm Vị này còn đến tìm Lục Vân Hiên ư? Sao cô ta không biết xấu hổ thế? Nghe nói cô ta vừa mới ngủ với một thanh niên tri thức, thậm chí còn bị Lục Vân Hiên bắt gian ngay tại giường đấy. Chậc chậc, không chỉ bị Lục Vân Hiên bắt gian ngay tại giường, mà một nửa người của thôn cũng đều chứng kiến. Nhìn thân hình mập mạp của cô ta đi, cái người thanh niên tri thức đó làm sao có thể xuống tay được vậy? Đúng vậy, thật đúng là không kén chọn, anh ta nhìn rất giống con chó đội lốt người đấy. Nghe xong những lời bàn luận này, trong mắt Kiều Thanh càng lộ ra vẻ chán ghét, cô ta lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị, ánh mắt như đang ngồi tít trên cao, nói. Tô Tầm Vị, cô có nghe thấy không? Những người thanh niên tri thức ở đây không chào đón cô, anh Vân Hiên cũng không chào đón cô. Cô mau mang theo đồ của mình cút ra ngoài đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ban đầu Tô Tầm Vị không muốn gây rắc rối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hống hách, vênh mặt hất hàm sai khiến của Kiều Thanh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Tô Tầm Vị cô đây cũng không phải kẻ yếu đuối, đã bị người ta dẫm lên mặt rồi, cũng không thể chỉ là một quả hồng mềm nín nhịn cơn tức giận. Cô bước ba bước thành hai bước đến bên cạnh Kiều Thanh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Tô Tầm Vị có vòng eo tròn trịa, cánh tay thô to, đột nhiên chặn trước mặt Kiều Thanh. Kiều Thanh như bị một bóng ma che kín. Nhưng mà cô ta lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất khinh thường liếc nhìn Tô Tầm Vị, nói. Làm sao? Cô còn muốn đánh tôi đây à? Tô Tầm Vị nhìn sắc mặt Kiều Thanh, giọng nói cũng càng lạnh lùng hơn, nói. Làm sao? Cô gấp gáp đuổi tôi đi như này, có phải sợ tôi phát hiện ra chuyện cô và Lục Vân Hiên, gian díu mập mờ với nhau à? Lời nói của Tô Tầm Vị lớn đến mức ngay lập tức gây náo động trong nhà ăn. Ngay cả trong mắt Kiều Thanh cũng hiện lên ý hoảng sợ. Tô Tầm Vị, cô đang nói lung ta lung tung cái gì vậy? Cô nghĩ rằng ai cũng đều lẳng lơ như cô đây à? Tùy tiện cặp kè với đàn ông nào cũng được. Giữa tôi và anh Vân Hiên thì có chuyện gian díu mập mờ gì? Thật không? Cô chắc chắn giữa cô và Lục Vân Hiên không có bất kỳ mối quan hệ nào không? Vậy cô thề đi, cả đời này cô sẽ trong sạch với Lục Vân Hiên, tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu anh ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta. Cô có dám không? Ánh mắt Tô Tầm Vị sáng ngời nhìn chằm chằm vào Kiều Thanh, ở đáy mắt hiện lên ý đùa giỡn. Kiều Thanh có nằm mơ cũng không ngờ cái con mụ béo ngu ngốc như Tô Tầm Vị sẽ đánh hơi được mối quan hệ giữa cô ta và Lục Vân Hiên, còn buộc bản thân cô ta phải đưa ra lời thề như vậy. Nếu cô ta không thề, chẳng phải giữa cô ta và Lục Vân Hiên đã gian díu mập mờ với nhau sao? Nếu thề như vậy, sau này nếu cô và Lục Vân Hiên công bố mối quan hệ, chẳng phải là một cái tát vào mặt bọn họ sao? Cái con mụ béo chết bầm này, từ khi nào trở nên khôn ngoan như vậy? Kiều Tình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá thành giận nhìn Tô Tầm Vị, chửi. Sao tôi phải thế như vậy? Liên quan gì đến cô? Cô nói hưu nói vượn gì ở đây vậy? Vẻ lạnh lùng trên mặt Tô Tầm Vi vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt kiên định nhìn Kiều Thanh, giọng nói trở nên lạnh hơn hai độ, nói. Đấy là do cô không dám. Nếu cô và Lục Vân Hiên thật sự trong sạch, vậy sao cô lại không dám thề? Kiều Thanh đối diện với ánh mắt đầy kiên quyết và lạnh lùng của Tô Tầm Vị, cô ta không nhịn được hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Lúc này, những thanh niên tri thức đang ăn cơm trong căng tin đều chuyển ánh mắt tò mò xem kịch vui, và hóng hớt từ khuôn mặt Tô Tầm Vị sang khuôn mặt cô ta, Kiều Thanh càng thêm hoảng hốt. Đúng lúc này, Lục Vân Hiên cả người ướt đẫm sải bước từ cửa căng tin đi vào. Anh ta chặn ở trước mặt Kiều Thanh, tức giận nhìn Tô Tầm Vị, giọng nói lạnh lùng. Tô Tầm Vị, cô đừng có đến đây phát điên nữa. Tôi đã hủy bỏ hôn ước với cô, là vì cô đã cắm sừng tôi. Người đàn ông nào có thể chịu đựng được chuyện như này? Cô tưởng có thể khiến tôi thay đổi ý định chỉ bằng cách cứ càn quấy gây chuyện. Ở đây đây à, tôi nói cho cô biết. Không đời nào. Tôi, Lục Vân Hiên, ngay cả khi cả đời này tôi có không cưới vợ, thì cũng sẽ không bao giờ quay ăn lại đồ đã vứt bỏ đâu. Lời nói của Lục Vân Hiên không trực tiếp bảo vệ Kiều Thanh, mà thay vào đó anh ta nói như thể Tô Tầm Vị đang làm khó Kiều Thanh, là do cô đang càn quấy gây chuyện, muốn anh ta quay lại. Cút ra ngoài. Cô cút ra khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi lại nhìn thấy một con đàn bà dâm đãng lẳng lơ như cô nữa. Lục Vân Hiên đứng trên vị trí đạo đức tối cao, nghiêm túc quát mắng Tô Tầm Vị. Cái cô Tô Tầm Vị này thật là không biết xấu hổ. Không có người phụ nữ nào có thể mặt dày như cô ta. Nếu cô ta có mặt mũi, thì đã không chạy đi cặp kè với người thanh niên tri thức mới. Đúng rồi. Nếu tôi bị mắng như vậy ở trước mặt mọi người, tôi đã xấu hổ đến mức nhảy xuống sông tự sát rồi. Làm sao còn có mặt mũi sống trên đời này nữa? Ha ha, mặt cô ta dày như đống thịt trên người vậy. Những tiếng bàn tán xung quanh càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng rõ ràng và mỉa mai hơn. Tô Tầm Vị vốn tưởng mình dù sao cũng đã là người sống được hai kiếp, phẩm chất tâm lý khá tốt. Tuy nhiên, khi thực sự đối mặt với tình huống có cả ngàn người chỉ trỏ bàn tán như này, nhìn những ánh mắt lạnh lùng và chế nhạo xung quanh mình, khuôn mặt cô vẫn không thể kiềm chế được, cơn giận lập tức bùng lên. Người đàn ông ở đằng kia đúng là quá đáng, lợi dụng dư luận để công kích mình hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, cô không có bằng chứng nào chứng minh chuyện xảy ra đêm qua thực ra là do Lục Vân Hiên giàn dựng, cực kỳ bị động, giống như người câm ăn hoàng liên, không thể bày tỏ nỗi đau khổ của mình. Cô nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tôi bảo cô cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Lục Vân Hiên thấy mọi người đều đang giúp đỡ mình, càng ngày càng phách lối, nhìn Tô Tầm Vị, thậm chí còn giơ tay lên, định tát vào mặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị tất nhiên cũng nhìn thấy hành động của anh ta. Lúc này trong lòng cô cũng đang rất tức giận. Nếu tên khốn này thật sự dám tát vào mặt cô nhất định sẽ đánh anh ta một trận tơi bời, cũng coi như xả được cục tức này. Có rất nhiều người đang theo dõi như vậy, người ra tay trước là anh ta. Tuy nhiên cái tát không giáng thẳng vào mặt cô như Tô Tầm Vị đã đoán. Phía sau có người nắm chặt cổ tay của Lục Vân Hiên. Tô Tầm Vị ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng xa cách của Tả Cánh Thành. Anh không chỉ đẹp trai mà vóc dáng còn rất cao. Lục Vân Hiên vốn cũng không thấp, cao hơn 1m7, nhưng đứng cạnh Tả Cánh Thành, anh ta vẫn bị lùn đi một khoảng lớn. Hơn nữa Tả Cánh Thành có khí chất rất tốt, đôi chân thẳng tắp, lưng cũng thẳng, tuy trông gầy gò, nhưng từ cẳng tay để lộ và ống quần sắn lên có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn, đầy hương vị nam tính bùng nổ chỉ thuộc về đàn ông. Bây giờ cô ấy là vợ tôi, không đến lượt anh dạy dỗ cô ấy. Đôi môi mỏng mím chặt của Tả Cánh Thành khẽ cử động, lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó hất mạnh một cái, đẩy Lục Vân Hiên ra xa 2 bước. Anh làm cái gì vậy? Anh định đánh người đúng không? Anh cho rằng người dân địa phương chúng tôi đều là người ăn chay đây à? Nếu anh dám động vào một sợi tóc của anh Vân Hiên, tôi sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Kiều Thanh thấy Lục Vân Hiên bị Tả Cánh Thành hất ra thì loạng choạng 2 bước, trong lòng đã cảm thấy chị đây đang không vui, bước tới đứng ra bênh vực cho Lục Vân Hiên. Sắc mặt Tả Cánh Thành không có chút cảm xúc nào, ngược lại còn dùng ánh mắt sâu hun hút, lạnh lùng và khinh miệt nhìn Lục Vân Hiên, không vội vàng nói. Tôi có thể dám ra mặt vì người phụ nữ của tôi, còn anh lại phải nhờ một nữ nhân người phụ nữ ra mặt hộ mình, thảo nào cô ấy không chọn anh mà lại muốn chọn tôi. Câu nói này tuy ngắn gọn, nhưng lại không hề chứa đựng bất kỳ sự tức giận nào, tính sát thương cũng không cao, nhưng lại vô cùng xúc phạm, khiến khuôn mặt của Lục Vân Hiên trong nháy mắt lúc trắng lúc xanh, bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi. Tô Tầm Vị không nhịn được phải vỗ tay. Anh ta thẹn quá hóa giận, hung dữ nhìn về phía Kiều Thanh đang cố gắng đứng ra bảo vệ anh ta, cảm thấy cô ta đã làm anh ta mất hết mặt mũi. Kiều Thanh bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Vân Hiên nhìn, trái tim khẽ run lên, cắn cánh môi, không dám tiếp tục nói thêm lời nào nữa. Tô Tầm Vị bưng canh gà đi đến trước mặt Tả Cánh Thành, đưa vào tay anh, nói. Trong nhà có giết gà, mẹ tôi sợ anh không quen ăn cơm tập thể, nên bảo tôi mang đến đây cho anh. Cô đã liên lụy đến Tả Cánh Thành đủ nhiều rồi, cũng không muốn ở lại căng tin để khiến anh trở thành trò cười cho mọi người nữa, lập tức quay người rời khỏi căng tin. Tả Cánh Thành cầm trong tay hộp thức ăn nặng trĩu, ánh mắt sâu như mực càng tối hơn. Anh bưng khay đi lấy 2 cái bánh bao hấp lớn rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Thành thật mà nói, đồ ăn ở căng tin này quả thực khó mà nuốt nổi. Món bánh bao hấp này được trộn với lương hô, có kết cấu rất khô khan, vừa mới ăn đã có cảm giác như đang nhai cát. Lại nhìn những món ăn của mấy thanh niên tri thức khác, đều là dưa muối, mà còn đen xì, nhìn không ngon miệng chút nào. Tả Cánh Thành trực tiếp mở hộp thức ăn Tô Tầm Vị mang tới ra, mùi thơm đậm đà của canh gà lập tức tràn ngập căng tin. Món canh gà này được đun ở lửa vừa, để nước canh có màu vàng óng ả lại trong vắt. Hơn nữa còn có đầy đủ bộ phận, bao gồm cả những phần thơm ngon như chân, đùi gà, cánh gà đều mang tới cho anh. Sau trò hề của tối hôm qua, Tả Cánh Thành đã nhận ra, người nhà họ Tô đều là người tốt. Tất cả mọi người đều ăn dưa muối, nhưng Tả Cánh Thành lại có canh uống, có thịt ăn, rất nhiều thanh niên tri thức không nhịn được thấy mà thèm, lén lút nhìn anh mấy rất nhiều lần. Người cảm thấy khó chịu nhất đương nhiên là Lục Vân Hiên đang ngồi cách Tả Cánh Thành không xa. Món canh gà này vốn là của anh ta, nhưng bây giờ lại được Tả Cánh Thành hưởng lợi. Ban đầu anh ta còn cảm thấy mình là nam tử hán đại trượng phu, vì tương lai của mình, chịu đựng ăn mấy món đơn giản này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực sự làm được hay không lại là một chuyện khác. Anh ta đang phải nhai dưa muối vừa mặn vừa khó ăn, ăn bánh bao hấp khô như cát, trơ mắt nhìn Tả Cánh Thành ăn chân gà hầm mềm, uống nước canh gà thơm ngon. Yết hầu khẽ cử động, thế là nước miếng lại không ngừng tiết ra. Nhìn thấy Tả Cánh Thành ăn uống say sưa ngon lành, Lục Vân Hiên càng oán hận. Vừa đảo mắt được một vòng, anh ta đã lập tức nảy ra được một kế hoạch độc ác. Không phải là thanh niên tri thức ở thành phố sao? Không quen ăn dưa muối và bánh bao hấp? Không phải đang ăn một mình sao? Anh ta muốn Tả Cánh Thành trở thành đồ độc ác trong mắt mọi người, đến mức từ nay về sau cũng sẽ khó đi lại trong thôn Bình An. Tả Cánh Thành không biết trong lòng Lục Vân Hiên đang tính toán cái gì, sau khi anh ăn xong, lập tức rửa sạch hộp thức ăn, chuẩn bị bắt đầu đi làm việc. Tuy nhiên vào lúc này, Kiều Thanh lại xuất hiện trước mặt anh, ngăn anh lại. Tả Cánh Thành có ấn tượng không tốt với Kiều Thanh, nên vẻ mặt lập tức lạnh lùng, nói. Đồng chí Kiều, có chuyện gì à? Kiều Thanh lạnh lùng nhìn Tả Cánh Thành, nói. Thanh niên tri thức Tả này, tôi đã để người khác làm công việc bẻ ngô. Anh là người thành phố, không biết bẻ ngô, hiệu suất quá thấp. Vẻ mặt Tả Cánh Thành lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút u ám hơn mấy phần, trầm giọng nói. Vậy đồng chí Kiều muốn bố trí cho tôi công việc gì? Trong lòng Kiều Thanh cười lạnh, nói. Đã như vậy rồi, thì anh đi nấu ăn đi, để tôi dẫn anh vào phòng bếp. Anh là người, thành phố nên chắc chắn không biết nấu ăn. Trưa hôm nay anh ăn một mình ở căng tin, khiến mọi người ghen tị đến nóng cả mắt, chuyển anh xuống phòng bếp. Buổi tối không nấu được đồ ăn, hoặc là nấu ra đồ ăn quá khó ăn. Những thanh niên tri thức này lại không mắng anh một trận ra trò ư. Để Tả Cánh Thành thành kẻ độc ác trong mắt các thanh niên tri thức. Từ nay về sau hai vợ chồng anh và Tô Tầm Vị sẽ như chuột lang thang ngoài đường, bị người người đánh đập. Ý tưởng này tất nhiên là đến do Lục Vân Hiên nghĩ ra, Kiều Thanh phụ trách phân công công việc cho thanh niên tri thức, có thể xử lý một thanh niên tri thức, ở thành phố khác không phải chỉ trong vài phút ư. Tả Cánh Thành mím môi, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tôi không biết nấu ăn. Anh nghiêm túc nói. Đồng chí Tả, đồng chí nói đúng, nhưng có ai vừa sinh ra là đã biết nấu ăn? Vì đồng chí đã được chuyển xuống nông thôn để tích lũy kinh nghiệm, nên phải hòa nhập người lao động làm một, anh từ chối như này, có phải đồng chí đang coi thường người lao động không? Lục Vân Hiên đi theo sau lưng Kiều Thanh, sau khi nghe được lời Tả Cánh Thành nói, lập tức chụp một chiếc mũ lớn lên đầu anh. Đúng vậy, đồng chí Lục nói đúng, người lao động nào cũng phải được đối xử bình đẳng, tất cả đều là người lao động, không có phân biệt cao thấp, không hiểu thì phải học. Kiều Thanh lạnh lùng nói, phòng bếp ở chỗ kia, anh đi theo tôi ngay. Trong mắt Tả Cánh Thành hiện lên vẻ bất lực. Nhưng không còn cách nào khác ngoài đi theo bước chân của Kiều Thanh. Đây là bếp lò, đây là củi, phải dùng nước thì lấy nước từ giếng lên. Đây là nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay, phải chuẩn bị bữa ăn cho thanh niên tri thức đúng vào lúc 5 giờ. Kiều Thanh ra lệnh. Tả Cánh Thành nhìn nửa túi mì dày trên bếp, nghiêm nghị nói. Không có đồ ăn. Chỉ có mì dày thôi à, lúc này Kiều Thanh mới giả vờ chợt nhận ra. Vốn dĩ có đồ ăn, nhưng hôm nay mỡ lợn vừa đúng lúc hết rồi, tiền mua thức ăn phần lớn đã bỏ ra mua một túi mỡ. Nên không còn tiền mua thức ăn nữa. Bữa trưa hôm nay tất cả mọi người đều chỉ là dưa muối cũng vừa đúng lúc ăn hết rồi, vì anh đã đảm nhận vị trí trong bếp, nên có trách nhiệm làm cho mọi người hài lòng với bữa ăn của mình. Anh tự mình nghĩ biện pháp đi. Nói xong, Kiều Thanh lập tức xoay người rời khỏi phòng bếp. Anh tự mình nghĩ biện pháp. Người phụ nữ đảm đang không có cơm còn khó khăn, chứ đừng nói gì đến việc anh còn không phải là người phụ nữ đảm đang. Anh căn bản không biết nấu ăn. Huống chi bây giờ chỉ có mỗi một túi mì dày, không có thức ăn, anh phải làm cái gì đây? Sắc mặt Tả Cánh Thành bắt đầu trở nên khó coi. Ngồi yên chờ chết cũng không phải là cách, người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Nếu anh không chuẩn bị bữa ăn nóng hổi khi những thanh niên tri thức này tan làm, những thanh niên tri thức đang đói bụng sẽ xé xác anh ra mất. Tả Cánh Thành suy nghĩ một lúc, quyết định quay về nhà họ Tô để tìm sự giúp đỡ, học cách nấu món bánh canh. Nửa túi mì dày này chỉ có thể dùng để nấu bánh canh. Tả Cánh Thành cầm theo hộp thức ăn. Xoay người đi ra khỏi phòng bếp, rời khỏi chỗ thanh niên tri thức. Lục Vân Hiên và Kiều Thanh trốn trong bóng tối quan sát Tả Cánh Thành. Thấy anh rời đi, Kiều Thanh không nhịn được cau mày nói. Anh nghĩ là anh ta muốn đi đâu vậy? Lục Vân Hiên nhếch môi cười lạnh, nói. Còn có thể đi đâu nữa chứ? Đương nhiên là đến nhà họ Tô, không có đồ ăn, anh ta lại không biết nấu ăn. Chắc chắn muốn đến nhà họ Tô cầm theo một ít đồ ăn để ứng phó. Anh Vân Hiên, vẫn là anh thông minh, nếu anh ta mang thứ gì đó của nhà họ Tô đến nhà ăn. Thì sớm muộn gì nhà họ Tô cũng sẽ bị dọn sạch. Nhưng nếu anh ta không nấu được đồ ăn tử tế, thì những thanh niên tri thức đó cũng không tha cho anh ta đâu, không có cách nào thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, để em xem anh ta có thể làm cái gì. Kiều Thanh cũng cười lạnh, thậm chí còn có hơi mong chờ. Tả Cánh Thành bước ra khỏi chỗ thanh niên tri thức, nhưng lại lập tức giật mình sửng sốt. Bởi vì anh không biết nhà Tô Tầm Vị ở đâu. Anh đang định hỏi đường từ một thím đứng ở ven đường, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Thanh niên tri thức Tả. Tả Cánh Thành quay lại thì thấy đó là Tô Tầm Vị. Cô đang đeo một chiếc giỏ trên lưng, cầm một chiếc rìu trên tay, nhìn trang phục của cô giống như đang muốn lên núi. Không phải anh đang làm việc ở chỗ thanh thiếu có học thức sao? Có chuyện gì à? Tô Tầm Vị khách khí hỏi. Tả Cánh Thành nhíu mày thật chặt, trầm giọng nói. Tôi muốn hỏi đường về nhà cô, để nhờ mẹ cô dạy tôi cách nấu món bánh canh. Nấu bánh canh? Sao đang yên đang lành anh lại muốn học nấu bánh canh? Tô Tầm Vị có hơi nghi hoặc hỏi thăm. Sắc mặt Tả Cánh Thành vẫn không thay đổi, nói. Tôi đã bị chuyển xuống làm việc ở phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn duy nhất cho buổi chiều nay chỉ là một bịch mì dày. Tôi không nghĩ ra được làm món gì khác, chỉ có thể nấu một nồi bánh canh, nhưng tôi chưa làm bao giờ, nên muốn. Xin mẹ cô chỉ bảo. Tả Cánh Thành người đến từ thành phố, là một người đàn ông trưởng thành đang đi học, sao biết nấu ăn? Cho dù có nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ lãng phí đồ ăn chứ đừng nói đến chỉ một bịch mì dày. Tô Tầm Vị không phải là kẻ ngốc, sau một lúc suy nghĩ là đã hiểu, đây nhất định là do Lục Vân Hiên và Kiều Thanh giở trò. Họ đang cố tình làm khó Tả Cánh Thành. Ngoại trừ nửa túi mì dày, không có nguyên liệu nấu ăn nào khác sao? Không phải là phải có món ăn kèm sao? Đồ ăn của mấy thanh niên tri thức tuy không ngon, nhưng mỗi ngày vẫn có một món ăn kèm. Đồng chí Kiều nói hôm nay vừa đúng lúc hết mỡ lợn nên mua mỡ lợn rồi, không còn tiền mua thức ăn nữa. Bữa trưa nay là ăn bánh bao hấp và dưa muối, mà dưa muối cũng vừa ăn hết rồi. Tả Cánh Thành thành thật nói. Mì dày này ăn không ngon, cho dù nấu bánh canh cũng không dễ nuốt. Nếu anh chỉ nấu một nồi bánh canh mụn mà không có món nào khác, nhất định sẽ bị những thanh niên có học đó mắng chết. Tô Tầm Vị nói. Họ chỉ cho tôi mỗi một cái nguyên liệu nấu ăn này. Tất nhiên chỉ có thể làm ra mỗi món đó, chẳng lẽ còn muốn tôi phải tự bỏ tiền ra mua đồ ăn để bỏ vào à? Tả Cánh Thành đương nhiên cũng hiểu ý đồ của Lục Vân Hiên, ánh mắt lạnh lùng hơn mấy phần, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Bỏ tiền thì đương nhiên không thể bỏ tiền được, mỡ lợn chiên thì sao? Tô Tầm Vị lại hỏi. Cũng không có, tôi không biết chiên nó như thế nào. Tả Cánh Thành nói, trong mắt hiện lên ý xấu hổ, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ run lên. Để tôi dạy anh, bây giờ thời gian còn sớm. Anh theo tôi lên núi, chúng ta đi lấy một nắm rau rừng mang về, tôi sẽ tìm biện pháp giúp anh vượt qua khó khăn này. Đôi mắt của Tô Tầm Vị đột nhiên hiện lên ý cười. Lục Vân Hiên và Kiều Thanh cố tình làm khó Tả Cánh Thành theo cách này, đơn giản chỉ muốn khiến Tả Cánh Thành không thể nấu ăn, để những thanh niên tri thức đó đói khát rồi sẽ cùng nhau đứng lên chỉ trích anh, từ đó ghét Tả Cánh Thành. Vậy thì cô quyết định sẽ đối xử với người ta giống như cách mà họ đã đối xử với mình, vì vậy cứ dựa vào chuyện nấu ăn để khiến Tả Cánh Thành được tất cả thanh niên tri thức chấp nhận. Tả Cánh Thành mặc dù không biết Tô Tầm Vị có ý định gì, nhưng nhìn thấy vẻ tự tin trong đôi mắt cô, anh bị ma xui quỷ khiến như nào đã chọn tin tưởng cô, đi theo cô lên núi. Nguyên chủ bình thường rất lười biếng, ở nhà chỉ có việc áo đến đưa tay cơm đến há miệng, chứ đừng nói đến chuyện lên núi hái rau rừng. Nhưng mà Tô Tầm Vị là một người siêng năng, thực sự không thể ngồi yên. Hái rau rừng chỉ là mục đích phụ, mục đích chính của cô là để giảm cân. Cái thân hình toàn mỡ này đừng nói là người ta sẽ cười nhạo, ngay cả bản thân cô cũng không chịu nổi. Béo như vậy, thực sự là quá gánh nặng. Cô muốn cúi xuống xỏ giày cũng bất tiện, mới leo lên núi được nửa giờ, đã mệt đến mức suýt tắt thở. Nhất là bây giờ đã là tháng 6, chiếc áo sơ mi trên người cô ướt đẫm, chỗ cô đeo cái giỏ lại càng dính dính nhớp nhớp, cực kỳ khó chịu. Tả Cánh Thành mới đầu đang đi phía sau, nhưng dần dần lại chuyển thành đi phía trước, nhưng thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ cô. Tô Tầm Vị lại leo thêm 20 phút nữa. Nhưng cơ thể này thực sự không thể trụ được nữa, gần như không thể thở đều được, trông như có thể sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tô Tầm Vị vịn vào một thân cây, toàn bộ trọng lượng đều tựa vào trên cây, khàn giọng nói. Đừng đi nữa, cứ ở lại đây đi, tôi không leo nổi nữa. Lúc này Tả Cánh Thành mới dừng chân, quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng mang theo vẻ khá xa cách. Tô Tầm Vị cũng biết mình đang rất mất mặt, nhưng cô thực sự không thể điều khiển được cái thân thể này. Quá béo, quá nặng. Quá mệt mỏi, cô cảm thấy đầu gối mình lúc nào cũng đang run lẩy bẩy, nếu không có một cái cây chống đỡ ở phía sau lưng, có lẽ cô đã quỳ thẳng xuống đất rồi. Tô Tầm Vị nghỉ ngơi một lát, sau đó từ từ điều chỉnh nhịp thở, trong lòng càng quyết tâm với ý nghĩ giảm cân. Cô nhìn xung quanh một vòng, bởi vì đang là mùa hè nên trên núi tràn ngập màu xanh tươi tốt, các loại rau rừng trên núi cũng mọc lên rất nhiều. Thời tiết tháng 6 khá tốt, nhà nào cũng sẽ không thiếu đồ ăn, hơn nữa nhóm người này đều ăn rau rừng mà lớn lên. Hầu như đều ghét rau rừng đến tận xương tủy, sẽ không có ai rảnh rỗi đi hái rau rừng. Nhưng Tô Tầm Vị thì khác, cô vừa mới xuyên qua đây, ở thế hệ sau, những loại rau rừng phổ biến khắp nơi này sẽ trở thành món ăn thơm ngon. Vốn dĩ cô định hái một ít rau rừng tươi ngon về nhà để làm sủi cảo, nhưng lại tình cờ gặp Tả Cánh Thành. Đã muốn hái rồi, thì tiện tay hái nhiều thêm một chút cũng chẳng sao. Rau rừng này khá ngon. Hái một ít đi, lát nữa tôi sẽ đến căng tin rảnh. Cho thanh niên tri thức dạy anh cách làm bánh rán rau rừng, đảm bảo bọn họ ăn xong sẽ tâm phục khẩu phục. Tô Tầm Vị chọn mấy loại rau rừng, vừa hái một nắm rau xanh vừa nói với Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành không phải là người nói nhiều, anh chỉ gật đầu rồi đi, theo Tô Tầm Vị đi hái rau rừng. Rau rừng trên núi rất nhiều, trong thời gian ngắn hai người đã hái được hơn nửa cái giỏ. Nhìn thấy thời gian cũng gần đến giờ rồi, Tô Tầm Vị đứng lên, nói. Được rồi, cũng gần đủ rồi đấy, chúng ta xuống núi thôi. Vừa nói cô vừa vác chiếc giỏ trên lưng. Nhưng mà Tả Cánh Thành lại vươn tay ra trực tiếp xách cái giỏ lên, rất tự nhiên đeo lên trên người mình, sau đó mới trầm giọng nói. Đi thôi. Tô Tầm Vị không ngờ anh lại chủ động vác giỏ hộ cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng Tả Cánh Thành còn đang đợi cô ở phía trước, cô cũng không muốn rề rà nữa, chỉ có thể nhanh chóng đi về phía trước. Cô đi phía trước, không thấy rõ vẻ mặt của Tả Cánh Thành, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đặn và có trật tự của anh. Tô Tầm Vị cảm thấy khá xấu hổ khi chỉ có hai người ở chung một chỗ, ngay cả hơi thở cũng có hơi hỗn loạn. Đặc biệt là khi cô có thể nghe rất rõ ràng hơi thở nặng nề và khàn khàn của Tả Cánh Thành ở phía sau lưng, trong đầu không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng mê người tối qua. Xấu hổ, thật sự là quá lúng túng. Sắc mặt Tô Tầm Vị trong nháy mắt nóng bừng lên, ngay cả vành tai cũng đều đỏ bừng. Nhưng cũng may là Tả Cánh Thành không thấy được sắc mặt của cô. Đi được một lúc, một cơn gió núi mát lạnh thổi vào mặt, khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy thư thái, vui vẻ, ngay cả sự khô nóng trên mặt cũng tiêu tan đi rất nhiều. Hai người im lặng suốt chặng đường, chẳng bao lâu sau đã quay trở lại nhà ăn của mấy người thanh niên tri thức. Tô Tầm Vị hiện tại đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ thôn Bình An, khi cô vừa bước vào chỗ của mấy người thanh niên tri thức, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, có không ít người xì xào bàn tán. Trong lòng Tô Tầm Vị đã chuẩn bị tinh thần cho bản thân, cũng không để ý tới chuyện này, đi theo Tả Cánh Thành vào phòng bếp. Vào phòng bếp, Tả Cánh Thành bỏ cái giỏ trên lưng xuống. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tả Cánh Thành cúi đầu nhìn Tô Tầm Vị, giọng nói vừa khiêm tốn lại chân thành. Đôi mắt dài, hẹp và sâu hun hút của anh lộ ra sự tin tưởng rõ ràng. Tô Tầm Vị kiếp trước được coi là một bậc thầy đầu bếp, có thể nấu đủ loại món ngon có sao Michelin và món ăn trong những bữa tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức dễ dàng, như ở trong tầm tay, làm bánh rán rau rừng chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao? Anh rửa nồi trước đi, sau đó nhóm lửa, để tôi chiên mỡ lợn trước. Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành múc một muôi nước, rửa sạch sẽ cái nồi sắt lớn, sau đó ngồi xổm xuống, cong đầu gối, thắt lưng và chân, cẩn thận Mikeli nhận xếp củi lại với nhau rồi mới nhóm lửa lên. Nhưng nhóm củi cũng là một công việc cần kỹ thuật, anh vừa nhét lá tre đã nhóm lửa vào trong bếp lò, thì vèo một cái ngọn lửa kia đã vụt tắt. Tả Cánh Thành lại lấy một nắm lá tre khác, dùng diêm châm lửa rồi lại nhét vào bếp. Lần này, đống củi anh đã xếp ngay ngắn bỗng nhiên đổ sập, làm gãy lá tre. Trên lông mày đẹp đẽ Tả Cánh Thành hiện lên ý thất vọng khó thấy, lại lấy củi ra, đốt lá tre thêm một lần nữa. Lần này lá tre chưa tắt mà có hơi lung lay sắp tắt, anh đã vội vàng nhặt một ống tre bên cạnh thổi gió vào, hy vọng có thể đốt cháy lá tre. Đáng tiếc là anh đã biến khéo thành vụng, thổi tắt ngọn lửa, còn bị sặc một ngụm đầy khói. Anh ho mấy tiếng liên tục, cảm thấy cổ họng tràn ngập mùi khói. Lúc này, Tô Tầm Vị đã cắt miếng mỡ lợn thành từng miếng nhỏ. Cô thấy Tả Cánh Thành vẫn ngồi ở tư thế nằm sấp bên cạnh bếp lò, còn đang ho khan kịch liệt, đến mức kinh thiên động địa, vội vàng bước tới, nói. Anh không nhóm được lửa à? Trên mặt Tả Cánh Thành hiện lên ý xấu hổ, ừ một tiếng. Anh tránh ra đi, để tôi nhóm cho. Tô Tầm Vị nói. Mặc dù hầu hết những người sống ở thế hệ sau như cô đều dùng điện và ga, nhưng lĩnh vực cô kinh doanh là những món ăn cao cấp, một số người giàu có thích nấu cơm và đồ ăn bằng lửa, nên cô cũng tương đối thành thạo trong việc nhóm lửa. Tô Tầm Vị lấy hết củi trong bếp ra nói. Không cần phải cho củi vào sớm như vậy đâu, nhất là vào những ngày mưa, nếu đống củi này không khô ráo thì càng khó nhóm lửa. Đầu tiên cho một nắm lá tre vào, sau đó đốt que diêm lên. Ném cả que diêm vào, lá tre sẽ cháy. Sau đó lấy hai khúc củi tương đối mỏng đặt lên trên. Để lá tre từ từ đốt hai khúc củi đó. Đợi đến khi nào lửa đã cháy hoàn toàn lên hai khúc củi, mới có thể đặt thêm củi lớn hơn lên trên, để lửa có thể từ từ đốt lên hết. Tô Tầm Vị vừa làm mẫu, vừa kiên nhẫn giải thích cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Để chiên mỡ lợn, chỉ cần đổ mỡ lợn đã thái nhỏ vào nồi là được. Thực ra, không thể chiên mỡ lợn trên lửa lớn, nếu không mỡ lợn chiên xong sẽ có mùi khét, phải chiên từ từ trên lửa nhỏ để có độ chín vừa phải, mùi hương của mỡ lợn chiên sẽ thanh. Tô Tầm Vị khuấy mỡ lợn, lấy một khúc củi đang cháy hừng hực trong bếp ra, bắc một bếp khác, múc nước đổ vào đun sôi. Bây giờ bắt đầu đun nước nóng. Lát nữa nhào bột mì, chỉ cần để lại hai khúc củi trong nồi là được, hiện tại chúng ta đi rửa sạch rau dại. Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành hoàn toàn hoang mang lo sợ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Tô Tầm Vị đến bên giếng nước. Anh vẫn biết cách múc nước nên chủ động tự giác đi lấy hai xô nước. Đầu tiên đổ rau rừng vào chậu gỗ, rửa sạch bụi bẩn và bùn đất ở bên ngoài, sau đó thay nước, rửa từng gốc từng lá một, rồi lại cho qua nước sạch một lần nữa. Nói chung thì phải rửa khoảng 3 lần là sạch rồi. Tả Cánh Thành làm theo những gì Tô Tầm Vị nói, làm theo cô từng bước một. Cho rau đã rửa sạch vào rổ rau cho ráo nước, sau đó chúng ta sẽ nhào bột mì. Nói là chúng ta, nhưng thực ra chỉ là Tô Tầm Vi nhào bột, còn Tả Cánh Thành chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Sau khi trộn mì dày xong, Tô Tầm Vi cầm đám rau dại khi nãy mới dùng dao thái nhỏ ra rồi thêm vào mì. Sau đó lấy mỡ lợn chiên ra, băm nhỏ phần mỡ còn sót lại, thêm vào trong mì, lại cho thêm muối và gia vị vào. Sau khi bột gần như đã nhào xong, Tô Tầm Vi lấy ra một cục, nhào thành hình tròn, sau đó bắt đầu từ từ chiên với mỡ lợn trong chảo. Chẳng mấy chốc sau, mùi thơm nồng nàn đã lan tỏa ra khắp căn bếp. Mùi thơm này hòa quyện với mùi thơm của bột mì, lại xen lẫn mùi thơm của rau rừng, vì có thêm phần mỡ lợn còn dư, nên bánh rán sau khi chiên càng có màu óng ả, nhìn càng ngon miệng và có cảm giác thèm ăn hơn. Tả Cánh Thành nhóm lửa, Tô Tầm Vi làm bánh rán, chẳng bao lâu sau làm xong hơn 100 chiếc bánh rán. Những chiếc bánh rán này có màu vàng óng, giòn xốp, được xếp chồng lên nhau, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng, cực kỳ thèm ăn. Tô Tầm Vi cũng tìm được thêm một ít bột ngô, nấu một nồi súp bột ngô lớn. Vừa mới làm xong, ngoài phòng bếp đã vang lên âm thanh. Đây là món gì vậy? Món này thơm quá đi. Thơm đến nỗi con sâu thèm ăn trong bụng tôi cũng muốn chui ra ngoài rồi. Tô Tầm Vi ngước mắt lên nhìn, thấy Vương Kiến Quốc đội trưởng đội sản xuất của thôn Bình An, đang dẫn một người chú tầm 56 tuổi đi về phía này. Chú giấy mặc một cái áo tôn trung sơn màu xám, tóc vuốt ngược ra sau, tuy tóc đã bạc nhưng trông rất có khí thế, bước đi vững vàng, tràn đầy sức lực. Lão Lưu đâu, sao hôm nay người nấu ăn lại là cậu? Vương Kiến Quốc chỉ đối mặt với Tả Cánh Thành, nhưng cũng đã nghe nói về chuyện tối qua, khi nhìn thấy Tô Tầm Vi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói. Con nhóc Tô cũng ở đây ạ? Tô Tầm Vi thì ngược lại rất tự nhiên hào phóng nói. Đồng chí Kiều đã bảo thanh niên tri thức Tả nấu ăn, anh ấy không biết nấu ăn nên nhờ cháu đến dạy cho anh ấy. Oa, đây chính là bánh rán. Thơm quá, tôi muốn thử một cái trước. Ông chú kia vừa nhìn thấy chiếc bánh rán rau rừng vàng óng xếp trên giỏ rau, thì không nhịn được nữa nên, lập tức lấy một cái. Chiếc bánh này vừa được rán xong, vẫn còn nóng hổi, khi cầm trên tay, những mẩu bột mì vụn lập tức rơi xuống, chứng tỏ độ giòn của nó. Bí thư Tôn, anh cứ ăn từ từ thôi. Đây chỉ là một cái bánh rán rau rừng thôi mà, chỉ có mùi thơm thôi, nhưng khi ăn vào vẫn còn thấy thế cổ họng, để về nhà tôi sẽ giết gà cho anh ăn. Vương Kiến Quốc vội vàng khuyên nhủ. Lúc này, cái chú được gọi là bí thư Tôn đã há miệng cắn một miếng bánh rán rau rừng. Vừa thơm vừa giòn, lại có mùi thơm nồng đậm của mì và rau rừng, còn có thể ăn được mấy miếng mỡ lợn chiên giòn giòn, đủ loại mùi vị hòa quyện vào nhau, khiến người ta muốn dừng mà không được. Bí thư Tôn một hơi đã ăn hết cả cái, vẫn chưa thỏa mãn, lại đi lấy thêm một cái nữa. Tiểu Vương, đầu bếp của các cậu nấu ăn giỏi thế, món bánh rán rau rừng này ăn rất ngon. Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, nhưng tôi còn chưa từng được ăn món bánh rau rừng ngon như vậy. Bí thư Tôn giơ ngón tay cái lên, không chút do dự nói mấy lời khen ngợi khích lệ cho Vương Kiến Quốc. Lời khen ngợi này khiến Vương Kiến Quốc có hơi bối rối. Ông ấy cũng biết Tô Tầm Vi, từ nhỏ đã là người hết ăn lại nằm, chưa bao giờ nghe nhà họ Tô nói tài nấu nướng của cô giỏi đến mức nào. Cậu nếm thử một cái đi, thật đấy, không lừa cậu đâu. Một mình tôi có thể ăn 5 cái. Bí thư Tôn đẩy Vương Kiến Quốc qua đó, duỗi 5 ngón tay ra hiệu, còn cố ý nhấn mạnh. Có phóng đại quá không vậy? Trong đầu Vương Kiến Quốc cảm thấy chắc đây chỉ đang tâng bốc lên thôi. Bí thư Tôn có lẽ giờ này đi kiểm tra công việc của cả thôn Bình An, nên đã đói bụng rồi. Nhưng mà thấy bí thư Tôn ăn ngon như vậy, lại còn vô cùng phấn khởi bảo mình nếm thử, dù sao ông ấy cũng nên cho bí thư Tôn tí mặt mũi. Trong lòng Vương Kiến Quốc bán tín bán nghi, cầm một chiếc bánh rán rau rừng lên, đưa vào miệng cắn một miếng. Nhưng sau khi vừa cắn một miếng xong, vẻ khinh thường hiện lên trong mắt ông ấy lập tức đông cứng tại chỗ. Dường như không thể tin được hương vị tuyệt vời trong miệng mình là thật, Vương Kiến Quốc cắn một miếng lớn nữa để xác minh. Cẩn thận nhai kỹ sẽ thấy mùi thơm giòn, cháy xém, sau đó là mùi thơm của mì mềm hòa quyện với mùi thơm của rau rừng và mỡ lợn chiên. Các loại rau dại ban đầu có phần hơi đắng đã bù lại vị béo ngậy của mỡ lợn, thậm chí khi ăn vào còn tăng thêm vị ngon. Bất chi bất giác, đã ăn hết một chiếc bánh rán rau rừng. Ăn ngon không? Những thanh niên trí thức ở làng Bình An các cậu đúng là có lộc ăn. Nếu mỗi ngày đều được ăn bánh rán rau rừng ngon như vậy, tôi cũng muốn chuyển về làm việc ở nông thôn. Bí thư Tôn ăn một cái, tuy rằng vẫn còn thấy không thỏa mãn, nhưng mà cũng đã ăn no được 7-8 phần, không tiếp tục lấy thêm nữa. Bí thư Tôn, anh cứ nói đùa, nhưng mà món bánh rán rau rừng này ngon thật. Đồng chí này, đồng chí tên gì thế? Vương Kiến Quốc nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành bình tĩnh nói. Tả Cánh Thành, đồng chí Tả đúng không? Phải được khen ngợi. Tài nghệ nấu ăn của đồng chí rất tốt. Vương Kiến Quốc vỗ vỗ vai Tả Cánh Thành, lập tức nói một tràng. Cái bánh rán này không phải do tôi làm mà là do vợ tôi làm. Tả Cánh Thành thành thật nói. Anh tự nhiên gọi mình là vợ như thế, Tô Tầm Vi nghe xong, lại cảm thấy hơi xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng lên bất thường. Bé mập, cháu làm món bánh rán rau rừng này à? Vương Kiến Quốc không thể tin được nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị gật đầu, tay nghề rất tốt. Mấy ngày tới tôi muốn ăn món bánh rán rau rừng này ở làng Bình An. Bí thư Tôn An Tủy biết vị, lập tức vội vàng lên tiếng. Bí thư Tôn lần này đến đây để kiểm tra thôn Bình An, có ý định dẫn dắt thôn Bình An trên con đường thịnh vượng nên không thể đắc tội. Vương Kiến Quốc gần như không chút do dự, lập tức đưa ra quyết định, nói với Tô Tầm Vị. Như vậy đi, cháu đến căng tin làm việc mấy ngày, chú sẽ cho cháu điểm gấp đôi. Bí thư Tôn muốn ăn món bánh rán rau rừng của cháu thấy thế nào? Gấp đôi công điểm để đến làm việc ở căng tin. Đây đúng là một chuyện tuyệt vời. Tô Tầm Vị nhìn Vương Kiến Quốc, nhưng không trả lời ngay, thay vào đó nhìn sang Tả Cánh Thành, nói. Đội trưởng Vương, nếu cháu đến làm việc ở căng tin thì chú xem thanh niên tri thức Tả đi. Anh ấy là một người đàn ông, lại còn là người từ thành phố tới đây, không biết nhóm lửa, vậy có thể sắp xếp một số công việc nhẹ nhàng hơn không? Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Vương Kiến Quốc đột nhiên nở nụ cười, gật đầu nói. Hiểu rồi, bé mập thấy đau lòng cho người đàn ông của mình đây mà. Đồng chí Kiều cũng thật là, gây chuyện như vậy làm cái gì? Sao lại sắp xếp thanh niên tri thức từ thành phố đến làm việc trong phòng bếp chứ? Nếu không nấu được một bữa ăn ổn áp thì đến lúc cho mọi người ăn, không phải tất cả mọi người sẽ bắt đầu gây chuyện sao? Điều đó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tô Tầm Vị thầm nghĩ, không phải Kiều Thanh đang muốn làm cho mọi người gây ra náo loạn sao? Bí thư Tôn, mọi việc đã thu xếp xong, tôi đảm bảo sau này mỗi bữa ăn anh đều sẽ hài lòng. Chúng ta tiếp tục nói chuyện sửa đường đi. Vương Kiến Quốc vòng tay qua vai Bí thư Tôn, nhiệt tình nói. Bí thư Tôn nhìn chồng bánh rán rau rừng vàng giòn, vẫn chưa thấy thỏa mãn, nói. Để lại cho chú mấy cái bánh rán này nhé. Tô Tầm Vị cũng là người thông minh, lập tức nói. Những chiếc bánh rán rau rừng này được làm từ bột mì dày, ăn thêm hai cái bánh cũng tốt cho tiêu hóa hơn, để cháu để lại cho chú. Vừa nói, cô vừa lấy một cái bát lớn, lấy ra mấy chiếc bánh rán cho vào tủ. Lúc này Bí thư Tôn mới hài lòng bước ra khỏi bếp cùng Vương Kiến Quốc, bắt đầu bàn chuyện. Nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt sâu hun hút của Tả Cánh Thành rơi vào mặt Tô Tầm Vị, nói. Không ngờ tài nghệ nấu nướng của cô lại tốt như thế này. Tô Tầm Vị bật cười, nói. Nói thế nào đây? Mỗi người đều có sở thích riêng đối với rau và củ cải. Có lẽ Bí thư Tôn thích ăn rau rừng hơn, tôi chỉ ăn may thôi chứ đừng nói đến tài nghệ nấu nướng có giỏi hay không. Tả Cánh Thành nghe cô nói như vậy, dường như không tin, đưa tay ra cầm một cái bánh rán rau rừng lên. Từ trước đến nay anh luôn là người có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt u ám sâu như mực, không hề biểu lộ vui mừng, tức giận hay cảm xúc. Thấy anh bình tĩnh ăn hết một cái bánh rán rau rừng, không biết vì sao, Tô Tầm Vị lại cảm thấy khẩn trương như bị giáo viên gọi lên chấm bài tập. Trong mắt cô hiện lên ý thấp thỏm, hỏi, thấy thế nào? Tả Cánh Thành nhìn cô một lúc, trầm giọng nói, tôi không ngờ rau rừng lại ngon như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn rau rừng, ta vốn cho rằng rau rừng chắc chắn rất khó nuốt, nhưng cái bánh này lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ, tay nghề nấu ăn của cô quả thực rất tốt, cô khiêm tốn rồi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của đội trưởng Vương cũng biết, những loại rau rừng này tuyệt đối không ngon, nhưng Tô Tầm Vị lại làm ra hương vị khác, cho nên đội trưởng Vương mới bằng lòng cho anh gấp đôi công điểm. Để cô bắt đầu đi làm việc ở căng tin. Kiếp trước Tô Tầm Vị là đầu bếp, mặc dù kiếp này hoàn cảnh đã thay đổi nhưng cô vẫn có ý định tiếp tục nghề cũ. Đây không chỉ là khả năng kiếm tiền mà còn là sở thích, là nghề nghiệp mà cô đã yêu thích cả đời. Với tư cách là một đầu bếp, Tô Tầm Vị rất vui khi được thực khách khen ngợi khích lệ. Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong, trong đôi mắt như chứa đầy những ngôi sao lấp lánh, rất sinh động và linh hoạt. Anh cảm thấy ngon là tốt rồi, như này thì đã có 3 người nếm qua. Và đều nói bánh rán rau rừng tôi làm rất ngon, thế bữa ăn này cũng không đến mức bị coi là thảm họa. Không những không đến mức bị coi là thảm họa, mà còn rất ngon. Nếu đổi lại là người khác, chỉ có mỗi một túi mì dày, thì làm được món gì? Nhưng Tả Cánh Thành không phải là người nói nhiều, còn cả mối quan hệ giữa anh và Tô Tầm Vị, nói thế nào thì dù là vợ chồng nhưng không hề thân quen. Cũng may hai người cũng không xấu hổ quá lâu, những thanh niên tri thức đó đã tan làm. Tả Cánh Thành, sao anh còn chưa nấu bữa tối? Công việc của chúng ta đều đã làm xong, bận rộn cả một ngày, anh không thể để chúng tôi đói bụng được đúng không? Giọng nói của Kiều Thanh từ ngoài cửa truyền đến. Không phải chứ. Chúng tôi đã ở ruộng cả nửa ngày, vậy mà còn chưa nấu đồ ăn xong. Định bỏ đói chúng tôi sao? Thế chúng tôi cũng không làm việc nữa. Đúng vậy. Đừng nói anh là thanh niên tri thức từ thành phố xuống, dù anh có là tiên trên trời, không cho chúng tôi ăn no, chúng tôi sẽ không làm việc nữa. Rốt cuộc là đã nấu xong đồ ăn chưa? Chúng tôi đã làm việc vất vả cả ngày, khi về đến căng tin lại chỉ thấy cái nồi nguội và bếp nguội này, à sao? Điều này chẳng phải làm giảm đi sự nhiệt huyết khi làm việc của chúng tôi sao? Đúng vậy. Con người là sắt, Cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói. Ai mà không cần ăn cơm chứ? Những thanh niên tri thức và dân làng ở bên ngoài bắt đầu ồn ào gây chuyện. Kiều Thanh và Lục Vân Hiên thấy tình huống như này lập tức cảm giác cực kỳ đắc ý. Kiều Thanh thấy trong bếp vẫn không có động tĩnh gì, không nhịn được tiến về phía trước hai bước, thậm chí cao giọng hơn mấy tông, nói. Thanh niên tri thức tả. Chẳng lẽ anh thật sự không nấu ăn à? Nếu như anh để tất cả mọi người đói bụng, vậy anh phải tự kiểm điểm bản thân thật tốt đi. Anh không thể chạy tới nhà họ Tô ăn uống no nê, rồi không quan tâm chúng ta no hay đói được, đúng không? Nhưng Kiều Thanh còn chưa kịp nói xong, thì Tả Cánh Thành đã mang theo một chồng bánh rán lớn từ trong bếp đi ra. Bánh rán rau rừng vừa mới chiên xong, vàng giòn, còn tỏa ra mùi thơm đậm đà. Tả Cánh Thành đặt giỏ đựng bánh rán rau rừng lên bàn. Những người đang nhìn chằm chằm vào bánh rán rau rừng, cũng không nhịn được phải nuốt nước bọt ngay lập tức. Kiều Thanh nhìn chiếc bánh rán rau rừng đủ cả sắc cả hương vị, trong bụng còn có cả đống lời muốn nói lập tức nghẹn trong miệng, nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong, thậm chí còn không tự chủ được nuốt nước miếng theo. Đây là bánh rán rau rừng, đây là súp bột ngô, mỗi người có thể tự múc. Sắc mặt Tả Cánh Thành lạnh lùng, nói. Anh vừa nói xong, đã tự mình bưng bát đi múc một bát sắc mặt nóng hỏi, sau đó cầm một chiếc bánh rán rau rừng, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ăn. Thật ra anh ăn không hề chậm, nhưng mà cũng không có cảm giác như đang ngấu nghiến đồ ăn, hay đang ăn như hổ đói, trái lại, còn có một khí chất thanh cao tao nhã, giống như quý công tử tao nhã được miêu tả trên TV. Mọi người thấy Tả Cánh Thành ăn ngon như vậy, cũng không nhịn được bụng đói kêu ùng ục, lập tức gọi nhau lao tới, người cần bánh rán lấy bánh rán, người cần súp bột ngô lấy súp bột ngô, căng tin vốn đang ồn ào náo loạn bỗng chỉ còn lại âm thanh của việc ăn và uống. Không biết ai đã ăn miếng bánh rán rau rừng đầu tiên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Đây là loại bánh gì? Ăn ngon quá. Một nam thanh niên tri thức không nhịn được lộ ra vẻ ngưỡng mộ, thốt lên một câu kinh ngạc. Ăn được món ngon thì sẽ luôn không nhịn được muốn chia sẻ với người khác, mà mọi người ở cùng một căng tin, ăn món giống nhau, lập tức tạo ra bầu không khí bàn luận sôi nổi. Những thanh niên có học khác nhìn những chiếc bánh rán rau rừng đẹp mắt, như vậy đã đầy chờ mong, nghe được người thanh niên tri thức kia nói vậy, không nhịn được nhét cả cái bánh vào miệng như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa cắn một miếng, hầu hết mọi người đều bị chinh phục, bởi độ giòn hòa quyện với mùi thơm đậm đà của dầu và rau rừng tươi ngon. Đúng, món bánh rán này ngon quá. Tôi chưa bao giờ ăn cái bánh rán nào ngon như vậy. Không ngờ ăn cơm tập thể ở căng tin lại có thể ăn được món ngon như này. So ra thì những gì chúng ta đã ăn trước đây giống như đồ ăn cho lợn ấy. Đúng đúng, món bánh rán này vừa thơm vừa giòn, cũng được làm bằng sợi mì dày. Sao cái người thanh niên tri thức họ Tả kia lại có thể làm được món bánh rán ngon như vậy mà những đầu bếp trước kia chỉ biết nấu bánh canh, thậm chí còn không muốn cho dầu vào món bánh canh đó, ăn vào thấy đau cả họng. Kiều Thanh cũng lấy được một cái bánh rán, nghe được những lời bàn luận xung quanh mình, cô ta nhìn bánh rán vàng óng trong tay, lại có cảm giác nuốt không trôi. Tại sao lại như vậy? Cô ta rõ ràng muốn Tả Cánh Thành bị mọi người tẩy chay, thậm chí còn bị những thanh niên tri thức nóng tính này đánh cho một trận. Nhưng tại sao cuối cùng mọi người lại liên tục khen ngợi tài nấu nướng của Tả Cánh Thành? Chỉ là một cái bánh rán mà thôi, có thật sự ngon đến vậy không? Trong mắt Kiều Thanh hiện lên vẻ không cam lòng, nhìn chiếc bánh rán sáng bóng bẩy trong tay mình, nhẹ nhàng đưa lên miệng. Nhưng mà Kiều Thanh còn chưa cắn được một miếng bánh rán, một tiếng ho đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô ta. Kiều Thanh giật mình, lập tức ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt Vương Kiến Quốc đang chăm chú nhìn cô ta. Trong lòng Kiều Thanh đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không lành, gượng cười nói. Đội trưởng Vương, chú đã ăn cơm chưa? Có cần cháu múc súp cho chú không ạ? Vẻ mặt Vương Kiến Quốc nghiêm nghị, lạnh lùng liếc nhìn Kiều Thanh, nói. Không cần, tôi có thể tự múc. Mục đích chủ yếu tôi tới đây là muốn nói rõ với cô. Nếu cô làm việc không hợp lý, tôi sẽ tìm người khác đảm nhiệm cái công việc này, tránh cho cô lại sắp xếp lung tung. Hôm nay cô sắp xếp cho một thanh niên tri thức từ thành phố xuống đi nấu ăn là, có ý gì? Cậu ấy là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn không biết nhóm lửa, làm chậm trễ thời gian nấu nướng. Đến lúc đó khiến mọi người đói bụng, thì định giải quyết như thế nào? Kiều Thanh bị Vương Kiến Quốc mắng như tát nước vào mặt, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt cô ta ít nhiều gì cũng có vài phần khó coi. Cô ta nở một nụ cười gượng gạo với Vương Kiến Quốc, nói. Đội trưởng Vương, chú không thể nói như vậy được, công việc nào có chuyện phân biệt người này người kia. Hơn nữa, không phải thanh niên tri thức họ Tả đó đã làm rất tốt sao? Tất cả mọi người đều ăn rất ngon lành. Vương Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Ông ấy làm điều này không phải để làm chỗ dựa cho Tả Cánh Thành, mà là vì ông ấy và Kiều Phú Quý thường hay bất hòa khi ở trong đội sản xuất. Kiều Thanh này được Kiều Phú Quý cố ý cho chen vào làm việc, hơn nữa còn sắp xếp cho công việc tốt như vậy, nhưng cô ta lại làm không tốt, được phân công công việc nên vênh mặt hất hàm sai khiến. Rất nhiều thanh niên tri thức đã phàn nàn về cô ta, chỉ là Vương Kiến Quốc tình cờ lợi dụng chuyện này để nổi cáo mà thôi. Vương Kiến Quốc nhìn Tả Cánh Thành ăn xong bánh rau rừng, trầm giọng nói. Thanh niên tri thức Tả, nói cho tôi biết bữa ăn này là do ai nấu, cậu tới đây nói đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người trong căng tin đều đổ dồn vào khuôn mặt của Tả Cánh Thành. Sắc mặt Tả Cánh Thành không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như thường ngày. Vợ tôi là Tô Tầm Vị đã giúp tôi chuẩn bị bữa ăn này. Tôi thực sự không biết nấu ăn, mà hôm nay tôi đã nói rõ với đồng chí Kiều. Nhưng mà đồng chí Kiều nói công việc thì không thể kén chọn, còn nói tôi coi thường người dân lao động, cứ khăng khăng phải là tôi nấu mới được. Tả Cánh Thành thành thật nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn Kiều Thanh với ánh mắt dò hỏi. Như này thì không phải cô ta đang cố tình làm khó người khác sao? Ngay cả Vương Kiến Quốc thì vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn, quát lớn. Tuổi vẫn còn trẻ, nhưng mà cái tài chụp mũ cho người khác thì giỏi quá đấy, làm chuyện nào thì không phải công việc. Sao cứ khăng khăng phải nấu ăn thì mới coi là công việc? Người ta không biết nấu ăn, nhưng cô lại cứ bắt người ta phải nấu ăn. Đây là cách cô sắp xếp công việc đấy à? Vậy có phải phụ nữ nên đi làm mấy việc nặng không? Nam nữ phải làm việc nhẹ nhàng thì mới là nam nữ bình đẳng đúng không? Những lời này khiến Kiều Thanh lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Cô ta cúi đầu, cắn môi, không dám nói thêm lời nào. Bởi vì cô ta đúng là đã sắp xếp theo cách này. Cô ta không nỡ để Lục Vân Hiên vất vả, nên cố tình giao cho Lục Vân Hiên một công việc dễ dàng thoải mái, nhưng lại bắt một thanh niên tri thức là nữ đi xách nước. Cũng may nữ thanh niên tri thức đó không dám đắc tội với cô ta, mặc dù thỉnh thoảng có lườm cô ta nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục ngậm bò hòn làm ngọt. Tôi hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Ngày mai thanh niên tri thức Tả sẽ theo mọi người làm quen với công việc đồng áng. Còn việc nấu nướng, tôi đã mời bé mập nhà họ Tô đến làm công việc này rồi. Trường hợp của cô ấy tương đối đặc thù, công điểm nhớ phải tăng lên gấp đôi. Cô đã hiểu rõ chưa? Vương Kiến Quốc trầm giọng ra lệnh. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Kiều Thanh đã trợn to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc. Cô ta đè nén cơn tức giận trong lòng, giọng nói có hơi miễn cưỡng, nói. Đội trưởng Vương, cho dù bánh rán Tô Tầm Vị làm khá ngon, nhưng mà cũng không cần phải trả gấp đôi công điểm để mời cô ấy đến làm việc, ở căng tin đúng không? Như này có phải là không công bằng với mọi người không? Vương Kiến Quốc nói, tôi đương nhiên là có lý do khi đưa ra quyết định như này. Mấy ngày nay lãnh đạo từ trên huyện xuống đều rất thích tay nghề nấu ăn của cô ấy, đã chỉ định muốn ăn đồ ăn do cô ấy làm. Mục đích của chuyện mấy vị lãnh đạo của huyện về nông thôn, để kiểm tra lần này là gì, tôi tin là trong lòng mọi người đều biết. Nếu vấn đề này có thể được thực hiện, đội sản xuất thôn Bình An của chúng ta không chỉ kiếm được một số công điểm, mà thậm chí có thể nhận được trợ cấp. Hơn nữa, tôi cũng đã ăn món bánh rán rau rừng do bé mập nhà họ Tô làm, đúng là rất ngon. Nếu thuê được người giỏi nấu nướng nấu cho mọi người ăn thì lúc mọi người ăn cơm, cũng sẽ thấy vui vẻ phải không? Ngay khi Vương Kiến Quốc vừa nói xong, ngoại trừ Kiều Thanh và Lục Vân Hiên, những thanh niên tri thức và dân làng khác đều rất hồ hởi hoan nghênh. Đúng đấy. Tay nghề nấu nướng như này thì có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó thấy. Chỉ cần rau rừng và sợi mì dày cũng có thể làm được món bánh rán ngon như vậy. Nếu mua được món ăn như thế, mùi thơm của món ăn cũng sẽ khiến người ta thấy mê mẩn. Đúng. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn cái bánh rán nào ngon như vậy. Cái này chẳng phải ngon hơn, món bánh bao hấp không cắn nổi và món dưa muối cực mặn lúc sáng sao. Không ngờ bé mập nhà họ Tô lại có tay nghề nấu nướng tốt như vậy. Thật sự không thể chỉ xem mặt mà bắt hình dong. Thấy mọi người đều đồng ý với quyết định để Tô Tầm Vị làm việc ở căng tin, trong lòng Kiều Thanh càng tức giận hơn. Tô Tầm Vị có cái may mắn gì mà mới tới đây rán mấy cái bánh rán rau rừng, vậy mà lại hợp khẩu vị của cả lãnh đạo trong huyện chứ. Hơn nữa Vương Kiến Quốc còn hứa sẽ mời cô đến căng tin làm bằng số công điểm gấp đôi. Gấp đôi công điểm, một người bằng hẳn hai người. Kiều Thanh vô cùng ghen tị. Nhưng mọi người đều đang rất ủng hộ Tô Tầm Vị tới đây, dù cho cô ta có tức giận đến thế nào, Kiều Thanh cũng không dám phản đối. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong, gật đầu nói. Cháu biết rồi, đội trưởng Vương, ngày mai cháu sẽ thu xếp. Lục Vân Hiên cũng không ngờ bọn họ phí hết tâm tư để cố gắng đùa cợt Tả Cánh Thành, nhưng cuối cùng lại thành giúp đỡ Tô Tầm Vị. Trong miệng Lục Vân Hiên còn đang ăn chiếc bánh rán vừa giòn vừa thơm, trong lòng đột nhiên xuất hiện nghi ngờ. Anh ta đã quen biết cái con mụ béo Tô Tầm Vị nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy cô xuống bếp nấu ăn, vậy sao tay nghề nấu ăn của cô lại tốt đến như vậy? Thực ra, tất cả âm thanh huyên náo bên ngoài đều lọt vào tai Tô Tầm Vị. Cô vốn định làm bánh rán xong thì sẽ về nhà, nhưng đội trưởng Vương lại rất nhiệt tình mời cô ở lại căng tin ăn tối. Tả Cánh Thành cũng muốn ở lại căng tin ăn cơm. Anh không biết đường về nhà nên muốn cô đi về với anh. Tô Tầm Vị cũng đã đồng ý, nhưng mà danh tiếng của cô hiện tại quá nổi tiếng. Tô Tầm Vị cũng lười ra ngoài nghe những lời đồn thổi của những người đó, nên lấy hai chiếc bánh rau rừng, múc một bát súp bột ngô, rồi ngồi ăn trong bếp thế là xong chuyện. Vừa mới ăn xong, Tả Cánh Thành đã xuất hiện ở cửa bếp đợi cô. Anh chỉ nhìn Tô Tầm Vị một cách nhẹ nhàng, cũng không mở miệng nói câu gì. Tô Tầm Vị không muốn Tả Cánh Thành đợi quá lâu, lập tức xúc nốt một ít súp bột ngô trong bát, rửa bát sạch sẽ rồi cất đi, sau đó đi đến cửa nói với Tả Cánh Thành. Chúng ta về nhà thôi. Tả Cánh Thành gật đầu, cầm chiếc giỏ và chiếc rìu mà cô dùng để đựng rau rừng rồi đi theo Tô Tầm Vị. Hai người im lặng không nói chuyện suốt chặng đường đi, lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ. Nhà họ Tô cách chỗ của mấy thanh niên tri thức không xa lắm, đi bộ hơn 10 phút đã về tới nhà. Vừa vào cửa, mẹ Tô đã vội vã cuống cuồng tiến lên đón, nói. Con nhóc hư hỏng này, cả chiều nay con đã chạy đi đâu đấy? Gọi con đi ăn cơm cũng không thấy bóng dáng. Mẹ đã phải đi tìm cả nửa cái thôn này. Tô Tầm Vị vừa định mở miệng thì Tả Cánh Thành đi phía sau đã lên tiếng trước, nói. Mẹ, cô ấy đến chỗ của mấy thanh niên tri thức tìm con. Hôm nay con được phân công đi nấu ăn ở căng tin, con không biết nấu ăn, nên cô ấy đã giúp con làm. Con. Mẹ Tô rất nghi ngờ nhìn Tô Tầm Vị. Con biết nấu ăn rồi à? Bởi vì con gái lúc mới sinh ra đã ốm yếu, cho nên từ nhỏ đã được cưng chiều chuộng, thậm chí còn thương yêu cô ấy hơn cả con trai, chưa bao giờ bị bắt đi nấu ăn chứ đừng nói đến việc đi làm ruộng. Đương nhiên là con biết chứ, chỉ là con lười thôi, con nấu ăn rất ngon đấy, ngay cả đội trưởng Vương và lãnh đạo từ huyện xuống cũng hết lời khen ngợi. Đội trưởng Vương còn bảo ngày mai con bắt đầu đến căng tin làm việc, cho con công điểm của hẳn hai người thay vì một người. Tô Tầm Vị cố tình đắc ý nói, con nhóc này, con nói bậy bạ cái gì đấy, cho dù con thật sự biết nấu ăn, thì người ta cũng không thể cho con gấp đôi công điểm được. Mẹ Tô buồn cười nói. Tuy nhiên Tả Cánh Thành đang đứng sau lại trầm giọng nói. Những gì cô ấy nói đều là sự thật, tay nghề nấu ăn của cô ấy quả thực rất tốt. Đội trưởng Vương cố ý mời cô ấy đến làm việc trong căng tin, vì muốn lấy lòng các lãnh đạo ở huyện. Lời này vừa nói ra, không chỉ mẹ Tô, mà cả ba Tô và Tô Tầm Sinh đang làm việc trong sân, cũng không nhịn được ngước mắt lên, vẻ mặt khó tin nhìn anh. Thanh niên chi, thức tà này có khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn có vẻ là một người đáng tin cậy, chắc hẳn là sẽ không nên bịa chuyện đâu. Phản ứng của mọi người là như thế nào đấy? Con biết nấu ăn thì là chuyện rất giật mình à? Con cũng có chút năng khiếu trong người, bất kể là món gì thì chỉ cần nhìn một lần con đã có thể tự làm được. Lượng dầu và muối cũng được kiểm soát vừa phải, hôm nay con còn lên núi hái mấy loại rau rừng tươi ngon, thấy mọi người không tin như này, thì để con thể hiện tài năng cho mọi người xem. Nói xong, Tô Tầm Vị mang số rau rừng còn lại vào bếp. Đồ ăn trong căng tin đều được phân theo khẩu phần. Đối với một người đàn ông cao lớn như Tả Cánh Thành, chỉ ăn hai cái bánh rán và một bát súp bột ngô, chắc hẳn là chưa no, nên Tô Tầm Vị đã nấu một phần cho anh thay cho phần của mình. Bởi vì ba Tô và Tô Tầm Sinh đều là những người chăm chỉ, chịu khó và lương thiện nên nhà họ Tô, mặc dù không được coi là giàu có nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn được tính là khá giả. Nếu nguyên chủ không bị tên khốn Lục Vân Hiên mê muội đầu óc như vậy, đi trợ cấp cho nhà họ Lục, thì cuộc sống của nhà họ Tô còn có thể tốt hơn nữa. Loại rau rừng tươi ngon này không chỉ để làm bánh rán, mà còn dùng làm món trứng rán hoặc salad nguội. Nhưng Tô Tầm Vi lại không làm hai món đó, tối nay cô định làm một món gì đó đặc biệt để thể hiện với người trong nhà, cũng có thể củng cố tâm lý, giúp cho sau này họ sẽ khỏi ngạc nhiên khi thấy cô nấu món ngon. Tô Tầm Vị tìm một ít bột mì trắng, sau đó cho rau rừng vào cối giã nhuyễn cùng với gừng, tỏi, tiêu, sau đó lấy nước rau rừng ra. Tiếp đó, Tô Tầm Vị thêm nước rau rừng vào bột, khuấy đều rồi bắt đầu nhào bột. Sau khi nhào bột xong, kéo bột thành sợi mì dài và mỏng rồi trần qua nước sôi. Sau khi luộc mì xong, Tô Tầm Vị lại hâm nóng nước canh gà còn sót lại từ buổi trưa hôm nay, trần thêm một ít rau rừng cho vào tô mì, chan nước canh gà lên trên mì, rắc chút hành lá cắt nhỏ. Một bát mì canh gà rau rừng nóng hổi đã hoàn thành. Đến đây nào, con đã nấu mì canh gà rau rừng, mọi người lại đây ăn thử đi. Tô Tầm Vị bưng mì từ bếp ra bàn, lớn tiếng mời gọi. Người nhà họ Tô vẫn còn đang giữ thái độ bán tín bán nghi với việc Tô Tầm Vị có thể nấu ăn, nhưng khi nhìn thấy cô mang ra bốn bát mì, sự nghi ngờ trên khuôn mặt lập tức đông cứng lại ngay tại chỗ. Mì này, sao có thể? Tô Tầm Vị thực sự đã làm được món mì xanh biếc. Sợi mì mảnh hơi xanh được ngâm trong nước canh gà vàng óng trong thanh, trên sợi mì có một ít rau rừng tươi xanh và hành lá thái nhỏ, nhìn rất, cao cấp. Đúng vậy, thoạt nhìn có vẻ như, có cảm giác cao cấp không phù hợp với không khí gia đình nông dân. Mọi người đứng yên ở đó làm gì thế? Lại đây nếm thử xem. Tô Tầm Vi thấy ba mẹ và anh cả vẫn đang nhìn nhau, vội vàng mời gọi. Mẹ Tô vẫn có hơi xấu hổ, nhìn Tô Tầm Vị, thấp giọng thì thầm. Tầm Vị, con đã là người kết hôn rồi, sao con lại chỉ nấu có bốn bát mì, con cũng nên nấu một bát cho Tả Cánh Thành chứ. Tả Cánh Thành đang định lên tiếng nói vừa nãy mình ở căng tin ăn no rồi, lại không ngờ Tô Tầm Vị đã lên tiếng trước. Đây là con nấu cho anh ấy mà, bốn bát mì, mọi người mỗi người một bát là vừa đủ. Con vừa mới ăn ở căng tin rồi, vẫn còn đang thấy no đây. Hơn nữa con đang muốn giảm cân, không thể ăn nhiều thêm nữa. Giảm cân? Đây là lần đầu tiên người nhà họ Tô nghe được hai chữ này, thốt ra từ miệng Tô Tầm Vị. Có phải cô bị kích thích vì Lục Vân Hiên đã hủy bỏ hôn ước không? Nhưng Tô Tầm Vị quả thực quá béo, giảm cân xuống một chút cũng tốt. Ăn mì đi, mọi người cứ đứng yên đấy làm gì? Sợ con hạ độc à? Thấy mọi người vẫn đứng yên, Tô Tầm Vị không khỏi nói đùa. Ba Tô và mẹ Tô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng ngồi xuống. Ba Tô nói, vậy chúng ta phải thử tay nghề nấu ăn của con, ba muốn xem món mì đầy sắc màu này của con có mùi vị như thế nào. Ba Tô còn chưa nói xong, Tô Tầm Sinh đã cầm đũa gắp mì bỏ vào miệng. Sợi mì dai dai dẻo dẻo, có cảm giác rất tươi ngon, lại thấm đẫm mùi thơm đậm đà của canh gà. Các cấp độ ngon khác nhau hòa quyện vào cùng một chỗ, khiến Tô Tầm Sinh là người đàn ông giản dị và chất phác, cũng không nhịn được phải ngỡ ngàng, liên tục giơ ngón tay cái lên nói. Ngon quá! Ngon quá! Không ngờ tài nghệ nấu ăn của em gái anh lại đỉnh đến thế. Trước kia chúng ta là người đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Nếu biết Tầm Vị nấu ăn ngon như vậy, lẽ ra nên để con bé nấu thêm hai bữa nữa. Nghe được Tô Tầm Sinh khen ngợi một cách mơ hồ như vậy, ba Tô và mẹ Tô cũng dấy lên sự tò mò và mong đợi. Hai người dùng đũa gắp một đũa mì đưa lên miệng, cắn một miếng, dường như không tin vào hương vị tuyệt vời ở trong khoang miệng, sau đó lại gắp thêm một đũa khác, nhai kỹ. Không sai, món mì này thực sự rất ngon. Không bị nát hay vón cục, có kết cấu dai dẻo, còn có cả mùi thơm đặc trưng của rau rừng. Ngay cả loại rau rừng cô cho lên trên mì cũng mềm và giòn không thể tả. Tả Cánh Thành thấy ba người nhà họ Tô rất hài lòng với đồ ăn của cô, không hiểu. Sao trong mắt hiện lên ý vui mừng? Anh quay đầu nhìn Tô Tầm Vị, nói. Anh vừa ăn ở căng tin rồi, không đói đâu, em cứ ăn đi. Nhưng Tô Tầm Vị lại lắc đầu, nói. Anh là đàn ông, chỉ ăn hai cái bánh rán và một bát súp bột ngô làm sao có thể no được. Ngày mai anh phải ra đồng làm việc nên mau ăn đi, không ăn no thì làm sao làm được việc. Em làm việc trong bếp, nếu đói thì có thể ăn bất cứ lúc nào. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, ba Tô và mẹ Tô cũng vội vàng nói. Tầm Vị nói đúng đấy, thanh niên tri thức Tả, con mau ngồi xuống ăn đi. Từ giờ trở đi chúng ta đã là người một nhà, cũng không cần khách sáo nữa, không ăn no thì làm sao làm được việc. Tả Cánh Thành thật sự chưa ăn no đành phải ngồi xuống, nhìn ba Tô và mẹ Tô rồi nói. Ba, mẹ, Tầm Vị và con kết hôn vội vàng, chưa chuẩn bị gì cả, đợi đến khi con xin nghỉ phép sẽ lên huyện báo tun, nhờ gia đình gửi một ít tiền xuống, những việc cần mua thì con đều sẽ mua, còn mọi người cứ gọi con là Cánh Thành là được rồi. Tô Tầm Vị không ngờ Tả Cánh Thành là một người chồng bất đắc dĩ, nhưng lại nói ra những lời như vậy. Ngay từ đầu cô là người đã liên lụy đến Tả Cánh Thành, làm sao còn không biết bảo người ta mua đồ, thậm chí còn phải báo tin về nhà, bảo gia đình gửi tiền xuống. Tô Tầm Vị lập tức trở nên lo lắng, liều mạng nháy mắt tuyệt vọng với ba Tô và mẹ Tô. Ba Tô và mẹ Tô lập tức hiểu ý, vội vàng nói. Cánh Thành à, con cứ ăn mì đi, nếu để nguội sẽ bị vón lại, ăn không ngon đâu. Nhà chúng ta tuy không giàu có nhưng cái gì nên có đều đã có. Phòng mới cũng đã được trang trí xong, chăn ga gối đệm đều là đồ mới tinh, con có thể vào ở được luôn, còn việc mua gì thì trước mắt chưa cần đâu, chuyện còn lại con cứ thương lượng với Tầm Vị là được. Tả Cánh Thành nghe ba Tô nói xong, khẽ gật đầu, sau đó mới bắt đầu cắm mặt xuống ăn mì. Vừa rồi chỉ ăn mỗi bánh rán rau rừng và súp bột ngô ở căng tin, bây giờ về nhà lại ăn mì rau rừng. Tả Cánh Thành vốn tưởng rau rừng sẽ có mùi vị giống nhau, nhưng không ngờ chúng lại hoàn toàn khác nhau. Các loại rau rừng trên bánh rán rau rừng đều đã được cắt nhỏ, chiên cho đến khi vàng giòn, khi ăn chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm của rau rừng, không dẻo dai cho lắm. Còn với món mì rau rừng này, hương vị của rau rừng đậm đà hơn, ăn kèm với rau rừng trần qua khiến món mì dẻo dai lại giòn giòn. Thành thật mà nói, Tả Cánh Thành vốn là một người rất kén ăn. Vốn tưởng khi xuống nông thôn sẽ phải nhịn đói mấy tháng mới có thể quen với đồ ăn, ở đây, không ngờ anh chẳng những không phải nhịn đói ngược lại ăn rất ngon miệng, hợp khẩu vị. Tả Cánh Thành nhanh chóng ăn hết sạch xong bát mì, uống hết nước canh, không hề lãng phí. Anh đứng dậy muốn thu dọn bát đĩa, nhưng mẹ Tô đã đi trước anh một bước, vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Thanh niên tri thức Tả, à không, Cánh Thành, cứ để mẹ thu dọn là được rồi. Con đã đi làm công vất vả cả ngày, mau đi tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi. Mẹ Tô nói, lại gọi Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị, con mau đi lấy nước nóng Cảnh Thành, để thằng bé rửa mặt đi. Tô Tầm Vị vừa mới đi tắm. Nghe mẹ Tô nói xong cô dùng khăn lau tóc ướt rồi bước ra ngoài, nói. Mẹ gọi con làm gì? Mẹ Tô vừa định mở miệng, Tả Cánh Thành vội vàng chuyển ánh mắt khỏi mặt Tô Tầm Vị, thấp giọng nói. Không cần đâu mẹ, con có thể tự mình làm được, con cũng không phải là khách. Nói xong, anh cầm quần áo, tự mình đi lấy nước nóng rồi vào phòng tắm. Thấy Tả Cánh Thành đối với gia đình mình khách khí như vậy, nhưng không có bất kỳ ác ý hay giận chó đánh mèo nào đối với Tô Tầm Vị, ba Tô và mẹ Tô đều thấy khá hài lòng. Tầm Vị, mẹ thấy thanh niên tri thức tả này là một người không tệ, cũng được coi là một chàng trai tốt, con phải sống chung với thằng bé thật tối. Đàn ông mà, nếu con sinh cho thằng bé một đứa con, mối quan hệ của hai đứa tự nhiên sẽ trở nên sâu sắc hơn, mẹ và ba con chính là như vậy đấy. Mẹ Tô là một người phụ nữ truyền thống, bà cảm thấy chuyện giữa Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đã ồn ào đến mức cả thôn đều biết đến. Nếu sau này không đi theo Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị nhất định sẽ không thể gả cho một người tốt. Kết quả tốt nhất là nên chung sống hòa thuận với Tả Cánh Thành. Những người ở thế hệ của họ không phải đều kết hôn một cách mơ hồ, rồi chẳng phải vẫn đang sống một cuộc sống tốt đẹp hay sao? Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh lại có chút lo lắng, nói, mẹ, bây giờ mới đang là ngày đầu tiên thôi. Người xưa vẫn nói, biết người biết mặt khó biết lòng, chúng ta đều đã chứng kiến Lục Vân Hiên lớn lên như thế nào, nhưng ai ngờ được nó lại tính kế với Tầm Vị chứ. Trong lòng Tô Tầm Vị cũng có dự định, chuyện xảy ra đêm hôm đó, và cả cuộc hôn nhân này đều là do cô đã liên lụy tới Tả Cánh Thành. Cô và Tả Cánh Thành đi lấy giấy đăng ký kết hôn chỉ là biện pháp tạm thời, hiện tại đã là năm 1976, Tả Cánh Thành là người đến từ thành phố, chắc chắn sẽ không thể ở lại thôn bình an cả đời. Dù anh được chuyển trường hay trở về thành phố thi đại học, cũng đều là chuyện có khả năng, cô không muốn trì hoãn tương lai của người khác, càng không muốn lừa dối ai đó một cách trơ trẽn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Hơn nữa, cô là người đã trải nghiệm qua bậc giáo dục đại học, thật sự rất khó để chấp nhận việc chung sống cả đời với một người mà mình không có tình cảm. Bây giờ đã quay trở lại thời đại này, cô phải lập kế hoạch cẩn thận, tận dụng cuộc cải cách sắp tới để phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng Tô Tầm Vị tất nhiên sẽ không nói những lời này với ba Tô và mẹ Tô. Cô dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, nói, ba mẹ, anh, sau khi trải qua chuyện của Lục Vân Hiên, con đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, con có thể có suy nghĩ độc lập, con muốn sống một cuộc sống thoải mái, mọi người đừng lo lắng quá. Thấy vẻ mặt kiên định của Tô Tầm Vị, khi nói chuyện giống như đều có chủ ý của riêng mình, ba Tô và mẹ Tô cũng yên tâm hơn. Sau khi Lục Vân Hiên làm ầm ĩ lên một trận như này, con gái dường như đã hoàn toàn thay da đổi thịt, không chỉ trở nên tự lập, có chủ ý của riêng mình hơn mà còn có vẻ hiếu thảo và có năng lực hơn. Cũng chẳng biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Tầm Vị trở về phòng, sấy khô tóc, sửa sang lại giường đôi chút. Cô vừa mới dọn giường thì Tả Cánh Thành đã đẩy cửa bước vào. Tả Cánh Thành cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng và một chiếc quần đùi màu xanh quân đội. Anh có dáng người rất đẹp, chỉ cần đứng ở cửa đã cao gần bằng khung cửa, thân hình thẳng tắp, đôi chân thon dài, khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô như đóa hoa kiêu ngạo trên đỉnh núi. Ai nhìn thấy mà không mơ mơ màng màng chứ, thậm chí Tô Tầm Vị còn lén lút nuốt nước bọt. Anh tắm xong rồi à? Tô Tầm Vị nghĩ tới chuyện xảy ra đêm đó, lỗ tai lại đỏ bừng lên, sợ bản thân sẽ mất bình tĩnh, Tô Tầm Vị vội vàng cúi đầu nói cho có lệ. Tả Cánh Thành gật đầu, chỉ nói một từ ngắn gọn. Giọng nói của anh có sức hút và sự êm dịu độc đáo của một người đàn ông, giống như âm thanh trầm và ngọt ngào của cây đàn cello. Tô Tầm Vi đột nhiên không nghĩ ra được cái gì để nói, ngước mắt nhìn anh, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại cúi đầu xuống, tóm lại là chân tay luống cuống, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm. Cặp vợ chồng chỉ mới chung chăn chung gối một đêm đã kết hôn với nhau, thì có thể thân quen đến mức nào? Có thể có điểm chung gì? Có thể nói chuyện gì với nhau? Trong khoảnh khắc đó, Tô Tầm Vị gần như nhớ lại tất cả trải nghiệm của mình ở kiếp trước và kiếp này, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng, thực sự không biết phải nói gì mới ổn. Ngay lúc Tô Tầm Vi đang vắt óc nghĩ ra chủ đề nói chuyện, ánh mắt Tả Cánh Thành sâu thẳm, nói, tôi vào được không? Tô Tầm Vị chợt tỉnh táo lại, đột nhiên ngước mắt lên, chợt bắt gặp đôi mắt sâu như mực của anh. Cô căng thẳng đến mức tim đập lỡ nửa nhịp, liên tục nói, mời vào, anh. Anh mau vào đi. Khi Tô Tầm Vị nói, thậm chí lưỡi còn bị líu lại. Trời ạ, cô cũng không phải là một cô nhóc 16 hay 18 tuổi nữa, không phải chỉ phát sinh tình một đêm với một người đàn ông thôi sao? Tại sao cô lại hoảng sợ đến mức này? Thật là không khá lên được. Trong đầu Tô Tầm Vị không nhịn được âm thầm cảm thấy ảo não với chính bản thân mình. Tả Cánh Thành tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra anh cũng chẳng khá hơn cô chút nào. Nếu Tô Tầm Vị ngước mắt lên nhìn thì sẽ ngay lập tức phát hiện vành tai của Tả Cánh Thành cũng đang nóng bừng lên. Tô Tầm Vị cúi đầu, nhanh chóng rũ cái chăn trong tay ra, nhỏ giọng nói, tư thế ngủ của tôi không tốt lắm, anh ngủ phía ngoài đi, mỗi người đắp một cái chăn, anh thấy có được không? Tả Cánh Thành gật đầu, nói, sao cũng được, nhưng mà tôi hay đi ngủ muộn, sẽ phải bật đèn lên, có ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô không? Tô Tầm Vị liên tục lắc đầu, nói, tôi thấy sao cũng được, anh cứ thoải mái theo ý mình là được. Nói xong câu này, Tô Tầm Vị lại cuống quýt chui vào chăn. Chiếc giường này được làm bằng những vật liệu rất thiết thực, toàn bộ đều được làm bằng gỗ nguyên khối, nhưng khi Tô Tầm Vị trèo lên giường, ván giường vẫn phát ra những tiếng kêu cót két nho nhỏ. Tô Tầm Vị thất thố quá nhiều lần, đã xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp ai, dứt khoát kéo chăn qua đầu, giả chết. Nhưng Tả Cánh Thành cũng không nhận ra tiếng động nhỏ xíu vang lên ở chỗ cô. Tô Tầm Vị mang hết hành lý của anh về đây, anh mở túi hành lý lấy quần áo bên trong ra, treo lên phía tủ quần áo Tô Tầm Vị đã chừa lại cho anh, sau đó lấy sách vở bên trong ra đặt trên bàn, một ngọn đèn nhỏ bật sáng. Bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên cuốn sách. Đây là lần đầu tiên hoàn toàn tỉnh táo chung chăn chung gối với một người đàn ông gần như, hoàn toàn xa lạ, thật ra Tô Tầm Vị kỳ cũng không vô tư đến mức có thể ngủ ngay được. Cô kéo chăn che kín người một lúc, không thấy tiếng động Tả Cánh Thành ở trên giường, không nhịn được lặng lẽ nhấc một góc chăn lên, lặng lẽ nhìn quanh. Vừa nhìn, đã thấy Tả Cánh Thành đang ngồi trên bàn đọc sách, lưng anh thẳng tắp, vừa nghiêm túc lại vừa tập trung. Nhìn, từ góc độ của Tô Tầm Vị, có thể thấy được vẻ cao quý rõ ràng trên gương mặt anh. Ngoại hình của người đàn ông này thực sự đã được ông trời quá ưu ái, chỉ cần nhìn một bên góc nghiêng của anh, cũng đã có thể thấy được đường quai hàm rõ ràng. Là một khuôn mặt điển trai hoàn hảo, đẹp trai đến mức không tưởng tượng nổi. Những thứ đẹp đẽ luôn làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Xem Tả Cánh Thành đọc sách viết chữ cũng là một loại hưởng thụ. Ngay cả bàn tay của anh cũng đẹp đẽ đến mức lạ thường. Bàn tay cầm bút có các khớp xương rõ ràng, thanh mảnh mà cân đối. Trong đầu Tô Tầm Vị, không khỏi nghĩ đến bàn tay xinh đẹp như vậy nên dùng để cầm bút, đánh đàn hoặc vẽ tranh, chứ không phải về nông thôn làm ruộng nhóm lửa, thực sự là không công bằng. Hôm nay Tô Tầm Vi đi hái rau rừng rồi lại về làm bánh rán đã thấy mệt mỏi muốn chết rồi, nhìn thêm một lát, không kìm được cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tả Cánh Thành mãi đến 12 giờ khuya mới lên giường đi ngủ. Giường rất lớn, tư thế ngủ của Tô Tầm Vị lại rất dè dặt, cuộn tròn như con tôm, không biết là đang cố ý nhường phần lớn không gian cho anh hay là muốn giữ khoảng cách. Nhưng khoảng cách này cũng vừa đủ để anh chấp nhận, sẽ không thấy quá thân mật. Từ trước đến nay anh luôn là một người lạnh nhạt, kết hôn với Tô Tầm Vị. Thứ nhất là vì muốn ở lại thôn Bình An để kiếm đủ công điểm. Thứ hai là dù thế nào đi nữa, anh đã chiếm mất lần đầu của người ta. Anh là một người đàn ông dù như thế nào cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu Tô Tầm Vị ngay từ đầu đã thân thiết và nhiệt tình với anh, không biết anh có thể mặt không thay đổi biểu cảm sắc ứng phó được hay không? Như này, vừa đúng. Tả Cánh Thành tắt đèn rồi nằm xuống giường. Cả một chiếc giường lớn, mỗi người chiếm một bên, nhưng ở giữa vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Như thể vầng trăng đều biết rõ nỗi xấu hổ của hai người. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ, vừa đúng chiếu vào khoảng trống ở giữa. Tả Cánh Thành là người có giấc ngủ chập chờn, nhưng ngày mai còn phải làm ruộng, phải bưng bê khuân vác nên anh buộc mình phải gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị tỉnh dậy vì tiếng gà gáy ở nhà. Cô chạm vào chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường ngủ, cầm lên nhìn, đã 5 giờ rồi. Người dân ở quê dậy rất sớm, mới 5 giờ đã có rất nhiều phụ nữ cần cù thức dậy. Tiếng gánh nước, múc nước, tiếng trò chuyện rì rào, tiếng nhóm lửa, quẹt diêm, tiếng lạch cạch của nồi niêu song chảo, những âm thanh đó dù xa hay gần, to hay nhỏ, hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng độc đáo ở miền thôn quê, chậm rãi truyền đến tai Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị không thể ngủ được nữa. Cô quay đầu lại, vừa lúc đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm. Tô Tầm Vị bị bất ngờ, chợt giật nảy mình, suýt chút nữa hét lên. Kiếp trước cô độc thân hẳn 30 năm, trên giường đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Cô thật sự còn chưa thích ứng được. Nhưng mà cũng may cô phản ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, nhớ ra sự thật mình đã xuyên qua đây. Cô kìm nén tiếng hét trên môi xuống, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói. Chào buổi sáng. Có phải do tôi đánh thức anh rồi không? Vẻ mặt của Tả Cánh Thành lại tự nhiên hơn Tô Tầm Vị nhiều. Từ đầu tới cuối vẻ mặt anh luôn lạnh lùng, không thể nhìn rõ được cảm xúc gì, nhưng thái độ và giọng nói khi cất lên lại rất khách sáo. Không phải đâu, tôi luôn thức dậy vào thời điểm này. Nói xong, anh xoay người xuống giường, mặc quần dài, áo dài tay vào. Không thể không nói người đàn ông này bẩm sinh đã là một cái móc quần áo, Tô Tầm Vị cũng phát hiện ra chất liệu quần áo của anh đều rất tốt. Tô Tầm Vị biết mặc đồ ngủ đi ngủ sẽ phải đối mặt với cảnh tượng xấu hổ khi thay quần áo vào buổi sáng. Nên đêm qua cô đã rất thông minh, vẫn mặc nguyên bộ đồ đi ngủ. Mặc dù rất khó chịu nhưng Tô Tầm Vị cảm thấy mình nhất định phải làm quen với điều này. Cô đứng dậy, nói, tôi đi đun nước nóng. Rồi nấu bữa sáng, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi làm nhé. Căn tin của mấy thanh niên trí thức chỉ phục vụ hai bữa, không bao gồm bữa sáng. Dân làng ở địa phương đều ăn sáng tại nhà trước khi ra ngoài. Nếu là thanh niên có học thức thì phải tự làm bữa sáng, nếu không sẽ đói. Tô Tầm Vị đi vào phòng bếp, mẹ Tô cũng vừa thức dậy. Mẹ Tô chưa bao giờ thấy Tô Tầm Vị dậy sớm như vậy, không nhịn được kinh ngạc nói. Người đã lập gia đình khác hẳn với con nhóc trước đây nha, mẹ đã nuôi con hơn 20 năm. ngoại trừ lúc cho con bú, chưa bao giờ thấy con dậy sớm như này. Vừa dứt câu, câu này cứ như thể cô cố tình dậy sớm vì Tả Cánh Thanh vậy. Trong mắt Tô Tẩm Vị hiện lên ý không nói nên lời, cười nói. Mẹ, mẹ nói có lý, con đã hứa với đội trưởng Vương là nay sẽ đi làm rồi, mà không phải mẹ dậy làm bữa sáng sao? Mẹ Tô thật sự quên mất vấn đề này, nói. Con muốn ăn gì? Để mẹ nhanh nhanh chóng chóng nấu bữa sáng cho con. Tô Tẩm Vị. Mẹ đi rửa rau trước đi, để con tự làm là được rồi, con cũng không phải khách. Đang nói chuyện, Tả Cánh Thành đã rửa mặt xong, đi vào phòng bếp. Anh nhìn Tô Tẩm Vị, rồi nhìn mẹ Tô, lúc này mới lên tiếng. Cần giúp gì không? Tô Tẩm Vị nói. Vậy anh đi giúp em nhóm lửa đi, em làm cơm chiên trứng, ăn xong thì chúng ta cùng nhau đi làm. Mẹ Tô vốn không muốn Tô Tẩm Vị làm việc mệt mỏi như vậy, nhưng khi nghe nói Tô Tẩm Vị muốn Tả Cánh Thành giúp nhóm lửa, bà lập tức thức thời bước ra khỏi bếp, cầm xô đi rửa rau. Tả Cánh Thành đi đến bên bếp lò. Làm theo những bước mà Tô Tẩm Vị đã dạy ngày hôm qua, lấy một nắm lá tre trong giỏ rồi nhét vào bếp, sau đó quẹt một que diêm, ném vào. Những chiếc lá tre này đều đã được phơi nắng khô xong, khi que diêm vừa được ném vào, đã bùng cháy lên ngay. Trong lúc lá tre còn đang cháy, Tả Cánh Thành nhặt trong đống củi ra vài cành nhỏ bỏ vào, chờ đến khi lửa cháy lớn hơn, anh lại thêm mấy khúc củi nữa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên mạnh mẽ. Tô Tẩm Vị múc nước rửa sạch nồi. Thấy nồi nhanh chóng nóng lên. Tô Tẩm Vị mỉm cười với Tả Cánh Thành, nói. Anh học nhanh đấy, có tiến bộ rất nhiều. Khóe môi Tả Cánh Thành hơi nhếch lên xem như là đáp lại, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt. Tối qua mẹ Tô đã nấu cơm, nhưng hôm qua Tô Tẩm Vị lại nấu mì nên cơm vẫn còn dư lại. Tô Tẩm Vị cho một ít dầu vào nồi, dàn đều ra, sau đó đập 4 quả trứng vào xào qua lại. Sau khi xào trứng xong, Tô Tẩm Vị lập tức đổ phần cơm thừa vào nồi rồi, nhanh chóng chiên cơm và trứng cho thật đều. Cơm chiên xong. Tô Tẩm Vị thêm chút muối và nước tương, rắc thêm một nắm hành lá sắt nhỏ, một tô cơm chiên trứng lớn thơm phức đã hoàn thành. Tô Tẩm Vị dọn cơm chiên trứng ra bàn, gọi mọi người đến ăn sáng. Tẩm Vị, sao cơm chiên trứng của em làm còn ngon hơn mẹ làm nhiều thế? Tô Tẩm Sinh như phát hiện ra một thế giới mới, vừa khen ngợi Tô Tẩm Vị vừa không ngừng lùa cơm vào miệng. Em chỉ nấu giống như mẹ vẫn hay làm thôi, có lẽ do anh đã quen với cách mẹ nấu, thấy chán nên đột nhiên chuyển sang em làm, vậy nên đã cảm giác mới mẻ. Tô Tẩm Vị khiêm tốn nói. Nghe được lời cô nói, Tả Cánh Thành đang ăn sáng đột nhiên ngước mắt lên nhìn, lén lén liếc nhìn Tô Tẩm Vị. Nhưng anh cũng không nói gì, cúi đầu xuống, tiếp tục ăn sáng. Ba, anh, hôm nay hai người đi làm gì thế? Tô Tẩm Vị đột nhiên hỏi. Anh cũng phải đi kiếm công điểm, ba thì muốn lên núi, xem có thể bắt được con thú rừng nào không? Tô Tẩm Sinh đáp. Tô Tẩm Vị nhìn ba Tô, nói. Ba ơi, nếu ba lên núi mà nhìn thấy măng thì nhớ đào một ít về nhé. Chờ đến tối con tan làm về nhà sẽ làm một ít sủi cảo cho mọi người, ngày mai cả nhà chúng ta có thể ăn sủi cảo hấp. Nếu Tô Tẩm Vị muốn ăn thịt thỏ rừng hay gà rừng thì có hơi khó khăn, nhưng chỉ là măng thôi mà, vậy thì chuyện này sẽ dễ dàng, măng có ở khắp nơi trong ngọn núi đó. Làm sủi cảo không phải nên làm rau hẹ và cải trắng thì sủi cảo mới ngon hả? Làm sủi cảo bằng măng thì ăn có ngon không? Tô Tẩm Sinh hỏi. Tô Tẩm Vị. Sủi cảo măng ngon hơn sủi cảo rau hẹ và cải trắng gấp trăm lần đấy. Mọi người cứ chờ mà xem, con sẽ làm cho mọi người ăn, đảm bảo sẽ ngon. Tô Tẩm Sinh nghe thấy lời Tô Tẩm Vị nói, lập tức nhìn về phía ba Tô nói. Ba nghe theo Tẩm Vị đi, chỉ cần đào cho con bé mấy cây măng, con bé mà làm chắc chắn sẽ rất ngon. Ba Tô liếc nhìn Tô Tẩm Sinh, nói. Ba còn không biết à, có lúc nào ba không nghe theo con bé không, còn cần con nói cho ba biết chắc. Tô Tẩm Vị khẽ mỉm cười, tăng nhanh động tác tay, ăn xong bữa sáng. Cô muốn giảm cân. Cơm chiên trứng lại là quả bom carbon hydrate nên cô không dám ăn, thứ cô ăn chỉ là 2 quả trứng luộc. Cô ăn xong rồi uống 2 cốc nước, Tả Cánh Thành cũng vừa ăn xong, bưng bát đũa ra giếng rửa sạch, rồi đặt lại vào vị trí để bát đũa ở trong bếp. Hai người cũng có chút ăn ý ngầm, đều không nói gì, sóng vai nhau đi đến địa điểm thanh niên tri thức để đi làm. Tô Tẩm Vị đi bên trái, Tả Cánh Thành đi bên phải, hai người vốn dĩ đi cạnh nhau, nhưng Tả Cánh Thành người cao. Chân dài, đi được mấy bước, đã chuyển thành đi ở trước mặt Tô Tẩm Vị. Nhưng Tả Cánh Thành cũng nhận ra chuyện cô đang bị tụt lại phía sau, nên cố tình giảm tốc độ để đợi cô. Hai người đi sai, cũng coi như là đến điểm thanh niên tri thức cùng một lúc. Vừa đến địa điểm thanh niên tri thức, Tô Tẩm Vị đã nhìn thấy Kiều Thanh, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong lòng Tô Tẩm Vi cười lạnh, trực tiếp đi vào phòng bếp, không để ý đến cô ta. Nhưng mà vừa bước tới cửa, Tô Tẩm Vị đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kiều Thanh vang lên. Thanh niên tri thức Tả, hôm nay anh đi ủ phân đi. Ủ phân, có nghĩa là phải đi khiều phân. Công việc này tương đối vất vả, bình thường toàn được dùng để trừng phạt những người làm việc không tốt. Thế mà Kiều Thanh dám yêu cầu Tả Cánh Thành đi ủ phân, như này là rất quá đáng rồi đấy. Tô Tầm Vị tức giận, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Kiều Thanh. Kiều Thanh tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Tô Tầm Vị. Trên mặt cô ta thoáng qua, một nụ cười đắc ý, thậm chí còn khiêu khích nhìn lại Tô Tầm Vị, nói. Làm sao? Tô Tầm Vị, cô đau lòng đấy à? Hôm qua cô đến đây nấu cơm cho anh ấy, hay là hôm nay cũng đi ủ phân giúp anh ấy đi? Tô Tầm Vị biết Kiều Thanh, chắc chắn đang nghi hận vì ngày hôm qua đã bị đội trưởng Vương khiển trách. Cô ở trong bếp, Kiều Thanh không có cách nào giở trò xấu được, đành phải chuyển hướng, chút giận lên Tả Cánh Thành. Ánh mắt Tả Cánh Thành lạnh lùng liếc nhìn Kiều Thanh, sau đó lại nhìn Tô Tầm Vị, trầm giọng nói. Tôi có thể tự hoàn thành công việc của mình, không cần cô ấy giúp đỡ. Kiều Thanh hừ lạnh nói. Như thế mới là tốt nhất, hôm nay anh phải khều 50kg, nếu khều không đủ thì không có cơm ăn. Tả Cánh Thành thờ ơ gật đầu. Tô Tầm Vị đi vào phòng bếp, nghĩ tới cảnh tượng đêm qua trước khi ngủ say. Đôi bàn tay xinh đẹp và cao quý như vậy, lẽ ra nên được dùng để cầm bút, chơi đàn nhưng bây giờ lại phải đi ủ phân. Một cảm giác chán nản chợt dâng lên trong lòng cô. Vừa bước vào bếp, đã gặp Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên nhìn thấy Tô Tầm Vi thật sự đến căng tin làm việc, không nhịn được bật cười. Tô Tầm Vị không giống như nguyên chủ sẽ chiều chuộng anh ta, lập tức cười lạnh. Anh cười cái gì? Lục Vân Hiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của Kiều Thanh và Tô Tầm Vị. Anh ta tiến lại gần Tô Tầm Vị, hạ giọng nói. Vất vả lắm mới trông ngóng được một thằng đàn ông muốn cô. Tất nhiên cô phải cảm thấy đau lòng cho anh ta rồi, nếu không chịu khổ nổi. Bỏ chạy thì đời này cô coi như sẽ chẳng thể gả được cho ai. Cô nói có đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lục Vân Hiên, Tô Tầm Vị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Cô không tức giận mà thay vào đó còn là một nụ cười khinh bỉ. Tô Tầm Vị cũng hạ giọng, nói. Lục Vân Hiên, anh ăn cơm chùa của nhà tôi nhiều năm như vậy, bây giờ nói lật mặt là lật mặt ngay, anh cứ chờ đó cho tôi sẽ từ từ đòi lại. Lục Vân Hiên kỳ thực là một người rất kiêu ngạo, sở dĩ hạ thấp cái tôi để có thể lợi dụng nhà họ Tô nhiều năm như vậy. Thứ nhất là vì nhà họ Tô đều là người lương thiện, thứ hai là do trước đây, Tô Tầm Vị vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng và nghe lời anh ta, từ trước đến nay không dám nói một lời nặng nề nào, thậm chí còn tìm mọi cách để bảo vệ lòng tự trọng của anh ta. Trong lòng Lục Vân Hiên không chỉ cảm thấy khinh thường và chướng mắt Tô Tầm Vị, mà thậm chí còn thấy chán ghét. Nhưng mà một người mà mình vẫn luôn ghé bỏ dù có như thế nào, lại đột nhiên thay đổi thái độ so với trước đây, nói chuyện lạnh lùng với anh ta, điều này khiến trong lòng Lục Vân Hiên càng cảm thấy vô cùng tức giận. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ tức giận và lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Con mụ béo chết tiệt này. Cô nói cái gì? Cô nói ai là đồ ăn bám? Lục Vân Hiên bị lời nói của Tô Tầm Vị chọc giận, không nhịn được muốn động tay động chân với cô, đẩy Tô Tầm Vị một cái thật mạnh. Tô Tầm Vị chọc giận Lục Vân Hiên, chính là để khiến anh ta ra tay. Điều mà Lục Vân Hiên quan tâm nhất chính là danh tiếng của bản thân anh ta đã suy nghĩ nát óc để bày ra một màn, như thế chỉ để hủy bỏ hôn ước một cách suôn sẻ, lại vừa không để mọi người nói anh ta là đồ vong ân phụ nghĩa. Chẳng phải anh ta đứng trên đỉnh cao của đạo đức sao? Tô Tầm Vị cũng có thể làm được. Lục Vân Hiên đẩy cô, Tô Tầm Vị lùi về phía sau hai bước, sau đó loạng choạng ngã xuống đất, giả vờ đau lòng gần chết. Tô Tầm Vị đột nhiên ngã xuống đất, tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người đang chờ phân công công việc trong căng tin. Mà chuyện mọi người thấy chính là Lục Vân Hiên đã đưa tay đẩy Tô Tầm Vị ra ngoài. Đặc biệt là Tả Cánh Thành, trong mắt anh nhanh chóng hiện lên vẻ lạnh lùng. Tô Tầm Vị âm thầm nhéo mình một cái, cố trào ra hai giọt nước mắt, nhìn Lục Vân Hiên với vẻ mặt không thể tin được, vừa khóc lóc vừa nói. Lục Vân Hiên, mặc dù hai chúng ta đã hủy hôn, nhưng dù sao nhà họ Tô chúng tôi đã giúp đỡ anh nhiều năm như vậy, không có ân tình cũng hữu tình chứ. Anh đã hủy hôn ước với tôi, làm sao tôi có thể cho anh mượn tiền để học đại học nữa? Ở phía ba mẹ tôi cũng không thể thuyết phục được. Sao anh có thể giơ tay đánh tôi như thế này? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Vân Hiên ngay lập tức tái nhợt vì tức giận chỉ vào Tô Tầm Vị, chửi mắng. Cô đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ai hỏi vay tiền cô? Tô Tầm Vị đáng thương nhìn anh ta, thuận theo lời nói của anh ta. Đúng vậy, anh không hỏi vay tiền tôi nói sai rồi, người ta vay tiền thì sẽ trả lại, còn tiền anh lấy của nhà chúng tôi thì chưa bao giờ trả lại, không được tính là vay mượn. Khi Tô Tầm Vị nói xong câu này, khuôn mặt của Lục Vân Hiên càng trở nên méo mó vì tức giận. Anh ta không ngờ con ngu như Tô Tầm Vị, này lại dám hủy hoại danh tiếng của anh ta trước mặt nhiều người như vậy. Anh ta đột nhiên bước tới, định túm lấy cổ áo Tô Tầm Vị, nhấc cô lên. Nhưng mà, sau khi thử nhấc lên một lần, vẫn không nhúc nhích chút nào. Lục Vân Hiên âm, thầm dùng lực, thử lần thứ hai, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tại sao cái con mụ béo chết tiệt này lại nặng như vậy? Lục Vân Hiên đã cố gắng hết sức lần cuối cùng, Lần này không những nhấc Tô Tầm Vị lên được mà còn vấp ngã vì dùng lực quá mạnh, ngã mạnh về phía sau, cú ngã rất mạnh, đau đớn đến mức anh ta còn phải rên rỉ một tiếng. Hai lần đầu tiên Lục Vân Hiên cố gắng nhấc Tô Tầm Vị lên, thanh niên tri thức và dân làng đều nhịn cười. Lần cuối cùng khi anh ta ngã xuống, mọi người không thể nhịn được nữa, đều bật cười. Tả Cánh Thành vẫn là vẻ mặt vô cảm không đổi ấy, anh tiến lên một bước, đưa tay về phía Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị đặt tay lên lòng bàn tay Tả Cánh Thành, Tả Cánh Thành dùng một chút lực đã kéo Tô Tầm Vị lên. Đây quả thật đã tạo ra sự chênh lệch rõ ràng với Lục Vân Hiên. Những thanh niên tri thức đó không nhịn được thì thầm với nhau. Cái tên Lục Vân Hiên này nhìn thì có vẻ lịch sự, nhưng thực ra lại chỉ là một tên chân yếu tay mềm như con gà bệnh, chỉ là một tên trai bao mà thôi. Mấy năm nay, công điểm của nhà anh ta đều là do nhà họ Tô kiếm giúp, nếu không chỉ dựa vào Lục Vân Hiên, đừng nói đến việc học hành, e là anh ta và mẹ anh ta đã chết đói rồi. Đúng. Không nói những cái khác, Lục Vân Hiên có thể học hành, còn có thể được tiến cử vào đại học, không thể thiếu công lao của nhà họ Tô. Anh ta còn muốn hủy bỏ hôn ước với con nhà người ta, sau đó lại muốn mượn tiền của người ta. Đúng là dù thế nào cũng như kiểu làm kỹ nữ nhưng vẫn muốn lập đền thờ. Bao nhiêu năm như vậy, cũng không biết anh ta đã tiêu bao nhiêu tiền của nhà họ Tô, đã hủy hôn ước với con người ta rồi, làm sao còn có không biết xấu hổ đi vay tiền người ta nữa thế? Ra mặt đúng là dày thật đấy. Đừng nói là vay tiền, chỉ với số tiền anh ta mượn trước đó, thôi thì cũng nên trả lại cho người ta mới đúng chứ. Sau khi nghe những lời bàn tán này, khuôn mặt hiền lành lịch sự thường ngày của Lục Vân Hiên, không nhịn được lộ ra vẻ hung dữ. Anh ta càng thấy tức giận hơn, đột nhiên bước tới, chỉ tay vào Tô Tầm Vị, lại bắt đầu chửi mắng. Tôi hỏi vay tiền cô khi nào? Con khốn này! Lục Vân Hiên gần như phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được những lời này. Tả Cánh Thành lập tức cau mày, lạnh lùng nhìn Lục Vân Hiên, trầm giọng nói. Đồng chí Lục này, mong anh nói chuyện lịch sự hơn đi. Đáng lẽ tôi không nên nói ra, tôi biết anh đã dặn tôi không được kể cho người khác biết, nhưng bây giờ ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh vay tiền nữa đâu. Tôi cầu xin anh đừng ép tôi nữa. Tô Tầm Vị bình tĩnh giả vờ dáng vẻ bị Lục Vân Hiên dọa sợ, vừa nói vừa khóc nức nở. Câu này vừa thốt nên, Tả Cánh Thành cuối cùng cũng nhận ra manh mối. Tuy anh không có nhiều thời gian ở chung với Tô Tầm Vị, nhưng Tô Tầm Vị mà anh vừa mở mắt đã nhìn thấy là một người dám yêu dám hận, tính tình lại còn thẳng thắn dứt khoát, dáng vẻ kệch cỡm và ra vẻ đáng thương như này chắc chắn không phải bản chất của cô. Tả Kinh Thành chợt hiểu ra, Tô Tầm Vị đang cố tình lừa Lục Vân Hiên. Trong mắt anh hiện lên ý cười, thấy khá thú vị, anh đứng trước mặt Tô Tầm Vị, từ trên cao nhìn xuống Lục Vân Hiên, lạnh lùng nói. Đồng chí Lục này, tất cả chúng ta đều là người ở cùng một thôn, nếu như anh thật sự không có gì ăn, thì tôi có thể cho anh mượn một ít tiền để sinh sống. Nhưng mong anh đừng làm khó Tầm Vị, dù cô ấy là người phạm sai lầm trước nhưng cô ấy không nợ anh, cho tới tận bây giờ cô ấy cũng chưa bao giờ nợ anh bất cứ điều gì. Những lời nói lạnh lùng này cùng với thái độ nghiêm nghị và lạnh lùng của Tả Cánh Thành, giống như một cái tát lớn và vang dội và thẳng vào mặt Lục Vân Hiên. Những thanh niên tri thức đứng ở xung quanh, cũng nhìn Lục Vân Hiên với ánh mắt khinh thường và thương hại. Thậm chí, có người còn nhỏ giọng thì thầm. Nếu biết trước hủy hôn với nhà họ Tô sẽ không có đủ tiền đi học, thậm chí ngay cả chuyện ăn uống, cũng là vấn đề thì đáng lẽ phải chịu đựng thêm một chút, tiếp tục kết hôn với Tô Tầm Vị. Những lời này đơn giản đã nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của một thằng đàn ông như Lục Vân Hiên. Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị đang núp sau lưng Tả Cánh Thành, anh ta chỉ hận không thể biến ánh mắt của mình thành một thanh kiếm sắc bén, chém khắp cơ thể Tô Tầm Vị. Tất nhiên Tô Tầm Vị cũng chú ý tới ánh mắt của anh ta, không nhịn được nở nụ cười khiêu khích với anh ta. Lúc này sợi dây lý trí cuối cùng mà Lục Vân Hiên đang cố gắng kéo căng đã bị đứt mất, lửa giận và máu nóng ngay lập tức chảy ngược lên não anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị bằng đôi mắt đỏ như máu, bước tới kéo Tô Tầm Vị ra, chửi bới. Con khốn kiếp này, tao phải đánh chết con khốn nhà mày. Nhưng nắm đấm của anh ta đương nhiên sẽ không rơi vào mặt Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay anh ta. Lần này Tả Cánh Thành cũng không còn khách khí nữa, anh giơ nắm đấm lên, trực tiếp đấm vào quai hàm của Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên bình thường có vẻ ngoài yếu đuối và gầy gò, Tả Cánh Thành tuy trông cũng gầy nhưng dưới lớp quần áo lại có cơ bắp rắn chắc, lúc này mới bùng nổ sức mạnh. Một đấm này hạ xuống, Lục Vân Hiên không chỉ bị đánh đến mức ngã xuống đất, mà ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Tao liều mạng với chúng mày. Chúng mày là một đôi còn có mặt mũi à? Lục Vân Hiên bị sỉ nhục đến mức tức giận lên tới đỉnh điểm, đột nhiên lao lên, muốn liều mạng với Tả Cánh Thành. Tuy nhiên căn bản là Lục Vân Hiên không có cách nào tiếp cận được Tả Cánh Thành, thay vào đó còn bị Tả Cánh Thành đá vào đầu gối thêm phát nữa, quỳ xuống đất, trông dáng vẻ cực kỳ chật vật. Lục Vân Hiên tức giận, lập tức nhặt một chiếc ghế đầu lên, đập về phía Tả Cánh Thành. Bởi vì Tô Tầm Vị đứng ở phía sau anh, Nếu anh né tránh, chiếc ghế kia nhất định sẽ đập vào người Tô Tầm Vị. Cho nên Tả Cánh Thành không né tránh nữa, mà đưa tay trực tiếp đỡ đòn này. Dầm một tiếng, chiếc ghế vỡ ra thành từng mảnh, trán Tả Cánh Thành cũng bắt đầu chảy máu. Lục Vân Hiên. Tô Tầm Vị không ngờ Lục Vân Hiên sẽ đánh nhau với Tả Cánh Thành. Nhìn thấy vết máu trên trán Tả Cánh Thành, hai mắt Tô Tầm Vi sắp nứt ra, đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao anh dám đánh người đàn ông của tôi? Tôi liều mạng với anh. Vừa nói xong, Tô Tầm Vị đột nhiên nhặt một chiếc ghế đẩu lên, định ném vào thằng khốn nạn Lục Vân Hiên đó. Tô Tầm Vị, sao cô dám? Kiều Thanh nhìn thấy Tô Tầm Vị chuẩn bị đánh Lục Vân Hiên, bỗng nhiên hét lên. Lúc này, những thanh niên tri thức đang vây xem đã kịp phản ứng lại, vội vàng ba chân bốn cẳng bước tới ngăn cản Tô Tầm Vị, khuyên nhủ. Có chuyện gì thì từ từ nói. Không nên đánh nhau, càng không nên cầm ghế, nếu như cô làm người ta bị thương thì sẽ rất phiền phức đấy. Tô Tầm Vị tức giận gần chết, mắng. Vừa rồi lúc anh ta đánh chồng tôi sao mấy người không lên tiếng ngăn cản? Tả Cánh Thành cầm lấy chiếc ghế trong tay Tô Tầm Vị, bỏ xuống, trầm giọng nói. Anh không sao, đừng tức giận. Đúng lúc bọn họ đang ồn ào náo loạn, thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Mấy người tụ tập ở đây làm gì? Không cần phải làm việc nữa đúng không? Nắng đã chiếu đến mông rồi, sao còn chưa đi làm việc? Là Vương Kiến Quốc. Kiều Thanh ngay lập tức tố cáo. Đội trưởng, chú đến thật đúng lúc. Thanh niên tri thức Tả này gây rối đánh người. Kiều Thanh này thật sự là đổi trắng thay đen, rõ ràng là Lục Vân Hiên tự mình ra tay trước. Vậy mà cô ta lại thực sự thành kẻ xấu tố cáo trước. Rõ ràng là Lục Vân Hiên ra tay đẩy tôi trước. Đẩy tôi ngã xuống đất. Có rất nhiều người nhìn thấy đấy, chưa kể anh ta còn nổi điên lao tới đánh tôi, cho nên chồng tôi mới ra tay. Là một người đàn ông, chẳng lẽ anh ấy lại chỉ trơ mắt đứng nhìn Lục Vân Hiên, đánh tôi mà vẫn thờ ơ à? Đây là cái đạo lý gì thế? Tô Tầm Vị lạnh lùng phản bác. Vương Kiến Quốc nhìn Kiều Thanh rồi lại nhìn mặt mũi bầm tím của Lục Vân Hiên, rồi cuối cùng nhìn Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đang chảy máu trên trán. Cuối cùng, ông ấy liếc mắt tới một thanh niên tri thức, bình thường khá thành thật, trầm giọng nói. Dương Dược, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đến cùng thì ai là người ra tay trước? Dương Dược đẩy chiếc kính gọng đen dày cộm trên sống mũi lên, thành thật nói. Chính xác là đồng chí Lục đã ra tay đẩy đồng chí Tô ngã xuống đất trước, sau đó hai người cãi nhau. Đồng chí Lục lao tới định đánh đồng chí Tô, thanh niên tri thức Tả lập tức ra tay đánh đồng chí Lục cũng đánh trả. Vương Kiến Quốc nghe xong lời thuật lại này, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Ông ấy trầm giọng nói, tất cả mọi người đều ra tay, tôi cũng không quan tâm đúng sai. Sau này tất cả mọi người đều làm việc cùng nhau, gây chuyện ầm ĩ thành ra như vậy thì còn ra thể thống gì. Thanh niên tri thức Tả, hôm nay tôi phạt cậu đi ủ phân. Nhiệm vụ hôm nay của Tả Cánh Thành vốn đĩ là đi ủ phần, nên cũng không tính là hình phạt gì. Vương Kiến Quốc lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên, nói. Đồng chí Lục, đồng chí cũng vậy, mỗi người phải khiêu được 50 cân. Nếu không khiêu đủ thì không được phép ăn cơm. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Rõ. Nhưng Lục Vân Hiên chưa bao giờ làm những công việc tay chân nặng nhọc như khiêu phân. Từ khi anh ta đến trạm thanh niên tri thức để kiếm công điểm, anh ta luôn được làm những công việc dễ dàng dựa vào mối quan hệ với Kiều Thanh. Anh ta nhìn Kiều Thanh với vẻ mặt cầu xin. Kiều Thanh thấy đau lòng cho anh ta, lập tức nói. Đội trưởng Vương, đồng chí Lục đang bị thương, làm sao có thể đi ủ phân được, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vương Kiến Quốc cũng là người khôn khéo, nhìn vào ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Kiều Thanh và Lục Vân Hiên, đã hiểu được mối quan hệ giữa hai người. Ông ấy cười khẩy nói, thanh niên tri thức Tả còn là người từ thành phố xuống đấy, không phải cũng đang bị thương à, sao người ta có thể làm được? Mà cậu là một người nông dân sao có thể yếu đuối như thế? Cậu có còn là đàn ông hay không? Mọi người nghe xong lời của Vương Kiến Quốc, lập tức liên tưởng đến việc vừa rồi Lục Vân Hiên, thậm chí còn không kéo được Tô Tầm Vị đúng lên, không nhịn được khẽ cười khúc khích. Sắc mặt Lục Vân Hiên nóng bừng, lạnh lùng nói. Khều thì khều. Nói xong, anh ta khịt mũi lạnh lùng, bước ra khỏi cửa. Trò hề đã kết thúc, tất cả những người lẽ ra phải đi làm đều bắt đầu đi làm việc. Lúc này thì Vương Kiến Quốc mới nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Hôm nay bí thư Tô muốn ở lại căng tin ăn cơm, cháu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tầm Vị nói, cháu sẽ chuẩn bị đồ ăn thật tốt. À đúng rồi, bí thư Tôn thích ăn rau rừng, hay là cháu lên núi đào một ít mang về nhé. Tuy nhiên Vương Kiến Quốc lại liếc nhìn cô, nói, sao cháu lại có thể ngu ngốc như vậy? Người ta nói muốn ăn món bánh rán rau rừng này mỗi ngày, thì cháu thực sự nghĩ rằng họ muốn ăn nó mỗi ngày đây à? Hôm qua chắc chắn phải làm món gì đó mới mẻ. Nếu cháu thực sự đãi người ta bằng món bánh rán rau rừng mỗi ngày, thì sao thôn Bình An của chúng ta có thể đạt được mục tiêu chứ? 10 tệ đây này, cháu đi mua một ít đồ ăn ngon, rồi làm phần ăn đặc biệt cho bí thư Tôn. Tô Tầm Vị nhận lấy 10 tệ từ Vương Kiến Quốc, nói. Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ đi mua ngay, dự định làm hai món một canh, được không ạ? Bây giờ Vương Kiến Quốc mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói. Cái này còn tạm được, chỉ cần làm tốt là được, đừng có lãng phí đồ ăn. Đội trưởng yên tâm. Một tô canh củ cải trứng, một tô thịt ba chỉ kho tàu, một bát lòng heo xào ớt, đảm bảo sẽ khiến bí thư Tôn ăn được ba bát cơm lớn. Nghe Tô Tầm Vị sắp xếp xong, Vương Kiến Quốc lập tức nghĩ đến tối qua ăn món bánh rán rau rừng quái lạ kia, như thể nhìn thấy được mùi thơm ngon và hương vị của cả hai món một canh, không nhịn được lén nuốt nước miếng. Lúc này ông ấy mới hài lòng nói, vậy thì cứ làm theo lời cháu nói đi, mau đi chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tô Tầm Vị nhét 10 tệ vào túi, quay người rời đi. Nhưng Vương Kiến Quốc dường như lại nghĩ tới điều gì đó, lại gọi Tô Tầm Vị quay lại. Bé mập ở trước cửa có một cái xe đạp phượng hoàng đấy, cháu có đi được không? Bây giờ Tô Tầm Vị mới nhớ tới địa điểm mua thịt là ở đầu thôn, khoảng cách khá xa, nếu đi bộ phải mất nửa giờ. Dạ được, Tô Tầm Vị biết đi xe đạp, nhưng chưa từng thử đi xe đạp phượng hoàng, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Khi Vương Kiến Quốc nghe cô nói vậy, ném chiếc chìa khóa vừa buộc quanh hông cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cầm lấy chìa khóa, sau đó xoay người đi ra cửa. Vào thời điểm này chiếc xe đạp phượng hoàng được coi là hàng hiếm ở thôn Bình An xa xôi này, thậm chí trong thôn không tìm ra được ba gia đình nào có cái xe đạp này. Nhìn chiếc xe đạp bóng loáng đỗ trước cửa, là biết đội trưởng Vương trân trọng con ngựa chiến của mình đến nhường nào. Cho nên ông ấy đồng ý cho cô mượn xe đạp để đi, Tô Tầm Vị lại cảm thấy được chiều mà sợ. Nhìn chiếc xe đạp cao ngang bên hông mình, Tô Tầm Vị đẩy mấy lần, lại thử mấy lần mới miễn cưỡng ngồi lên đi được. Cô nắm chặt tay cầm, loạn trà loạn choạng đi về phía cổng thôn. Khi đến quán thịt ở cổng thôn, Tô Tầm Vị suýt nữa không thể dừng xe lại được, cuối cùng cô nhảy xuống, đỡ lấy chiếc xe đạp với bộ dạng có phần chật vật. Tô Tầm Vị mua thịt ba chỉ với giá 5 tệ, nội tạng lợn với giá 2 tệ ở quầy bán thịt, nội tạng lợn rẻ nên mua một túi lớn chỉ mất có 2 tệ. Còn lại 3 tệ, cô mua thêm trứng rồi quay lại điểm thanh niên tri thức. Ngoài căng tin của điểm thanh niên tri thức có một vườn rau, những thanh niên tri thức này sẽ thay phiên nhau tưới nước, ngày thường cung cấp rau cho căng tin. Đôi khi những thanh niên tri thức này cũng có thể hái một ít để ăn sáng. Tô Tầm Vị từ trong vườn hái được 2 củ cải trắng, lại hái thêm một ít ớt, gừng và hành lá. Quay trở lại nhà bếp, rửa sạch tất cả nguyên liệu nấu ăn rồi nấu cơm. Nhờ bí thư Tôn, hôm nay không chỉ có cơm trắng được mang đến căng tin, mà còn có một miếng thịt mỡ lớn. Vì không có canh nên Tô Tầm Vị cho cơm vào nồi nấu trước, sau đó dùng dây vớt ra, để khi thanh niên tri thức trở về sẽ có nồi cơm thơm ngon để ăn. Sau khi nấu cơm xong, Tô Tầm Vị cắt từng miếng thịt mỡ lớn kia thành từng khúc, sau đó thêm khoai tây, cà tím và ớt vào làm món hầm. Thanh niên tri thức rất nhiều, mà lại mua được có ít thịt, không có khả năng làm được một bữa ăn nhiều món. Tuy nhiên thịt mỡ hầm 3 món cũng được coi là món ăn chung với cơm rất hợp, dù sao thì vẫn ngon hơn ăn bánh bao hấp và dưa muối. Nồi lớn thức ăn được đun sôi từ từ trong nồi bằng 2 khúc củi, Tô Tầm Vị rảnh tay nên chuẩn bị phần ăn đặc biệt cho bí thư Tôn. Nội tạng heo rửa sạch, để ráo nước rồi ướp với gừng, hành, tỏi, muối, sau đó để riêng sang một bên. Chân thịt ba chỉ, cắt trực tiếp thành từng miếng lớn. Thịt lợn mua được ở thời đại này đều là thịt lợn nuôi tại nhà, không những thời gian nuôi đủ lâu mà còn được nuôi bằng nước không ô nhiễm, nên hương vị của thịt lợn đặc biệt thơm ngon, ngay cả nước canh trần thịt, ba chỉ cũng mang đầy hương vị thịt lợn tươi ngon ngọt ngọt. Nước canh này không thể lãng phí, Tô Tầm Vi trực tiếp cho củ cải thái sợi vào nồi canh thịt lợn, rồi nấu chín cùng nhau, sau đó lại thêm 3 quả trứng đã trần sơ qua vào. Chẳng bao lâu sai, một nồi canh trứng trắng sữa và củ cải thái sợi đã được nấu chín, Tô Tầm Vị rắc một nắm hành lá thái nhỏ vào, sau đó đổ xanh vào nồi đất rồi đặt trên bếp than trước bếp để giữ nóng. Đun nóng dầu trong chảo, Tô Tầm Vị dùng ít đường còn sót lại trong bếp xào đến khi chuyển sang màu đường cánh gián, thì đổ từng miếng thịt ba chỉ lớn vào chảo xào đều, sau đó cho nước nóng ngập mặt thịt ba chỉ, sau đó lại cho thêm muối, nước tương cho vừa ăn. Để làm món thịt ba chỉ kho tàu này, thật ra cần phải thêm một số gia vị để tạo nên hương vị của món thịt ba chỉ kho tàu, thì mới thơm ngon được. Nhưng bây giờ điều kiện có hạn, Tô Tầm Vị chỉ có thể cho một ít gừng, tỏi và mấy quả ớt khô vào. Chờ đến khi gần như đã thịt ba chỉ đã được nấu cho đến khi mềm nhũn, còn thừa lại một ít sốt là ổn. Tô Tầm Vi lấy thịt ba chỉ ra, vặn lửa lớn, xào nội tạng lợn chua cay với ớt ngâm chua, cuối cùng xào một nắm đậu mềm, 3 món đơn giản và một món canh đã sẵn sàng. Tô Tầm Vị nấu xong 3 món, sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, cô rửa nồi, múc nước trong nồi đổ vào thùng nước ở cửa sau. Điếm thanh niên tri thức này có nuôi 2 con lợn mập sẽ bị giết thịt vào dịp Tết Nguyên đán, nên khi nấu ăn trong bếp không được phép lãng phí nước rửa nồi, mà phải dùng để cho những con lợn này ăn. Vừa cởi tạp dề ra, đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên từ bên ngoài. đó là những thanh niên tri thức vừa tan làm. Tô Tầm Vị mang đồ ăn tới căng tin, những thanh niên tri thức này từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt. Có thịt để ăn, họ càng cười nhiều hơn khi nhìn thấy Tô Tầm Vị. Thậm chí có thanh niên tri thức còn chủ động nhìn Tô Tầm Vi, hỏi, hôm nay sư phụ Tô nấu món gì ngon thế? Ở đằng xa mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Tô Tầm Vị không ngờ sẽ có người chủ động nói chuyện với mình trong cái hoàn cảnh toàn thân mình dính đầy điều tiếng xấu như hiện tại. Cô sửng sốt một giây, sau đó cười nói, là thịt lợn mỡ hầm ba món đấy, cơm trắng cũng nấu chín rồi. Món này tôi cho rất nhiều ớt, nhưng cơm cũng đã sẵn sàng rồi, mọi người có muốn ăn cơm ngay không? À, ngoài ra còn có nước gạo trên bếp, trời vẫn còn đang nóng, có thể làm một bát để hạ nhiệt. Sau khi nghe những lời của Tô Tầm Vị nó, mấy thanh niên tri thức càng nhìn Tô Tầm Vị bằng ánh mắt hiền lành hơn. Thịt lợn mỡ hầm ba món đấy à? Chỉ mới nghe tên thôi mà tôi đã chảy nước miếng rồi. Chắc chắn là sẽ ngon lắm. Tôi phải mau đi lấy cơm thôi. Đúng đúng, đã thế còn có cả nước gạo tốt hơn nhiều so với bột bắp, còn có thể giải khát. Những thanh niên tri thức này đều vội vàng đi lấy cơm, sau đó xếp hàng ở bên cạnh Tô Tầm Vị để lấy món chính. Dù không mua nhiều thịt nhưng khoai tây, ớt, cà tím ngoài đồng đều miễn phí, những thứ này khi ăn thường không có mùi vị gì, nhưng nếu có một chút thịt rồi hầm với nhau thì sẽ thấm nước sốt thịt, trở nên cực kỳ ngon. Tô Tầm Vị bỏ rất nhiều nguyên liệu, nên lúc múc cô đều cho mỗi người một thìa đầy đồ ăn. Những thanh niên tri thức này có lẽ đã lâu chưa được ăn thịt, mùi hương đậm đà của món cơm trắng thơm lừng và thịt lợn mỡ hầm ba món, cái nào cũng khiến bọn họ thấy rất thỏa mãn lúc tả cánh thành đi tới lấy đồ ăn. Lúc đầu vẻ mặt của Tô Tầm Vi vẫn đang tự nhiên đột nhiên cảm thấy sắc mặt hơi cứng đờ. Cô không nhịn được ngước mắt lên nhìn cái trán Tả Tĩnh Thành vừa bị Lục Vân Hiên làm bị thương. Thật ra cũng chỉ bị xước tí ra, chảy một ít máu, sau khi lau đi thì không thấy rõ lắm. Tuy nhiên trong lòng Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy rất áy náy. Tô Tầm Vị mím môi, lại không biết nên nói cái gì, yên lặng múc một thìa đồ ăn vào bát cơm của anh. Tả Cánh Thành không nói gì, lặng lẽ bưng đĩa cơm đi tới bàn bên cạnh, cúi đầu ăn. Lục Vân Hiên và Kiều Thanh là những người cuối cùng đến lấy đồ ăn. Tô Tầm Vị cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một lần, vẫn múc một thìa đồ ăn như mọi người cho hai người họ với vẻ mặt thờ ơ. Sau khi Lục Vân Hiên và Kiều Thanh ngồi xuống, sáng nay Lục Vân Hiên vẫn chưa ăn sáng, mà vì phải đi khiểu phân, lúc này tay chân đã đói đến mức nhũn cả ra rồi. Anh ta vội vàng cầm chiếc đũa lên gắp một miếng đưa vào miệng, lại nhổ ra, lập tức lớn tiếng chửi. Tô Tầm Vị, cô làm cái gì vậy? Đồ ăn cô làm mặn quá. Cô muốn giết chết mọi người bằng đồ ăn mặn đấy à? Kiều Thanh nghe thấy Lục Vân Hiên nói như vậy, lập tức cúi đầu ăn một miếng. Tương tự như Lục Vân Hiên, cô ta cũng nhổ thức ăn ra. Đúng vậy. Cô cho là muối trong căng tin là đồ miễn phí sao? Cho nhiều như vậy. Làm mặn như thế này, chẳng phải là lãng phí đồ ăn sao? Như này thì chúng tôi làm sao ăn được? Trong căng tin mọi người vốn đang im lặng ăn uống, nhưng giọng nói của hai người này rất lớn nên mọi người đều không hẹn, mà cùng đồng loạt nhìn về phía họ. Tô Tầm Vị nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhìn Lục Vân Hiên và Kiều Thanh, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Ánh mắt này giống như đang nhìn một người chậm phát triển trí tuệ. Lục Vân Hiên đã quen biết Tô Tầm Vị tận hơn 10 năm, chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn như vậy trong mắt Tô Tầm Vị. Anh ta càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi chửi. Cô nhìn cái gì? Đồ ăn cô nấu mặn như thế này, còn không cho người ta nói à? Tôi nói này, cô căn bản là không biết nấu ăn, đừng đến căng tin là mất mặt và làm chính bản thân xấu hổ nữa. Mau chóng quay lại về nhà đi. Tô Tầm Vị không nói gì, Tả Cánh Thành ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào, trên khuôn mặt vẫn còn đang bầm tím của Lục Vân Hiên. Đòn tấn công vừa rồi của anh vẫn còn nhẹ quá, đáng lẽ phải đánh cho anh ta rơi cả răng ra ngoài. Có cậu thanh niên tri thức ở phía dưới thật sự không nghe nổi nữa, có người không nhịn được lên tiếng. Đồng chí Lục, anh đừng quá hùng hổ hăm dọa như thế. Đồ ăn đồng chí Tô làm ngon biết bao nhiêu, không biết là còn ngon hơn bao nhiêu lần so với đầu bếp trước đây. Anh cũng không thể chỉ vì ân oán cá nhân của chính bản thân anh, mà lúc nói chuyện thì lại vứt lương tâm đi, lại còn muốn đuổi đầu bếp Tô đi nữa chứ. Người lên tiếng chính là Dương Dược, người thanh niên tri thức mà Vương Kiến Quốc vừa mới hỏi chuyện. Dương Dược là một người thanh niên tri thức nổi tiếng hiền lành, từ trước đến nay chưa từng tranh cãi với ai, anh ấy đứng ra lên tiếng vì Tô Tầm Vị, có thể hiểu được chính xác là Lục Vân Hiên đang hết sức quá đáng. Thấy Dương Dược lên tiếng, những thanh niên tri thức khác cũng phụ họa theo. Nói không sai, đồng chí Lục này, đồng chí quá đáng quá rồi đấy. Cho dù trước kia đồng chí Tô có làm chuyện gì không đúng với anh thì anh cũng không được trợn mắt nói dối. Đồ ăn do đồng chí Tô nấu ngon biết bao nhiêu, dù là món bánh rán rau rừng ngày hôm qua hay món thịt lợn mỡ hầm ba món của ngày hôm nay thì đều ngon hơn gấp trăm lần so với mấy đầu bếp trước kia. Anh bảo đồ ăn không ngon, lại còn cứ khăng khăng phải chê đồ ăn người ta làm bị mặn. Anh nghĩ chúng tôi đều là những kẻ ngu à? Đồng chí Lục, đối với anh như vậy là đủ rồi đấy. Bây giờ người ta đã kết hôn với thanh niên tri thức Tả, mà người người muốn hủy hôn lại chính là anh. Người ta đã không khóc lóc van xin hay quấy rầy anh, nhưng anh lại ba lần bốn lượt cứ phải làm khó người ta. Anh là đàn ông đấy, như này thực sự đúng là bụng dạ hẹp hòi. Còn cả đồng chí Kiều nữa, tôi biết cô và đồng chí Lục có quan hệ tốt, nhưng đồng chí không thể thiên vị hẳn sang một bên như vậy được, rốt cuộc thì món ăn này mặn ở đâu. Đúng vậy, tất cả mọi người đều lấy đồ ăn chung một nồi. Đồng chí Tô chưa bao giờ rời đi khỏi nồi thức ăn, tất cả mọi người không ai cảm thấy đồ ăn bị mặn, nhưng chỉ có hai người lại cứ khăng khăng như thế. Lời nói của hai người mà bị truyền ra ngoài chắc thành chuyện hài đấy. Lục Vân Hiên và Kiều Thanh uống hai ngụm nước để kìm lại vị mặn trong miệng xuống. Lúc đầu vốn tưởng khi hai người họ lên tiếng sẽ khiến những thanh niên tri thức này tấn công Tô Tẩm Vị, nhưng hóa ra người bị tấn công lại là bọn họ. Chẳng lẽ cả hai bọn họ đều mất vị giác rồi sao? Món này rõ ràng rất mặn, nhưng mọi người lại đều nói không mặn. Thứ bọn họ ăn không phải đồ ăn Tô Tẩm Vị, nấu mà là bùa mê thuốc lý rồi đúng không? Lục Vân Hiên không tin, lại dùng đũa gắp thêm một miếng. Lần này anh ta vẫn phun ra, tức giận tới mức đứng bật dậy, nói. Món này rõ ràng là rất mặn. Mấy người đều bị điên hết rồi có phải không? Những thanh niên tri thức đó thấy Lục Vân Hiên còn muốn gây chuyện, nhìn anh ta như thế kẻ thiểu năng trí tuệ, thậm chí còn không kìm được phải lắc đầu. Đồng chí Lục, đừng gây rắc rối nữa. Hôm nay chúng ta có lãnh đạo huyện ở đây đấy. Anh còn cứ gây ồn ào như vậy thì còn ra thể thống gì? Trần Minh Đào là đội trưởng của đội thanh niên tri thức cũng không nhịn được phải đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên. Những người khác thấy Lục Vân Hiên vô lý như vậy, không kìm được thấp giọng phàn nàn. Đúng vậy, anh ta cũng là người có học, còn được tiến cử vào đại học, vậy mà lại nhỏ mọn như vậy. Đúng đúng, chỉ vì anh ta có xích mích với đầu bếp Tô, nên cứ khẳng định đồ ăn người ta nấu bị mặn, chưa từng gặp người nào như vậy. Tôi đã làm việc ở thôn Bình An được 3 năm rồi, trong căng tin đã đổi nhiều đầu bếp như vậy, nhưng không ai có tay nghề như đầu bếp Tô. Nếu đầu bếp Tô bởi vì anh ta mà không nấu ăn ở căng tin nữa, chúng ta lại phải ăn bánh bao hấp và dưa muối đó nữa, thì tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu. Thôi quên đi. Anh Vân Hiên, đừng tranh cãi với cô ta nữa. Hai chúng mình ăn nhanh rồi quay về đi. Kiều Thanh cũng không ngờ có rất nhiều thanh niên tri thức nói đỡ cho Tô Tẩm Vị như vậy, nhưng cô ta và Lục Vân Hiên lại cảm thấy có hơi bất lực vì đứng ở một chiến tuyến riêng, không nhịn được nhẹ nhàng kéo vạt áo của Lục Vân Hiên, nhỏ giọng thuyết phục. Lục Vân Hiên thấy Kiều Thanh cũng khuyên anh ta nhân nhượng cho khỏi phiền, lại nghe thấy những lời bán tán của những thanh niên tri thức xung quanh, sắc mặt của Lục Vân Hiên ngày càng trở nên khó coi, như thể bị bao phủ bởi một cái bóng đáng sợ. Anh ta không nhịn được nắm chặt đôi đũa trong tay đến mức nổi cả gân xanh, các khớp xương trắng bệch. Cái con mụ béo chết tiệt này, chắc chắn là cô đã động tay động chân. Nhưng hiện tại không ai tin anh ta. Tất cả đều về phe của vào con mụ béo chết tiệt đó. Trước kia anh ta luôn nghĩ con mụ béo chết tiệt đó ngu như lợn, rất dễ bị lừa. Hiện tại xem ra, con mụ béo chết tiệt này hình như đã thay đổi tính cách rồi. Sáng nay còn cố ý bị ngã, còn nói anh ta muốn vay tiền cô để hủy hoại danh tiếng của anh ta, giờ lại rắc muối vào đồ ăn để đùa cợt anh ta. Tô Tẩm Vị, cô hay lắm, anh ta sẽ nhớ kỹ. Anh ta kìm nén vẻ lạnh lùng trong mắt, hậm hực dùng đũa xúc cơm vào miệng. Về phần đồ ăn Tô Tẩm Vị múc cho anh ta không đụng vào nữa. Nhìn thấy dáng vẻ chó cùng rứt dậu của Lục Vân Hiên, Tô Tẩm Vị không nhịn được cười lạnh trong lòng. Mới đó mà đã thấy không chịu được, đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi nhỉ. Cô phải trả lại cho Lục Vân Hiên tất cả những lời chế nhạo và tin đồn bừa bãi mà cô đã nhận được trong mấy ngày qua. Tô Tẩm Vị đã nấu đồ ăn xong, đồ ăn trong nồi cũng đã hết sạch. Cô bưng nồi đồ ăn trở lại nhà bếp, Vương Kiến Quốc tình cờ quay lại ăn cơm với Bí Thư Tôn. Theo sau còn có ba của Kiều Thanh, Kiều Phú Quý. Này bé mập, đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Vương Kiến Quốc nói với Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị vội vàng nói. Xong rồi ạ, đều ở trong nồi giữ ấm đây ạ, để cháu bưng ra ngay. Tô Tẩm Vị vừa nói vừa vội vàng lấy đồ ăn trong nồi giữ ấm ra. Ba món ăn một món canh được bày trên bàn vuông, từ phía xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Bí Thư Tôn và Vương Kiến Quốc đang ngồi cùng nhau, ba của Kiều Thanh, Kiều Phú Quý cũng vừa từ bên ngoài trở về, ngồi xuống. Vương Kiến Quốc cũng mang theo một chai rượu Thiêu Đao Tử, rót nửa bát cho cả ba người. Ba người gắp thức ăn lên, Bí Thư Tôn thích thú với bát thịt kho có màu sắc rực rỡ trước tiên, giờ đũa gắp một miếng thịt kho lớn cho vào miệng. Thịt kho mềm thơm ngon như tan trong miệng, béo nhưng không ngấy, chỉ với một miếng thịt kho là đã có thể ăn được hơn nửa bát cơm. Bé mập, tay nghề nấu ăn của cháu rất tốt đấy, món thịt lợn kho tàu này còn ngon hơn các nhà hàng quốc doanh hàng đầu trên thị trấn, quá ngon luôn. Bí Thư Tôn vừa nói vừa nếm thử những món ăn khác, cũng gật đầu liên tục, không ngừng khen ngợi. Thật sự rất ngon. Lão Vương, không ngờ, trong căng tin của thanh niên tri thức chỗ cậu lại có một đầu bếp đang ẩn náu. Tay nghề này thực sự không hề kém cạnh. với đầu bếp trong nhà hàng quốc doanh chút nào đâu nhé. Những món ăn này thật sự là cả hương vị và mùi thơm đều có đủ cả. Lời này vừa nói ra, Vương Kiến Quốc vội vàng khiêm tốn nói. Bí thư Tôn anh nói đùa thật đấy. Đây chỉ là những món ăn đơn giản tự nấu tại nhà thường ngày thôi. Hiếm khi thấy anh thích thú như thế, chúng ta uống thêm mấy chén nữa đi. Bí thư Tôn đang thưởng thức bữa ăn rất vui vẻ, nên cũng không thấy có vấn đề gì cả. Ông ấy cầm bát rượu lên, chạm vào bát của Vương Kiến Quốc. Kiều Phú Quý thấy vậy vội vàng bưng bát rượu đi tới chỗ Bí thư Tôn nói. Bí thư Tôn, không biết việc xây dựng đường trong huyện đã được triển khai chưa? Liệu nó có đi qua thôn chúng tôi không? Nếu đi qua thôn chúng tôi, thì liệu chúng tôi có trực tiếp tìm kiếm công nhân trong thôn được không? Sau khi nghe được lời nói của Kiều Phú Quý, Vương Kiến Quốc lập tức cau mày, có chút bất mãn nhìn ông ta. Bí thư Tôn càng cười ha ha, trả lời qua loa, nói. Việc này đến lúc đó nói sau, vẫn còn sớm, đến lúc đó rồi nói. Lúc này, Tô Tầm Vị tình cờ lấy đồ ăn còn sót lại trong nồi ra. Bí thư Tôn tinh mắt thấy được, vội vàng vẫy tay với Tô Tầm Vị nói. Bé mập, lại đây, ngồi xuống cùng nhau ăn chút gì đi. Bọn chú ở đây ăn uống như này, sao để đầu bếp lại còn không có chỗ ngồi để ăn được. Vừa nói, Bí thư Tôn vừa định đứng dậy, tự mình chuyển chiếc ghế cho Tô Tầm Vị. Vương Kiến Quốc thấy thế, vội vàng đứng dậy, kéo ghế cho Tô Tầm Vị, ngồi ngay cạnh Bí thư Tôn, nói. Bé mập, qua đây đi, Bí thư Tôn đã mời cháu ngồi thì cháu cứ ngồi xuống đi. Tô Tầm Vị có chút được chiều mà sợ, vội vàng từ chối. Cảm ơn Bí thư Tôn, nhưng mấy chú đều đang uống rượu, cháu chỉ là một người phụ nữ nên thật sự không biết uống rượu, có thể ở bên cạnh ăn cơm nhìn mọi người ăn cơm là được rồi, mấy chú cứ ăn đi. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói vậy, một nụ cười mỉa mai hiện lên trong mắt Kiều Phú Quý. Tính ra con đàn bà mập mạp chết tiệt này coi như ra cũng thức thời, không qua đây ngồi thật, Bí thư Tôn chỉ khách khi nói mấy câu, nếu như cô tới ngồi xuống thật, vậy thật sự đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng mà, sau khi Bí thư Tôn nghe được lời nói của Tô Tâm Vị, cũng không tiếp tục ăn uống và phớt lờ Tô Tâm Vị như suy nghĩ của Kiều Phú Quý, mà trực tiếp đứng dậy, trực tiếp làm, ra vẻ muốn kéo Tô Tâm Vị qua đây. Cháu muốn lão già như chú phải đích thân mời cháu đúng không? Cháu đã vất vả nấu nhiều món như vậy, nào có chuyện chỉ đứng một bên nhìn chúng ta ăn chứ? Mau qua đây ngồi xuống đi. Thấy Bí thư Tôn khách khí như vậy, Vương Kiến Quốc vội vàng nói với Tô Tâm Vị. Bé mập, cháu đừng có làm kiêu nữa. Bí thư Tôn đã mời cháu ngồi thì cháu cứ ngồi đi, nhân lúc đồ ăn vẫn còn nóng thì cháu mau ngồi xuống ăn nhanh đi. Đợi lát nữa nguội rồi thì sẽ không còn ngon nữa đâu. Bí thư Tôn cũng nói thêm. Lão Vương nói không sai, nhân lúc đồ ăn còn nóng hổi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa thật ngon nhé, bày ra cả một bàn đồ ăn như vậy, ba người chúng ta cũng ăn không hết được đâu. Tô Tầm Vị thấy Bí thư Tôn thật sự rất muốn cô ngồi xuống ăn cơm cùng, chứ không phải chỉ là mấy lời khách sáo, lúc này bưng bát đi tới. Ngồi xuống bên cạnh Bí thư Tôn, nói, cảm ơn chú Tôn đã quan tâm. Đến người nấu cơm như cháu, vậy thì cháu phải cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Bí thư Tôn thấy cô ngồi xuống, lúc này mới mỉm cười, nói, thế này mới phải chứ, tất cả mọi người đều đến đây để làm việc, đều là người một nhà, không có phân biệt thân sơ xa gần gì cả, chỉ cần ngồi ăn cùng nhau thôi là được rồi. Kiều Phú Quý thấy Bí thư Tôn đối xử khách khí, với con đàn bà béo Tô Tầm Vị như vậy, trong lòng cảm thấy rất không vui. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với Vương Kiến Quốc, đột nhiên mời con đàn bà béo chết tiệt này tới đây nấu ăn, thậm chí còn yêu cầu trả gấp đôi công điểm, còn cho cô ăn phần ăn đặc biệt, quả là nhặt được của hời. Nhưng mà Kiều Phú Quý không dám nói mấy lời này, trước mặt Vương Kiến Quốc và Bí thư Tôn. Bé mập, tay nghề nấu nướng này cháu học ở đâu vậy? Sao có thể nấu mấy món ăn đơn giản thường ngày ở nhà ngon như vậy chứ? Vẻ mặt Bí thư Tôn hiền lành, nhìn Tô Tầm Vị, muốn trò chuyện mấy chuyện sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Tô Tầm Vị thấy Bí thư Tôn thật sự rất muốn cô ngồi xuống ăn cơm cùng, chứ không phải chỉ là mấy lời khách sáo, lúc này bưng bát đi tới, ngồi xuống bên cạnh Bí thư Tôn, nói, cảm ơn chú Tôn đã quan tâm. Đến người nấu cơm như cháu, vậy thì cháu phải cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Bí thư Tôn thấy cô ngồi xuống, lúc này mới mỉm cười, nói, thế này mới phải chứ, tất cả mọi người đều đến đây để làm việc, đều là người một nhà, không có phân biệt thân sơ xa gần gì cả, chỉ cần ngồi ăn cùng nhau thôi là được rồi. Kiều Phú Quý thấy Bí thư Tôn đối xử khách khí, với con đàn bà béo Tô Tầm Vị như vậy, trong lòng cảm thấy rất không vui. Ha ha, con nhóc này, tuổi không lớn lắm, nhưng nói chuyện lại rất trưởng thành, nếu chưa từng đi học bài bản, thì chỉ có thể nói là cháu cực kỳ có tài năng. Món ăn này thực sự rất ngon, lão Tôn đây đã nếm thử rất nhiều nhà hàng rồi, tay nghề nấu nướng của cháu còn tốt hơn nhiều đầu bếp khác đấy. Chú Tôn cứ nói đùa, sao cháu dám so sánh với những đầu bếp khác chứ? Những đầu bếp đó dựa vào tay nghề của mình để kiếm tiền, cháu thì chỉ có thể kiếm được 2 công điểm ở thôn Bình An này thôi. Vương Kiến Quốc đúng lúc nói với Bí thư Tôn, rượu cũng đã rót đầy. Bí thư Tôn, anh đừng chỉ nói chuyện với bé Mập nữa, mấy ngày nay đều là bé Mập phụ trách nấu ăn, anh không cần lo không được ăn nữa. Chúng ta uống nào. Sau đó bí thư Tôn bưng bát lên, bắt đầu uống rượu với Vương Kiến Quốc. Trong lòng Kiều Phú Quý vốn không thấy hoan nghênh Tô Tầm Vị lắm, bây giờ vì bí thư Tôn đã chuyển sang hướng hoàn toàn khác với những gì ông ta nghĩ, lại còn luôn tập trung vào việc nói chuyện với Tô Tầm Vị, khiến Kiều Phú Quý càng tức điên hơn. Ông ta liếc nhìn Tô Tầm Vị không chút dấu vết, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù bí thư Tôn khách khí với cô nhưng Tô Tầm Vị không muốn tham gia quá nhiều vào chuyện trong thôn. Hơn nữa, cô đang quyết tâm giảm cân nên ăn cũng không nhiều, chẳng bao lâu sau đã kết thúc bữa ăn. Tô Tầm Vị lấy lý do dọn dẹp bên ngoài căng tin, đứng dậy đi rửa bát. Cô quét căng tin bằng cây chổi làm bằng cành tre một lần, rồi đóng cửa bên ngoài căng tin lại, định về nhà. Điều cô không ngờ tới là Tả Cánh Thành vẫn đang đợi cô ở bên ngoài. Sao anh vẫn chưa về nhà? Anh không nhớ đường hả? Tô Tầm Vị rất ngạc nhiên, không khỏi nói. Khoảng cách giữa nhà và địa điểm thanh niên tri thức cũng không xa. Chẳng lẽ thanh niên tri thức Tả này còn là kẻ mù đường sao? Tả Cánh Thành tất nhiên không biết trong lòng Tô Tầm Vị đang nghĩ gì. Anh lạnh nhạt liếc nhìn Tô Tầm Vị, trầm giọng nói. Tôi cũng vừa ăn cơm xong, nên tiện đường chờ cô. Lúc Tả Cánh Thành đang nói chuyện, Tô Tầm Vị phải ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy cái trán đang bị thương của anh. Vết thương dù nhỏ nhưng nhìn vẫn rất bắt mắt trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Trở về thôi. Tô Tầm Vị nhìn sang chỗ khác, nói với Tả Cánh Thành. Hai người sóng vai nhau đi trên đường, khi đi ngang qua trạm y tế của thôn, Tô Tầm Vị đột nhiên nói. Anh đứng đây chờ một chút. Không đợi Tả Cánh Thành đồng ý, cô đã bước vào trước. Bên trong trạm y tế bác, sĩ đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, nhìn thấy Tô Tầm Vị đi vào, ngáp một cái nói. Cô có chỗ nào thấy không thoải mái à? Tô Tầm Vị. Không phải tôi không thoải mái, tôi muốn mua một ít thuốc sát trùng và băng dán cá nhân. Bác sĩ thôn lấy ra hai thứ mà Tô Tầm Vị muốn từ trong tủ kính giam nói. 2 tệ. Tô Tầm Vị lấy trong túi ra 2 tệ, đưa cho anh ấy, rồi rời khỏi trạm y tế. Tả Cánh Thành ở bên ngoài nhìn thấy Tô Tầm Vị đi ra, hơi nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, trầm giọng nói. Thấy không thoải mái à? Tô Tầm Vị ngước mắt lên nhìn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đen như màu mực và hẹp dài như mắt phượng của anh. Nhìn Tô Tầm Vi bằng ánh mắt chuyên chú và âm thầm như vậy, trong lòng cô có hơi nóng lên, ngay cả khuôn mặt cũng chợt ửng hồng. Nhưng trời đã tối, trong thôn cũng không có đèn đường, cho nên Tả Cánh Thành hẳn là không thể nhìn rõ được sắc mặt của cô. Cô đưa chiếc túi đang cầm cho Tả Cánh Thành, nói, cho anh này. Tả Cánh Thành cầm lấy túi, ánh mắt chợt khựng một lúc, nói, chỉ bị chảy xước một chút thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Tô Tầm Vị nói, tốt nhất là vẫn nên khử trùng đi, lát nữa lúc tắm mà chạm vào, sợ sẽ bị nhiễm trùng đấy. Vết thương nhỏ như vậy sẽ không đến mức bị nhiễm trùng. Một người đàn ông trưởng thành như anh sao có thể yếu đuối như vậy? Nhưng mà mua thì cũng đã mua rồi, Tả Cánh Thành chỉ có thể nhét túi vào túi bộ đồ lao động của mình. Sau đó hai người cùng nhau đi về phía nhà họ Tô. Vừa đến cửa nhà, Tô Tầm Vị đã nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến. Đó là mẹ Lục và Lục Vân Hiên. Thấy Tô Tầm Vi và Tả Cánh Thành thân mật, cùng nhau đi về nhà, trong mắt mẹ Lục lập tức bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Bà ta ba bước gộp thành hai bước, lao tới, chỉ vào Tô Tầm Vị, chửi. Tô Tầm Vị, con béo khốn nạn này. Tôi thực sự đã đánh giá thấp một con khốn như cô rồi đấy. Sao cô dám làm hại Vân Hiên nhà tôi, còn để cái thằng ngoại tình với cô đánh nó nữa? Hai người là cái đôi gian phu dâm phụ còn thấy mình có lý phải không? Vẻ mặt mẹ Lục đầy dữ tợn, chỉ ước có thể nhổ thẳng nước miếng vào mặt Tô Tầm Vị. Ánh mắt của Tô Tầm Vi lập tức trở nên lạnh lùng, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt dị thường. Trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, cô nhìn Lục Vân Hiên đang đứng ở phía sau mẹ Lục, cười lạnh nói. Đã lớn như vậy rồi, nhưng đánh không lại vẫn còn chơi trò về nhà mách mẹ, thực sự là buồn cười quá đấy. Sự thờ ơ và khinh thường trong mắt cô lạnh lùng đến mức Lục Vân Hiên bị chấn động trong lòng. Thậm chí đột nhiên anh ta còn cảm thấy có cảm giác không rét mà run. Anh ta luôn cảm thấy cái con mụ béo chết tiệt Tô Tầm Vị này dường như đã thực sự thay da đổi thịt, không còn chút dấu vết ngu ngốc và ngây thơ như trước đây nữa. Điều này thật sự quá quỷ dị. Mách mẹ thì có gì sai? Nhà họ Lục của tôi chỉ có mỗi Vân Hiên là con trai duy nhất. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì bất chắc, tôi sẽ khiến mấy người sống không yên đâu. Một đôi gian phu dâm phụ, loại hèn hạ thấp kém, vậy mà còn dám ra tay đánh người. Thật sự là không có công lý nữa. Giọng mẹ Lục lại nâng lên thêm 2 tông, ngón tay suýt chút nữa chọc vào mặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị lạnh lùng nhìn mẹ Lục, trầm giọng nói. Cho nên, bà muốn làm gì? Vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh nhạt của Tô Tầm Vị khiến mẹ Lục trở tay không kịp. Mẹ Lục thậm chí còn giật mình sửng sốt trong giây lát. Tuy nhiên, bà ta đã nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng, sưng tấy và thậm chí còn đang bầm tím của Lục Vân Hiên, nói. hai người hợp lại bắt nạt Vân Hiên nhà tôi còn cho là hợp tình hợp lý đúng không? Tôi muốn làm gì? Tất nhiên tôi đến đây để đòi tiền thuốc men rồi. Mấy người đã đánh Vân Hiên nhà tôi thành như này đấy. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy là coi như xong à? Bồi thường tiền đi. Mấy người nhất định phải bồi thường tiền. Mẹ Lục nghiến răng trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cười lạnh, đột nhiên nhìn sang Tả Cánh Thành, nói. Cánh Thành, anh về phòng trước đi. Cô muốn cãi nhau với người đàn bà đanh đá như mẹ Lục, nhưng không muốn Tả Cánh Thành nhúng tay vào. Tả Cánh Thành ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu, xoay người muốn bước vào nhà. Nhưng mà, làm sao mẹ Lục lại có thể sẵn lòng để Tả Cánh Thành rời đi một cách dễ dàng như vậy? Bà ta vừa túm lấy vạt áo Tả Cánh Thành vừa chửi. Muốn đi à? Làm sao? Cảm thấy chột dạ rồi đúng không? Đánh người rồi còn muốn bỏ đi? Có chuyện tốt đẹp như vậy à? Mẹ Lục cứ mạnh mẽ túm lấy Tả Cánh Thành. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng quát đầy tức giận. Diêu Tố Phân, bà đang làm cái gì vậy? Tại sao bà lại kéo con rể của tôi làm cái gì? Giọng nói vừa dứt, đã thấy mẹ Tô nổi giận đùng đùng đi tới, hung hăng kéo tay mẹ Lục đang nắm tay Tả Cánh Thành ra. Tầm Vị, nhà chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước với nhà bà rồi, bà còn đến nhà tôi làm cái gì? Gia đình chúng tôi không chào đón những người lòng dạ hẹp hòi như nhà bà. Mau về đi. Mẹ Tô chỉ vào mẹ Lục và Lục Vân Hiên, nói mà không chút khách khí. Trước kia mẹ Tô đối với anh ta rất khách khí, thậm chí còn tốt hơn cả. Con gái ruột của bà là Tô Tầm Vị. Bây giờ nhìn thấy bà chán ghét anh ta như vậy vì bảo vệ Tả Cánh Thành, sắc mặt Lục Vân Hiên lúc xanh lúc trắng, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Bà tưởng tôi tự nguyện đến nhà bà đây à? Con rể bà đánh con trai tôi. Đối xử với con trai tôi như thế này đấy. Tôi đến nhà mấy người để nói cho ra nhẽ. Mấy người không định bồi thường tiền thuốc men đúng không? Mẹ Lục vừa nói vừa thở phì phò. Cảnh Thành, con đánh cậu ta đây à? Nhìn thấy chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy của Lục Vân Hiên, mẹ Tô quay sang nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Anh ta ra tay đẩy Tầm Vị xuống đất trước, còn muốn đánh Tầm Vị nữa, cho nên con mới ra tay. Tô Tầm Vi cũng gật đầu theo lời Tả Cánh Thành, chỉ vào vết sẹo trên trán Tả Cánh Thành, nói. Cánh Thành vừa mới dùng nắm đấm đánh anh ta, mà anh ta đã cầm ghế đánh Cánh Thành, mẹ nhìn vết thương trên trán này. Sau khi nghe Tô Tầm Vị nói xong, trên mặt mẹ Tô lập tức có cảm giác bị áp bức như mưa rên gió cuốn. Đôi mắt bà lạnh lùng khóa chặt trên khuôn mặt của mẹ Lục và Lục Vân Hiên. Hai người đang bắt nạt Vân Hiên nhà tôi. Chính mấy người là người vô lý. Hôm nay nhà họ Tô của mấy người phải bồi thường tiền thuốc men. Mẹ Lục chống tay lên hông, dáng vẻ như người đàn bà đanh đá, ngạo mạn nói. Vân Hiên nhà tôi là sinh viên đại học đầu tiên của toàn bộ thôn Bình An này đấy. Ngay cả những người đứng đầu thị trấn cũng đến nhà để thăm hỏi khích lệ. Nếu để mấy vị lãnh đạo đó mấy người đã đánh Vân Hiên nhà tôi, thì nhà họ Tô của mấy người chắc chắn sẽ không thể sống yên đâu. Khóe môi mẹ Tô hiện lên một nụ cười giễu cợt. Sau đó bà nhìn Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, nói. Hai đứa vào nhà trước đi. Hôm nay ở nhà có món trứng hầm đường nâu, có để dành phần cho hai đứa đấy, vào ăn trứng hầm đường nâu trước đi. Tả Cánh Thành liếc nhìn Tô Tầm Vị, Tô Tầm Vị lại khẽ gật đầu với anh, kéo anh vào nhà. Mẹ Lục nhìn thấy mẹ Tô đứng sừng sững chặn ở cửa ra vào, bảo vệ để Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị vào nhà, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào bóng lưng của họ, nói. Trương Lệ Mai, bà như này là có ý gì? Con gái và con rể của bà đánh người, bà cứ để hai chúng nó vào nhà trốn đi là xong sao? Chuyện này thì tôi sẽ không để bà yên đâu. Mẹ Lục chưa kịp nói xong, mẹ Tô đã đột nhiên giơ tay lên, bất ngờ tát thật mạnh vào mặt Lục Vân Hiên. Tiếng bạt tay rõ ràng và vang dội khác thường, khiến khuôn mặt vốn đã sưng tấy của Lục Vân Hiên càng chật vật hơn. Mẹ Lục không ngờ mẹ Tô lại dám đánh con trai mình ngay trước mặt bà ta, lửa giận của bà ta tăng vọt, đến mức lập tức lao tới, chửi. Trương Lệ Mai, con đàn bà đanh đá này. Sao bà dám đánh con trai tôi? Tôi liều mạng với bà. Con trai bà ra tay đánh con gái tôi. Tôi không đánh nó thì đánh ai? Bà còn dám đến trước mặt tôi đòi tiền thuốc men. Tôi sẽ xé xác hai mẹ con các người luôn đấy. Mẹ Tô cực kỳ mạnh mẽ, giọng vang dội, thấy mẹ Lục đang lao về phía mình, đột nhiên nắm lấy cổ tay bà ta, một tay túm tóc bà ta, còn hung ác nói. Sở dĩ Tô Tầm Vị béo như vậy ngoại trừ là do hết ăn lại nằm bên ngoài, mà còn vì thân hình khá cao. Khung xương lớn, điều này là được thừa hưởng từ mẹ Tô. Vóc dáng gầy gò của Lục Vân Hiên cũng được thừa hưởng từ mẹ Lục. Mẹ Lục hoàn toàn không xứng đứng trước mặt mẹ Tô. Mẹ Tô có thể tự mình đứng đó chấp cả hai người. Trương Lệ Mai, sao bà dám đánh tôi? Bà thả tôi ra. Tôi không tha cho bà đâu. Mẹ Tô bị mẹ Lục kéo tóc đến mức đau nhức, nhưng vẫn trừng to mắt nhìn chằm chằm mẹ Tô, chửi rủa một tràng. Lục Vân Hiên cũng tiến lên một bước, nói với mẹ Tô. Bác Tô, bác thả mẹ cháy ra đi, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Nhưng ngay khi Lục Vân Hiên vừa nói xong những lời này, mẹ Tô lại đột nhiên đưa tay ra tát thêm một cái thật mạnh vào mặt Lục Vân Hiên. Bởi vì tay kia đang khống chế mẹ Lục nên cái tát này có hơi nhẹ, cũng không vang dội như cái tát vừa rồi. Thấy mẹ Tô lại tát mình thêm phát nữa, Lục Vân Hiên không còn giữ được vẻ mặt giả vờ giả vịt được nữa. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ lạnh lùng, giận đến mức tái cả mặt, nhìn mẹ Tô, nói. Bác Tô, cháu kính trọng bác như một vị trưởng bối, nhưng bác như này là đi quá xa rồi đấy. Vân Hiên, kéo con đàn bà đanh đá này đi. Kéo bà ta ra. Mẹ Lục bị kéo đau, vội vàng gọi Lục Vân Hiên đến giúp đỡ. Lục Vân Hiên tiến lên một bước, muốn kéo mẹ Tô ra. Nhưng mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát đầy tức giận. Lục Vân Hiên, cậu làm cái gì vậy? Hai mẹ con mấy người vậy mà lại liên thủ lại bắt nạt mẹ tôi. Giọng nói lạnh lùng này vang lên bất ngờ khiến Lục Vân Hiên giật nảy mình. Lục Vân Hiên còn chưa kịp quay lại, Tô Tâm Sinh đã đột nhiên quăng thứ anh ấy đang mang trên vai xuống, bước tới đó, đấm một đấm mạnh mẽ vào mặt Lục Vân Hiên. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, Tô Tâm Sinh đã rất khỏe mạnh, toàn thân nổi lên cơ bắp màu lúa mạch, cánh tay đó so với đùi của Lục Vân Hiên còn to hơn, cú đấm này không thể so sánh với nắm đấm cố ý kiềm chế lại của Tả Cánh Thành. Khi nắm đấm này đánh xuống, Lục Vân Hiên không chỉ cảm thấy đau đớn trên mặt, mà còn đau đớn đến toàn bộ xương cốt trong cơ thể. Phụt một tiếng, anh ta phun ra một ngụm máu. Cái đồ khốn nạn này. Chuyện cậu bắt nạt em gái tôi đã không thèm so đo với cậu rồi. Rốt cuộc là nhà họ Tô chúng tôi có lỗi chỗ nào với cậu? Em gái tôi đã hủy hôn ước với cậu rồi. Thế mà cậu còn dám đến cửa nhà tôi gây chuyện. Đôi mắt của Tô Tầm Sinh đỏ ngầu, dữ tợn như một con báo. Vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên nhấc Lục Vân Hiên lên khỏi mặt đất. Nghiên răng chửi rủa. Thấy Lục Vân Hiên phun ra máu, mẹ Lục sợ chết khiếp. Bà ta cố gắng hết sức thoát khỏi vòng tay của mẹ Tô, đứng trước mặt Lục Vân Hiên, vừa khóc vừa chửi. Giết người. Có ai không? Người nhà họ Tô muốn giết người. Muốn giết cô nhi quả mẫu đây này. Chúng tôi đã không so đo đến những việc bẩn thỉu mà mấy người đã làm. Tầm vị nhà tôi đã kết hôn với Tả Chỉ Thanh. Còn mấy người thì hay nhỉ, đến gây chuyện hết lần này đến lần khác. Lại còn dám ra tay đánh con gái tôi. Tưởng người nhà họ Tô chúng tôi thật sự là quả hồng mềm đây à? Tầm vị nhà tôi đến nhà bạn ăn tối, nhưng đang yên đang lành sao lại có thể rơi xuống sông? Rồi sao lại có thể được Tả Cánh Thành cứu? Lại còn bị Lục Vân Hiên bắt gian ngay tại giường. Mấy người thực sự cho rằng người nhà họ Tô chúng tôi đều là kẻ ngu à? Diêu Tố Phân, bà còn dám đến cửa nhà tôi nói hươu nói vượn nữa. Bà thật sự tưởng chúng tôi không biết con trai bà đang nghĩ gì chắc? Chẳng phải nó đã gian díu được với con gái của Kiều Phú Quý đây sao? Sau đó mới tìm mọi cách để hủy hôn với Tầm vị nhà tôi. Sau ngần ấy năm nay, người nhà họ Tô chúng tôi làm việc như trâu như ngựa để giúp hai người kiếm công điểm, còn cho con trai bà đi học. Hai người là hai con sói mắt trắng vô ơn lại còn dám quay sang cắn trả chúng tôi. Tầm Sinh, đánh nó, đánh chết nó cho mẹ. Nếu như nhà họ Lục đã muốn gây sự, vậy thì chúng ta cứ gây sự đi. Gây sự đến đồn cảnh sát luôn. Để xem đến cùng là ai có lý. Mẹ Tô thấy mẹ Lục vừa khóc vừa la. Cơn tức giận đang bị đè nén không thể kiềm chế được nữa, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh một cách quyết liệt. Nghe được lời này của mẹ Tô, Tô Tâm Sinh đã hiểu ngay được đầu đuôi câu chuyện. Mẹ kiếp, hóa ra tên khốn Lục Vân Hiên lại tự tìm phiền toái. Lại còn dám đánh Tầm vị. Thực sự người nhà họ Tô chết hết rồi có phải không? Trong mắt Tô Tâm Sinh lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp giơ nắm đấm mạnh mẽ lên, đấm thật mạnh vào bụng Lục Vân Hiên. Cái thằng rác rưởi, cậu lại còn dám bắt nạt em gái tôi. Xem tôi có đánh chết cậu không? Tô Tầm Sinh ném mạnh Lục Vân Hiên xuống đất, đấm mạnh vào người anh ta, ngay sau đó đã đánh Lục Vân Hiên đến mức anh ta phải cuộn tròn trên mặt đất, rên rỉ cầu xin sự thương xót. Anh Tô, đừng đánh nữa. Tôi không ra tay với Tầm vị, tôi không có. Khóe miệng Lục Vân Hiên chảy máu, mặt bầm tím, đau đến mức nội tạng dường như đã bị dịch chuyển. Nghiến răng rên rỉ. Mẹ Lục không ngờ người nhà họ Tô vốn hiền lành, thậm chí còn có ý nịnh bợ bà ta lại tựa như đã thay đổi tính tình, giống như bầy sói hoang hung ác. Thấy Lục Vân Hiên bị đánh nặng như vậy, trong lòng bà ta lập tức dâng lên nỗi sợ hãi. Vân Hiên! Vân Hiên, con không sao chứ? Mẹ Lục không thèm dây dưa với mẹ Tô nữa. Bà ta bước tới đỡ Lục Vân Hiên đứng dậy, vừa khóc vừa nói. Giết người! Người nhà họ Tô mấy người không phải là đang muốn giết người à? Tôi phải đi tìm đại đội. Tôi phải đi tìm đại đội ngay bây giờ. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi Tô Tầm Sinh. Anh ấy giống như một con sư tử đang đi săn con mồi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ Lục, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi đi, vừa hai tôi cũng đang muốn đến đại đội để hỏi xem rốt cuộc là vì sao, mà Kiều Phú Quý lại phải ép Tả Cánh Thành và em gái tôi đi đăng ký kết hôn. Những lời này vừa nói ra, ý hoảng sợ và hoảng loạn xẹt qua đôi mắt vốn đã bầm tím, và sưng tấy của Lục Vân Hiên. Nếu Tô Tầm Sinh tìm đến đại đội làm vỡ lở chuyện này ra, Bí thư Kiều nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên người anh ta. Anh ta vẫn còn đang mong Bí thư Kiều sẽ tìm cách để giúp anh ta đóng học phí đấy. Vấn đề này tất nhiên không thể ầm ý đến trước mặt Bí thư Kiều. Lục Vân Hiên nhanh chóng cân nhắc giữa mặt lợi mặt hại, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Tô Tầm Sinh và mẹ Tô. Anh Tầm Sinh, tôi thực sự biết mình sai rồi, nhưng tôi thực sự không ra tay với Tầm Vị. Xin anh hãy tha cho tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ trêu chọc Tầm Vị nữa. Khi Lục Vân Hiên nói, suýt nữa còn muốn dập đầu với Tô Tầm Sinh và mẹ Tô. Mẹ Lục sợ hãi đến mức không nói nên lời khi thấy Lục Vân Hiên bị đánh đến mức như thế này. Mẹ Tô thấy vậy cũng nắm lấy tay Tô Tầm Sinh lại, nhỏ giọng nói. Tầm Sinh, thôi được rồi, đánh cũng đã đánh, coi như là chút giận cho em gái con một trận là xong. Chúng ta lười so đo với những kẻ thối nát này. Nghe được mẹ Tô cuối cùng cũng ngủi lòng, Lục Vân Hiên hùa theo lời bà, nói. Anh Tầm Sinh, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng tôi. Tô Tầm Sinh, thấy dáng vẻ hèn nhát này của Lục Vân Hiên, trong lòng chán ghét, sau đó mạnh mẽ đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói. Lần này tha cho cậu. Lần sau nếu cậu lại còn bắt nạt em gái tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không tha cho tên ăn bám như cậu nữa đây. Trước kia chiều cậu nên em gái tôi bị gọi tới quát lui là vì em gái tôi thích. Nhưng bây giờ em gái tôi đã kết hôn rồi, nếu cậu còn dám la lối om sòm nữa, tôi sẽ đánh cậu cho đến khi răng rơi đầy đất. Lục Vân Hiên liên tục hứa hẹn. Tôi không dám nữa. Tuyệt đối không dám nữa. Cút. Tô Tầm Sinh lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên, nghiêm nghị quát lên. Sau đó Lục Vân Hiên tóm lấy mẹ Lục, bỏ ra khỏi nhà họ Tô. Hai người chật vật không chịu nổi như chó nhà có tang. Đi được vài bước, mẹ Lục mới tỉnh mê mê lấy lại tinh thần. Mẹ Lục tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà họ Tô đã quá đáng quá rồi đấy. Họ làm con bị thương, không những không bồi thường tiền thuốc men mà còn đánh con thành như thế này. Tội nghiệp con trai của mẹ. Họ thực sự là khinh người quá đáng. Có lý nào lại như vậy, mẹ muốn cáo trạng với bí thư đại đội. Để bí thư đại đội phân xử cho chúng ta. Lục Vân Hiên nghe thấy câu này, càng tức giận hơn. Anh ta lạnh lùng liếc xéo mẹ Lục, vừa mở miệng đã chạm vào vết thương, đau đớn đến mức ngay lập tức nhe răng trợn mắt. Lục Vân Hiên chịu đựng cơn đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đủ rồi. Mẹ đừng nói nữa. Nếu không phải mẹ cứ nhất quyết đến tận cửa nhà người ta gây sự, thì con sẽ bị đánh như vậy à? Mẹ còn muốn gây sự tới trước mặt bí thư Kiều nữa. Nhà họ Tô không biết đã biết chuyện giữa con và Kiều Thanh từ đâu. Lúc này chúng ta gây sự tới trước mặt bí thư Kiều. Nếu hủy hoại danh tiếng của Kiều Thanh, khiến bí thư Kiều thấy chán ghét, thì con lấy đâu ra học phí để đi học đây? Mẹ chính là kiểu người tóc dài mà não ngắn. Suýt nữa con đã bị mẹ hại chết. Trong khoảng thời gian này mẹ an phận dùm con, đừng có đi chọc tức người nhà họ Tô nữa. Lục Vân Hiên tức giận trừng mắt nhìn mẹ Lục, vừa nói vừa đe. Trong lòng mẹ Lục vẫn thấy cực kỳ bất mãn, nhưng thấy Lục Vân Hiên thật sự tức giận, bà ta cũng không dám tái phạm, chỉ có thể đỡ Lục Vân Hiên đến trạm y tế, để bác sĩ thôn băng bó vết thương cho anh ta. Lần này tốn đến tận 5 tệ, mẹ Lục đau lòng muốn chết, trong lòng bà ta đã nguyên rủa 18 đời tổ tiên nhà họ Tô một lần rồi. Tô Tâm Vị tất nhiên không biết chuyện này. Cô và Tả Cánh Thành đi vào nhà, nhìn thấy trên bàn có hai bát trứng hầm đường nâu cố ý để dành lại cho họ. Mỗi bát đều có hai quả trứng. Tả Cánh Thành ngồi xuống, nhưng Tô Tâm Vị thì không. Cô bưng bát trứng đường nâu của mình lên, đổ thẳng vào bát Tả Cánh Thành. Chiếc bát lớn của Tả Cánh Thành đầy đến mức gần như sắp tràn ra ngoài. Anh lập tức ngước mắt lên, nhìn Tô Tầm Vị với vẻ bàng hoàng. Tô Tầm Vi mỉm cười, nói. Ăn trứng hầm đường nâu dễ tăng cân nhất, tôi đã mập đến mức này, không dám ăn nữa. Hôm nay anh bị thương chảy máu, cần bồi bổ cơ thể, anh ăn đi. Tả Cánh Thành vừa đi ăn tối về, nhưng đồ ăn trong căng tin của địa điểm thanh niên tri thức không mấy bổ béo gì. Bữa ăn hôm nay có thể coi là ngon nhất, nhưng một người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m8 ăn một bữa có số lượng ít, như vậy là không đủ. Nhiều thanh niên tri thức đói đến mức mặt vàng nhợt. Cơ thể gầy guộc, chỉ có vài quả trứng, thêm một bát nước đường, Tả Cánh Thành có thể ăn mà không hề thấy chút áp lực nào. Nhưng nếu ăn hết cả phần của Tô Tầm Vị, anh lại cảm thấy có chút áy náy. Cô vẫn nên ăn chút gì đi, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng được. Tả Cánh Thành ngước mắt lên, nhìn Tô Tầm Vị, khuyên nhủ. Tô Tầm Vị lắc đầu, nói, tối nay tôi ăn phần ăn đặc biệt, lại còn ăn cùng với lãnh đạo nữa nên rất no rồi, anh ăn đi, tôi thật sự không đói chút nào, mà tôi lại còn rất muốn giảm cân. Cho tôi ăn thì cũng thật là lãng phí. Nói xong, Tô Tầm Vị cất bát đi vào phòng bếp. Sau khi rửa bát xong, cô đun nước nóng rồi đi tắm. Tả Cánh Thành không còn cách nào khác đành phải ăn hết một bát lớn trứng hầm đường nâu. Ở thời điểm này của nông thôn, trứng hầm đường nâu là một thứ hiếm có, nhưng Tả Cánh Thành đến từ thành phố. Điều kiện gia đình anh cũng khá giả nên khi phải ăn nhiều trứng như vậy cùng một lúc, anh cảm thấy hơi ngán. Cánh Thành, con cứ để bát ở đó là được. Cái con nhóc Tầm Vị chết tiệt đó lại đi đâu rồi? Con bé ngay cả rửa bát cho con cũng không biết à? Thế này thì sao con bé trở thành vợ của người ta được chứ? Mẹ Tô vừa từ bên ngoài đi vào, tình cờ nhìn thấy Tả Cánh Thành đang rửa bát, bèn mắng Tô Tầm Vị một câu. Tả Cánh Thành vội vàng nói. Mẹ, mẹ nói quá lời rồi, bát của con thì sao lại bắt cô ấy rửa được? Con tự rửa được mà. Tầm Vị đang đi tắm. Mẹ Tô nghe Tả Cánh Thành trả lời như vậy, càng thấy thích anh nhiều hơn. Vừa nhìn đã Tả Cánh Thành được xuất thân từ một gia đình tốt, lại còn là một người có học, nhưng may thay là không có ra vẻ ta đây. Nhưng mà, trong lòng bà lại tràn ngập vẻ ưu sầu nhiều hơn. Một người như vậy, thực sự có thể ở lại thôn Bình An đến hết cuộc đời với Tầm Vị được sao? Nếu như anh muốn trở về thành phố thì Tầm Vị, nhà bà phải làm thế nào mới phải đây? Tả Cánh Thành đương nhiên không biết mẹ Tô đang nghĩ gì, thấy vẻ mặt mẹ Tô không vui vẻ cho lắm, bèn hỏi. Chuyện bên ngoài thế nào rồi ạ? Anh là người gây ra chuyện rắc rối này, nhưng lại để mẹ vợ đứng ra cản lại, thế nào cũng thấy xấu hổ. Mẹ Tô nghe anh hỏi về chuyện của Lục Vân Hiên, trong mắt không nhịn được có vẻ giễu cợt. Còn có thế thế nào nữa? Lục Vân Hiên chỉ là kẻ yếu đuối, nó chỉ dám bắt nạt người ở nơi khác đến, chứ đến trước mặt mẹ thì chỉ như một đứa cháu trai. Sau này nếu nó còn dám chọc giận con cứ nói cho mẹ biết, mẹ đảm bảo sẽ bắt nó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tả Cánh Thành cúi xuống, dáng vẻ như một đứa con rể rất nghe lời, nói. Con biết rồi, cảm ơn mẹ ạ, con đã làm việc cả một ngày dài rồi. Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, để mẹ đi giục con bé Tô Tầm Vị chết tiệt kia, tắm gì mà lâu la thế. Mẹ Tô lẩm bẩm. Vẻ mặt Tả Cánh Thành vẫn dịu dàng bình tĩnh, nói. Mẹ, không cần đâu, con không vội, mẹ đừng giục Tầm Vị. Thằng bé này thật sự rất tốt bụng, vẻ ngoài đẹp trai, có học thức lại còn khiêm tốn hiền lành. Nếu thật sự có thể đây với Tầm Vị nhà bà, lại có thêm hai đứa cháu ngoại xinh đẹp như vậy thì thật sự hạnh phúc biết bao. Mẹ Tô không nhịn được thầm tưởng tượng trong lòng. Đúng lúc này, Tô Tầm Vị từ trong phòng tắm đi ra. Cô dùng một tay lau tóc, nhìn Tả Cánh Thành rồi nói. Trong nồi vẫn còn nước nóng đấy, anh đi tắm đi. Tả Cánh Thành gật đầu nói. Được. Vừa nói xong, anh bước vào sân lấy quần áo của mình đã phơi khô trên cành tre ở trong sân vào nhà. Mẹ Tô nhìn Tả Cánh Thành đi về phía phòng tắm. Thằng bé này có dáng người thẳng tắp khác thường, cao lớn, nước da cũng trắng nõn, khuôn mặt như được chạm khắc cẩn thận, tuấn tú lại sáng sủa. Mẹ Tô quay lại nhìn con gái của mình. Một khuôn mặt to như cái bánh, bởi vì mập nên các đường nét trên khuôn mặt đều chen chúc vào nhau, ngay cả quần áo rộng cũng không che được hết phần mỡ thừa trên cơ thể, khiến trông cực kỳ lùn. Giấc mơ đẹp đẽ mà mẹ Tô vừa mới tưởng tượng ở trong đã biến mất ngay lập tức. Quên đi, con gái bà không xứng. Là do bà suy nghĩ nhiều. Tô Tầm Vị thấy vẻ mặt của mẹ Tô cứ thay đổi xoành xoạch, lại còn nhìn mình chằm chằm như có điều suy nghĩ. Tô Tầm Vi bị ánh mắt của bà làm cho có hơi sợ hãi, không nhịn được nói. Mẹ, mẹ nhìn con chằm chằm làm gì? Mẹ Tô nghĩ đến người con rể đẹp trai như vậy cuối cùng cũng sẽ bay đi, không nhịn được cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị, nói. Nhìn cái gì á? Nhìn xem trên người con có thể mọc ra một bông hoa nào không? Tô Tầm Vị bị mẹ lườm mà chẳng hiểu gì. Chỉ có thể lau tóc rồi trở về phòng mình. Cô dùng sức lau tóc, cảm thấy có cảm giác không trốn nương thân. Sách của Tả Cánh Thành được đặt ngay ngắn trên bàn. Tô Tầm Vị nhàm chán lật qua lật lại, phát hiện thứ anh đọc lại là một cuốn sách nổi tiếng viết bằng tiếng Anh. Tô Tầm Vị kiếp trước có bằng thạc sĩ, cũng đã qua được cấp 6 tiếng Anh, nên thấy cuốn sách này có vẻ không quá khó khăn. Dù sao cũng không có TV để xem, cũng không có điện thoại di động để chơi, vì vậy Tô Tầm Vị mở sách Tả Cánh Thành ra đọc. Tả Cánh Thành sau khi tắm xong, mở cửa ra ngoài, nhìn thấy Tô Tầm Vị đang say sưa đọc cuốn tiểu thuyết nước ngoài, vẻ mặt tập trung khác thường. Trong mắt anh hiện lên vẻ nghi hoặc, sắc mặt trở nên tối hơn một chút. Anh mới học ngoại ngữ được 3 năm, mà còn là do gia đình thuê giáo viên người nước ngoài đến dạy, nhưng anh cũng không thể hiểu hết những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài này. Rất nhiều lần phải dịch từng từ một rồi điền vào bằng tiếng nước ngoài của mình, lại thêm tưởng tượng của mình đủ đến bổ sung ngữ cảnh, mới có thể gắng gượng đọc tiếp được. Nhìn dáng vẻ hết sức tập trung của Tô Tầm Vị, có chắc là cô còn có thể đọc hiểu được không? Điều này không có khả năng lắm, có thể cô chỉ đang nhìn vào hình minh họa bên trong mà thôi. Hành động đẩy cửa của Tả Cánh Thành khiến Tô Tâm Vị giật mình. Trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối, vội vàng đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nói. Tôi lật xem cuốn sách của anh, chắc không có vấn đề gì chứ. Tả Cánh Thành tất nhiên cũng đã nhìn thấy trong mắt Tô Tâm Vị hiện lên về bất an. Từ trước đến nay anh vốn là một người lạnh lùng, chẳng lẽ suốt ngày đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, khiến cô có ấn tượng rằng anh thực ra là một người đàn ông hung dữ sao? Mặc dù anh và Tô Tầm Vị không có tình cảm, chứ đừng nói đến việc có thích nhau hay không, nhưng vì hai người đã đăng ký kết hôn, mà lại cũng đã phát sinh quan hệ vợ chồng, nên với tư cách là một người đàn ông, anh đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của mình. Trách nhiệm làm chồng. Trách nhiệm của người chồng, tất nhiên không phải là làm cho vợ mình cảm thấy sợ mình. Trong lòng Tả Cánh Thành cảm thấy có chút áy náy, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể nói. Không, sao đâu, cô thích thì có thể đọc. Nói xong, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm Vị, lấy ra thuốc khử trùng và băng cá nhân mà Tô Tầm Vị vừa mua từ trung tâm y tế ra. Vết thương trên mặt tuy không nghiêm trọng nhưng vừa rồi rửa bằng nước nóng vẫn thấy khá đau. Nếu ở vùng nông thôn này mà thực sự bị mưng mủ hay nhiễm trùng, thì sẽ thực sự phiền toái. Dù sao thì cũng đã mua thuốc khử trùng và băng cá nhân rồi, cũng không thể để lãng phí được. Tô Tầm Vị thấy Tả Cánh Thành đang muốn xử lý vết thương, vội vàng đứng dậy nói. Vết thương này ở trên trán, nếu anh không cẩn thận nhất định sẽ bị chạm vào mắt, anh nằm lên trên giường đi, để tôi giúp anh. Tả Cánh Thành gật đầu nói. Vậy làm phiền cô. Vừa dứt lời, anh làm theo chỉ dẫn của Tô Tầm Vị, nằm xuống giường. Tô Tầm Vị lấy thuốc khử trùng ra, sau đó lấy bông gòn nhúng vào thuốc khử trùng rồi lau lên trán Tả Cánh Thành, để khử trùng. Chất khử trùng được sử dụng lúc này thường là dung dịch oxy già, chất này sẽ gây cảm giác đau rát khi thoa lên. Anh chịu đựng một chút, sẽ hơi đau đấy. Tô Tầm Vị dùng bông gòn thấm đẫm thuốc khử trùng, rồi thoa lên. Khi dung dịch oxy già chạm vào vết thương, lập tức phát ra âm thanh xì xì. Tô Tầm Vị khi nghe thấy âm thanh đó cảm thấy rát. Nhưng vẻ mặt Tả Cánh Thành lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thấy buồn cười. Anh nghiêm túc nói. Chỉ là một vết xước nhỏ trên da thôi, nhìn cô căng thẳng quá đấy. Đây chỉ là một câu nói đùa, Tô Tầm Vị nghe xong thì trong lòng cũng có cảm giác tương tự. Cô nhanh chóng dán băng dán cá nhân lên vết thương. Phải dùng tổng cộng 3 miếng băng mới che phủ tất cả các vùng bị chảy xước. Tả Cánh Thành đẹp trai như này, đột nhiên có 3 chiếc băng dán trên trán, thực sự ảnh hưởng đến ngoại hình. Tô Tầm Vi nói, sau này nếu như gặp phải con chó điên Lục Vân Hiên kia, thì anh cũng đừng để ý tới anh ta nữa, càng không được đánh nhau với anh ta. Hôm nay được coi là may mắn đấy, nếu ngộ nhỡ thật sự khiến anh nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì được không bù nổi mất, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt Tả Cánh Thành bình tĩnh, nói, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, trong lòng tôi tự biết anh ta so với tôi còn thảm hơn rất nhiều. Hơn nữa, cô là vợ của tôi không thể trơ mắt nhìn anh ta bắt nạt cô mà vẫn thờ ơ được. Là một người đàn ông thì không thể làm được một việc như vậy. Khi Tô Tầm Vị nghe Tả Cánh Thành nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy áy náy hơn. Nhìn người thì phải nhìn vào tính cách và thái độ của người đó. Tả Cánh Thành xứng đáng là một người đàn ông tốt, nhưng chính mình lại làm liên lụy đến anh. Tô Tầm Vị thở dài nói. Đều là do tôi không tốt, vô duyên vô cớ liên lụy đến anh. Anh đừng lo lắng, chờ cơn giông này qua đi, chúng mình sẽ tìm cơ hội để ly hôn. Sau này khi anh trở lại thành phố, sẽ không ai biết mấy chuyện quá khứ này. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tả Cánh Thành hiện lên một màu đen thẫm. Đôi mắt anh lúc sáng lúc tối, nhìn không ra cảm xúc vui vẻ hay tức giận, nhưng cũng không đáp lời. Anh quay lại bàn, cầm cuốn sách Tô Tầm Vị vừa đọc lên. Trong sách có rất nhiều chú thích do anh tự dịch ra, nhưng vừa mở ra, anh đã thấy có sự thay đổi. Ý của bản dịch gốc của anh đã bị xóa đi, viết lên mấy chữ mới. Đây không phải là chữ của anh. Tả Cánh Thành rất nghi hoặc, ngước mắt lên nhìn Tô Tầm Vị nói. Cô biết ngoại ngữ à? Tô Tầm Vi nhất thời không kịp phản ứng, vô thức nói. Biết. Mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ dò xét trên khuôn mặt Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị mới chợt nhận ra mình không còn là Tô Tầm Vị, trước kia nữa mà là một cô thôn nữ thuộc những năm 1970. Cô tuy đã học xong cấp 2 nhưng nguyên chủ lại là một học sinh học dốt, làm sao có thể biết ngoại ngữ được. Nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng, như đã tát nước ra ngoài, muốn rút cũng không thể rút lại được. Cô đành phải miễn cưỡng giải thích. Tôi bình thường khá thích ngoại ngữ. Lục Vân Hiên cũng từng dạy tôi, nhưng lời giải thích này thật sự là quá gượng ép. Chính Tả Cánh Thành đã từng học bài bản, nhưng nhìn mấy chữ được Tô Tầm Vị đánh dấu rõ ràng là cao hơn trình độ của anh. Tô Tầm Vị cũng cảm thấy lời nói dối này có lẽ không chót lọt, nên chỉ có thể đổi chủ đề, nói. Tôi đi ngủ trước, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Nói xong, Tả Cánh Thành chưa kịp đồng ý, Tô Tầm Vi đã lập tức leo lên giường, kéo chăn lên trực tiếp che kín đầu mình. Thấy phản ứng này của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành cảm thấy cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cô đã không muốn nói mình học ngoại ngữ ở đâu nên Tả Cánh Thành cũng không có ý định truy cứu tới cùng nữa. Anh không ngủ được nên cầm cuốn sách ngoại ngữ mà Tô Tầm Vị vừa đọc lên, bắt đầu đọc lại. Tô Tầm Vị vừa mới nói muốn đi ngủ sớm, mặc dù chỉ là đang cố tình qua ải Tả Cánh Thành, nhưng hôm nay cô thật sự đã phải bận rộn cả ngày, quả thực thấy rất buồn ngủ. Cô nằm trên giường, vô thức chìm vào giấc ngủ, ngay cả Tả Cánh Thành nằm xuống lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị dậy rất sớm, nhưng cô lại bị đánh thức bởi tiếng Tả Cánh Thành đang mặc quần áo. Cô mở mắt ra, nhìn thấy vòng eo rắn chắc và cơ bắp của Tả Cánh Thành, đồng thời nhìn thấy động tác anh thành thạo cài thắt lưng. Tô Tầm Vị dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng tỏ. Cô mơ mơ màng màng nhìn Tả Cánh Thành, hỏi. Anh, cả đêm qua anh không ngủ à? Tả Cánh Thành nhịn không được bật cười, nói. Sao có thể như vậy chứ? Có lẽ là do đêm qua cô ngủ rất sâu đấy. Tô Tẩm Vị ngáp một cái, duỗi người, nói. Chắc là tôi ngủ sâu thật, vậy mà ngủ một mạch đến lúc hửng sáng. Cô vội vàng đứng dậy khỏi giường, mặc áo khoác rồi đi thẳng vào bếp lấy nước nóng rửa mặt. Bếp lò ở nông thôn có ưu điểm, buổi tối rửa sạch nồi, cho nước vào, lấy củi để giữ ấm bếp thì muốn dùng nước nóng lúc nào cũng được. Sau khi Tô Tẩm Vị rửa mặt xong, bắt đầu làm bữa sáng. Hôm qua ba cô đã mang về 2 cây măng theo yêu cầu của cô, Tô Tẩm Vị vốn định tự mình xử lý, nhưng mẹ cô xót cô, cứ nhất quyết ngăn cản. Cuối cùng Tô Tẩm Vị đành bảo mẹ cô gọt măng rồi nấu chín lên, sau đó đặt vào một chậu nước lớn và rửa sạch. Tô Tẩm Vị rửa sạch măng ngâm trong chậu gỗ 2 lần, sau đó xả nước, dùng dao làm bếp cắt thành khối vuông. Bây giờ đã có măng, cắt một ít thịt xông khói thành khối nhỏ rồi cho vào măng để tăng hương vị. Sau đó, cô lấy một ít bột mì để làm vỏ sủi cảo, đôi nhân thịt xông khói và măng vào sủi cảo. Những chiếc sủi cảo này tất nhiên ngon nhất khi được hấp chín. Gói sủi cảo xong, Tô Tẩm Vị lại chiên thêm một ít đậu phộng, sau đó nghiền thành bơ đậu phộng dùng làm nước chấm sủi cảo. Hấp sủi cảo chỉ mất khoảng 10 phút, cho nên khi mọi người trong nhà họ Tô lần lượt thức dậy thì sủi cảo của Tô Tẩm Vị đã được hấp chín. Sủi cảo hấp nhân thịt xông khói và măng được chấm với nước sốt đậu phộng do chính tay con làm đấy. Hương vị quả thực là đinh cao, mọi người mau ăn nhân lúc còn nóng đi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Tô Tẩm Vị lấy bát và đũa ra, mời mọi người dùng bữa sáng nghe cô nói còn cho thịt xông khói vào. Ba Tô lập tức cau mày nói. Sủi cảo nhân măng của con có ngon hay không còn chưa biết, thế mà con còn cho thêm thịt xông khói vào. Con đừng có lãng phí hết thịt xông khói của ba, đấy là ba để dành đến Tết ăn đấy. Ba lo lắng cái gì chứ? Con chỉ cắt một chút để tăng hương vị thôi. Hơn nữa, vẫn còn sớm mới đến Tết Nguyên Đán, bây giờ mới chỉ là tháng 6, ba cũng thật là... Tô Tẩm Vị không nói nên lời nhìn ba Tô. Tô Tẩm Sinh luôn là người thuộc phái hành động, ngay khi Tô Tẩm Vị và ba Tô còn đang đấu võ mồm, anh ấy đã bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Tô Tẩm Vị, gắp một chiếc sủi cảo lên, chấm một lớp bơ đậu phộng đậm đà rồi đặt bỏ vào trong miệng. Ngày thường họ cũng ăn món sủi cảo này, nhưng thường thì toàn ăn với giấm, đây là lần đầu tiên ăn như thế này. Chiếc sủi cảo đầu tiên ngay lập tức chinh phục được vị giác của Tô Tẩm Sinh. Chưa bao giờ nghĩ rằng nước chấm làm từ đậu phộng khi chấm cùng với sủi cảo lại ngon đến thế này. Cái hương thơm đậm đà và kết cấu phong phú này, ngay cả lớp vỏ sủi cảo ban đầu không có hương vị gì cũng trở nên rất ngon. Ba, Tẩm Vị không có lãng phí thịt xông khói của ba đây, cái món sủi cảo này ăn rất ngon đấy, cộng thêm loại nước sốt này, thật sự là quá tuyệt vời. Ngay cả lớp vỏ cũng ngon như vậy, con chưa bao giờ ăn món sủi cảo nào ngon như vậy. Thật là quá tuyệt vời. Tô Tẩm Sinh liên tục gật đầu, khen ngợi không ngừng. Ba Tô có chút ghét bỏ liếc nhìn Tô Tẩm Sinh, thờ ơ như không. Không phải chỉ là sủi cảo thôi sao, có thể ngon đến mức nào chứ? Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của con này, những người không biết chắc tưởng nhà họ Tô chúng ta chưa bao giờ cho con ăn no luôn đấy. Tô Tẩm Sinh đang ăn, nghe được lời ba Tô nói, trực tiếp gắp mấy cái đặt trước mặt ông, rồi lại tiếp tục ăn ngon lành. Thấy Tô Tẩm Sinh ăn ngon như vậy, ba Tô không nhịn được cũng cầm đũa lên cũng gắp một cái sủi cảo. Ông bỏ chiếc sủi cảo vào miệng. Hương vị đậm đà và mới lạ lập tức tràn ngập vị giác của ông. Đầu tiên là mùi thơm của nước sốt đậu phộng đậm đà. Tiếp theo là lớp vỏ sủi cảo dẻo dai và đàn hồi. Cuối cùng là nhân sủi cảo thịt xông khói mặn kết hợp với măng giòn giòn. Ngon đấy. Thật sự rất ngon. Ba chưa bao giờ ăn món sủi cảo nào ngon như vậy. Tay nghề nấu nướng của con gái ba đúng thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nói là có thiên phú dị bẩm cũng không sai, chính là có thiên phú dị bẩm đấy. Ba Tô không nhịn được phải khen ngợi ngay lập tức. Nghe ba Tô nói vậy, Tô Tẩm Sinh không khỏi bật cười. Ba, không phải ba nói con chưa từng ăn gì ngon sao? Vẻ mặt ba Tô có hơi ngượng ngùng, nói. Cái món sủi cảo này không phải đồ ngon bình thường. Tẩm Vị, ba không ngờ tay nghề nấu nướng của con lại tốt như vậy. Món sủi cảo này thật sự ngon quá. Tả Cánh Thành cũng không kìm được gật đầu, nhìn Tô Tẩm Vị, nói. Món sủi cảo này quả thực có hương vị đặc biệt. Nghe Tả Cánh Thành nói xong. Mẹ Tô cũng nhịn không được gắp mười mấy cái sủi cảo trong nồi hấp vào bát của anh. Nào, nếu con đã cảm thấy ăn ngon như vậy thì ăn nhiều vào đi. Con phải làm ruộng đã mệt mỏi rồi nên phải ăn ngon hơn em một chút. Ơ kìa, mẹ phải để lại một ít cho con chứ. Mẹ đúng thật là đang thiên vị quá rồi đấy. Tô Tẩm Sinh không nhịn được lẩm bẩm, nhanh chóng gắp cho mình 2 cái. Thằng nhãi này, của ba đâu? Căn bản là con không quan tâm đến sống chết của ông đấy đúng không? Ba Tô cũng giật lấy một cái trong bát của Tô Tẩm Sinh. Tô Tẩm Vị ăn sáng trong không khí vui vẻ rồi cùng Tả Cánh Thành, đến địa điểm thanh niên tri thức để tiếp tục làm việc. Khi hai người ở riêng với nhau, Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. May là Tả Cánh Thành không phải là người nói nhiều nên hai người cũng không cần vất vả tìm chủ đề để trò chuyện với nhau. Khi đến điểm thanh niên tri thức, Tô Tầm Vị bước vào phòng bếp như ngày hôm qua. Vốn dĩ định tiếp tục chuẩn bị bữa ăn hôm nay, nhưng không ngờ trong căng tin đã có người rồi. Người này không ai khác chính là Kiều Thanh. Thấy Tô Tầm Vị tới, sắc mặt Kiều Thanh lập tức lạnh lùng, nói: "Hôm nay để tôi nấu ăn đi." Đội trưởng Vương nói tay nghề nấu ăn của cô rất tốt. Hôm nay đúng lúc phải muối dưa chua cho căng tin, cô đi muối dưa chua đi. Muối dưa chua cũng có thể coi là công việc ở căng tin, Tô Tầm Vị gật đầu, nói: "Được." Muối dưa chua nghe có vẻ không phải việc gì vất vả, nhưng muối dưa chua cho căng tin lại không giống như muối một, hai hũ dưa chua cho gia đình. Dưa chua ở căng tin là kiểu phải được muối trong thùng lớn. Tô Tầm Vị tìm đến sân sau, nơi sẽ muối dưa chua, nơi đó có rất nhiều bắp cải đã được phơi khô. Tô Tầm Vị mang theo muối thô, ớt, tỏi, bắt đầu muối dưa chua. Bên kia, Kiều Thanh bắt đầu nấu ăn sau khi Tô Tầm Vị rời đi. Sở dĩ hôm nay cô ta muốn đổi vị trí cho Tô Tầm Vị, thực ra là ý của ba cô Kiều Phú Quý. Theo lời của ba cô, khi Tô Tầm Vị tới bếp làm việc, không chỉ nhận được gấp đôi công điểm làm việc mà còn được chế độ đặc biệt. Cái phần ăn đặc biệt kia đơn giản bao nhiêu, chỉ có vài món, thêm một món canh. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải dành cho mình trước, đời nào đến lượt con mụ béo chết bẩm như Tô Tầm Vị. Trong đầu Kiều Thanh đắc ý thầm nghĩ, sau đó lấy ra một con gà sống. Không sai, đồ ăn của phần ăn đặc biệt hôm nay phải ngon hơn hôm qua, phải giết một con gà mái. Món này đều là để chiêu đãi bí thư Tôn, nhưng sau khi cô ta làm xong, ba cô ta nhất định sẽ bảo cô ta đến ăn cùng. Như này thì cô ta cũng có thể ăn thịt gà, còn được uống canh gà. Đáng tiếc hôm nay anh Vân Hiên không biết vì sao lại không tới làm việc. Nếu như anh ta tới, vậy thì cô ta sẽ để lại nửa bát canh gà cho anh ta nếm thử. Trong lòng Kiều Thanh vừa vui vẻ nghĩ nghĩ, vừa bắt đầu đun nước giết gà. Cô ta không có tay nghề khéo léo, nhưng lại được sinh ra ở nông thôn nên đã quen làm đủ loại công việc như đun nước, giết gà, nấu cơm rồi, mấy chuyện là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần đồ ăn của thanh niên trí thức lại càng đơn giản hơn, hôm nay không có đồ ăn ngon, ngay cả thịt cũng không có, chỉ có đậu phụ và bắp cải. Hầm bắp cải và đậu phụ thì bọn họ vẫn phải ăn ngon lành. Kiều Thanh chẳng mấy chốc đã nấu cơm xong, chặt gà thành từng miếng lớn, cho vào nồi hầm. Sau đó bận rộn nấu món bắp cải hầm với đậu phụ cho thanh niên tri thức ăn. Tô Tầm Vi ở phía bên kia không biết trong lòng Kiều Thanh đang có ý gì. Chẳng bao lâu sau cô đã làm xong một thùng dưa chua lớn, cả người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Hơn nữa, muối dưa chua cần rất nhiều muối thô, loại muối thô này dùng để xoa dưa cải, làm cho dưa cải có vị thơm ngon từ trong ra ngoài. Nếu tay ướp muối thô lâu, tất nhiên sẽ có cảm giác đau rát. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Tô Tầm Vị rửa tay rồi đi đến căng tin. Cô lấy khay ăn cơm rồi múc cơm, lại đi xếp hàng lấy đồ ăn. Khi thanh niên tri thức nhìn thấy người phục vụ đồ ăn hôm nay không phải là Tô Tầm Vị, mà là Kiều Thanh, đều thấy kỳ lạ, bắt đầu ghé tai nhau thì thầm. Ôi, sao hôm nay người chia đồ ăn lại là Kiều Thanh? Chẳng phải là bé mập sẽ nấu và chia đồ ăn cho chúng ta sao? Đúng vậy, sao mỗi ngày đều đổi người vậy? Cái món thịt lợn mỡ hầm ba món ăn ngon như vậy, bây giờ nghĩ đến hương vị đó trong lòng tôi vẫn còn có dư vị khó quên, chỉ hận không thể được ăn món đó mỗi ngày. Đúng đấy, tôi xuống vùng nông thôn của thôn Bình An này mấy năm rồi, đồ ăn do bé mập nấu thực sự là món ăn ngon nhất tôi từng ăn. Nếu có thể ăn cơm cô ấy nấu mỗi ngày, tôi tình nguyện ở lại vùng nông thôn của thôn Bình An này cả đời. Ôi, anh đúng là đồ ham ăn, anh không nên ở lại vùng nông thôn của thôn Bình An này cả đời đâu. Anh nên cưới bé mập mới đúng ấy, như thế thì sau này anh có thể ăn đồ ăn do cô ấy nấu bất cứ khi nào anh muốn, cũng chẳng cần phải xếp hàng. Chà chà, anh nói đúng đấy, đáng tiếc là Tả Cánh Thành đã nhanh chân tới trước, nếu biết bé mập nấu ăn ngon như vậy từ sớm, lúc cô ấy và Lục Vân Hiên hủy bỏ hôn ước, lẽ ra tôi nên đi cầu hôn luôn mới đúng. Anh đúng là một người thích ăn uống, sự tham lam của anh, làm tôi thấy ngạc nhiên đấy, thậm chí anh còn sẵn sàng bán mình để đổi lấy bữa ăn. Chuyện này không phải à, con người sống thì phải ăn cơm có chuyện gì không tốt chứ? Mấy thanh niên tri thức nghe xong không nhịn được phải bật cười. Những lời này tất nhiên cũng lọt vào tai Kiều Thanh. Đồ ăn Kiều Thanh ăn ngày hôm qua cực kỳ mặn, cũng không biết những người này thích đồ ăn của Tô Tầm Vị như vậy có phải là có vấn đề gì không? Vẻ mặt cô ta có chút không vui, lạnh lùng nói. Mau đi lấy đồ ăn đi, đừng có ở đây nói nhảm, phía sau còn có nhiều người như vậy, đồ ăn đến lúc đó sẽ nguội mất. Sau khi bị Kiều Thanh gầm lên như vậy, những thanh niên tri thức cũng không nói thêm nữa, vội vàng đi tới nhận đồ ăn. Nhưng mà khi nhìn thấy món đậu phụ không màu sắc hầm cùng bắp cải đặt trước mặt Kiều Thanh, sắc mặt của những người này không được tốt lắm. Đậu hũ hầm thì nát như bã, thậm chí còn không còn nguyên một miếng nào chứ đừng nói đến bắp cải. Chỗ này không vàng thì chỗ kia cũng đen đen, thậm chí còn không cho thêm một chút dầu nào. Một món ăn như vậy, lại còn không có dầu, làm sao có thể khiến người ta thèm ăn được? Nếu là ngày trước đã quen ăn dưa muối, thì ăn một bữa đậu phụ hầm bắp cải không cần dầu hay nước cũng không sao. Nhưng hai ngày qua chỉ ăn những bữa cơm ngon lành do Tô Tầm vị nấu. Đột nhiên nhìn thấy những món này, cái chênh lệch tâm lý không phải lớn bình thường, ai có thể chịu đựng được. Những thanh niên tri thức này đột nhiên cảm thấy tức giận. Đến khi ngồi xuống, lúc cho bắp cải và đậu phụ vào miệng, chỉ có vị như lá bắp cải già, thậm chí không có vị dầu hay muối. Đơn giản là không thể được mô tả bằng hai chữ khó ăn được. Lúc này Tô Tầm vị cũng đi tới ăn cơm. Khi đến lượt cô, Kiều Thanh liếc nhìn cô một cái, thậm chí còn không đưa cho cô bã đậu phụ, mà chỉ đưa cho cô một thìa lớn lá bắp cải vàng,